vì mỹ vị nhiều cửa hàng khai trương. Trước đó vài ngày Hứa Kinh Vân riêng bớt thời giờ bồi Lý Nguyệt Quý đi bốn phía mua sắm. Nhất vội đương nhiên vẫn là Lý Nguyệt Quý, từ trong ra ngoài lớn lớn bé bé sự, nàng đều cần thiết nhất nhất thu xếp, còn phải bớt thời giờ sắp sửa bán đồ ăn tên bày ra ra tới, làm Hứa Kinh Vân lên mặt hồng giấy viết ra tới, dán ở mặt tiền cửa hiệu nhất thấy được trên tường. Nay cái là mỹ vị nhiều điểm tâm phô khai trương ngày lành, Hứa Kinh Vân cùng mỗi phu lâm tam lang chờ giờ lành ở ngoài cửa điểm vang lên một chuỗi pháo trúc, lại dẫm lên trường thang đem bảng hiệu quải tới rồi môn trên đầu. Lý Nguyệt Quý đứng ở phía dưới quan vọng, thấy mỹ vị nhiều điểm tâm phô này sau cái tự viết đến tự thể cứng cáp tuấn giật, rồng bay phượng múa, ân, tiện nghi tướng công tự thật là tốt không lời gì để nói, không giống nàng dùng thói quen máy tính, viết ra tới tự cùng cẩu bò dường như. Ai nha nha, tân phô khai trương, chúc mừng. Chúc mừng ha, ha ha, cung hỉ phát tài, sau này đại gia cùng nhau làm buôn bán, lẫn nhau đều phải nhiều hơn chiếu ứng a. Nho nhỏ hạ lễ, không thành kính ý, Hứa trưởng quầy không cần chê cười a. Lý Nguyệt Quý không nghĩ tới pháo trúc bùm bùm một châm ngòi, lân cận phô trưởng quầy nhóm đều mang theo hạ lễ tới chúc mừng, tuy rằng bọn họ mang đến hạ lễ đều là nhà mình phô bán một ít thức ăn hoặc là tùy phân thấu điểm tiền đưa tới, nhưng lễ khinh tình ý trọng, Lý Nguyệt Quý trong lòng vẫn là cảm thấy thực ấm áp, lại có chút cảm động đi. Tổng cảm thấy cổ đại các bá tánh thuần phát hảo ở chung. Hòa khí sinh tài là thương nhân làm buôn bán đệ nhất nguyên tắc, đâu giống hiện đại, tân khai ra mặt tiền cửa hàng, không chuẩn còn phải bị lân cận cửa hàng lão bản mắng vài câu đâu. Hoặc là ngầm còn muốn xui khiến du côn lưu manh nháo sự tới. Ngay cả nhị đệ Hứa Sấm Sét cũng mang theo một sâu tiền tới chúc mừng đại ca hai vợ chồng khai điểm tâm cửa hàng. Bà Nhạc Thị ở giúp Tạ Thị mang hải tử liền không có tới. Thấy Hứa Sấm Sét đưa qua hồng giấy bao một sâu tiền, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân hai mặt nhìn nhau sau cười, sau đó nhận lấy. Hứa Sấm Sét ngây người trong chốc lát, liền nói hắn cơm trên cửa hàng còn có chút việc muốn xử lý trước cáo từ. Lý Nguyệt Quý kêu ở hắn, cho hắn bao tam khối bánh hoa quế cùng một lung sinh chiên làm hắn mang về, xem như tạ lễ. Thu phụ cận cửa hàng trưởng quầy nhóm đưa tặng hạ lễ, lẫn nhau khách sáo vài câu, tự nhiên muốn lưu người nếm thử nhà mình bán đồ vật. Mỹ vị nhiều điểm tâm phô này nho nhỏ phô một chút đã bị tê đến tràn đầy, nhìn qua thật là có điểm sinh ý thịnh vượng bộ dáng. Một đám trưởng quầy, vây quanh ở trên tường dán hồng giấy trước tò mò tìm tòi nghiên cứu, cái này kêu nói muốn một chén phù dung hoa bánh, cái kia reo lên muốn một chén hương tô cánh gà. Hứa Kinh Vân canh giữ ở bên cạnh mỉm cười nhớ lao, báo danh bếp hạ, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Tuyết Tuệ hai người liền động thủ liệu lý lên. Hứa Thị ở biết được Lý Nguyệt Quý ra điểm tâm cửa hàng khai trương, nàng đặc biệt đưa tới 5 cân thịt heo, chính mình còn chủ động tới hỗ trợ. Phương Tỷ Nhi ngoan ngoan ở trong sân bùn gỗ xa đôi thượng luyện tập viết chữ, bùn gỗ trí thả một đống tế xa, nàng viết chữ bút, là Hứa Kinh Vân dùng dao nhỏ tước tiêm một cây trúc côn, tay nhỏ nắm một đầu dùng vải bông bao, để ngừa thương đến nàng tay nhỏ. Lúc này Hứa Thị vội vàng mặt bàn đoan chén, giúp đỡ Lý Nguyệt Quý hai vợ chồng tiếp đón khách nhân. Lâm Tam Lang giờ phút này nhàn rỗi không có việc gì, đứng bên ngoài đầu đón khách. Trong viện, tân mướn tiểu nhị Thiệu Ali đang ở vội vàng phách xài rửa rau chặt thịt nhân, hết thảy bị xử lý đến ngay ngắn trật tự, mảy may không loạn. Này bất quá là bình thường cánh gà sao, như thế nào tạc kim hoàng xốp giòn ăn ngon như vậy? Này không phải đào tô sao, tên còn lấy man cát tường, kêu kim ngọc mãn đường. Không tồi không tồi, đây là thịt yến đi, cư nhiên kêu trường xuân hoa, tên dễ nghe cũng ăn ngon. Cái gọi là thịt yến, nó là dùng heo tinh thịt cùng khoai lang phấn lấy một bổng đâm đánh thành lát cắt, chế thành yến ra, lại bao thượng nhân thịt mà thành. Phúc Châu dân gian phàm vui mừng yến hội đều có thịt yến thêm trứng vịt đốt thành, Thái Bình yến. Trường xuân hoa là một loại hoa danh, nhân bao lên hoành thánh, hình như nụ hoa sơ phóng trường xuân hoa, cố xưng này đồ ăn. Vì, tiểu trường xuân, tới rồi nơi này, Lý Nguyệt Quý sửa kêu trường xuân hoa, hảo nhớ lại dễ nghe. Chờ phụ cận cửa hàng trưởng quầy nhóm miễn phí nhấm nháp một phen đi rồi, lại tơi nữa một bát nếm thức ăn tươi khách nhân, đại gia lại lần nữa vội chân không chạm đất. Mỹ vị nhiều điểm tâm phô khai trương ngày hôm trước, sinh ý hỏa bạo vẫn luôn buôn bán đến buổi tối trời tối. Cổ đại tuy rằng không có phát đạt thông tấn, nhưng là khẩu khẩu tương truyền tuyên truyền hiệu quả cũng là cực hảo. Đại gia một truyền mười, mười truyền trăm, rất nhiều người đều biết Tẩy Xuân Kiều phụ cận tân khai một nhà phong vị độc đáo điểm tâm phô, nơi đó bán điểm tâm cùng ăn vặt dùng liêu tinh tế, phân lượng lại đủ, hương vị còn hảo, tuy rằng giá hơi quý chút, nhưng tiền nào của nấy, ở tại phụ cận nhân gia, đỉnh đầu lược dư giả chút, đều vội vàng tới nếm, ăn qua, tự nhiên tán khẩu không dứt, dần dần thành mỹ vị nhiều điểm tâm phô khách hàng quen. Lý Nguyệt Quy mấy ngày này gấp bội vội, một rảnh rỗi cũng chỉ muốn ngủ, thường thường đầu mới vừa dựa gần gối đầu, đã tiến vào thơm ngọt mộng đẹp. Sau lại nàng tính tính mỹ vị nhiều điểm tâm phô một ngày xuống dưới liền có một sâu tiền lãi dòng nhuận, bởi vậy vì không đem chính mình mệt mỏi chết, thêm vào nhiều mướn hai cái tiểu nhị Triệu thị cùng nàng nam nhân tiền một đầu, cùng Thiệu A Ly một khối làm trường xuân hoa cùng sinh chiên màn thầu, đến nỗi sinh chiên màn thầu nhân thịt, tự nhiên là tiền một đầu cùng Thiệu A Ly ở băm. Lý Nguyệt Quý cùng Triệu thị chỉ cần phụ trách gia vị cùng bao chế, đương nhiên còn có xuống bếp, như vậy Lý Nguyệt Quý liền có thời gian dư thừa dạy dỗ Phương tỷ nhi. Hứa Kinh Vân cũng rất vội, thường thường thuê xe ngựa đi Lương Châu phủ làm việc. Lý Nguyệt Quý hiểu được nam nhân hẳn là có một phen sự nghiệp, cho nên hắn không nói, nàng cũng liền không hỏi, nàng biết mỗi người đều có chính mình tiểu bí mật, nàng tưởng hắn luôn có một ngày nhất định sẽ chủ động nói cho nàng. Hứa Tuyết Tuệ có đôi khi cũng sẽ mang theo chính mình làm điểm tâm cùng Lâm Tam Lang trong lén lút làm một ít lỗ đồ ăn đặt ở bên này gửi bán, hai người 10 ngày thời gian, thế nhưng kiếm lời 329 văn khoản thu nhập thêm, hai người cao hứng không thôi. Nhưng là Hứa Tuyết Tuệ vẫn là lấy thêu đồ trang trí là chủ, rốt cuộc thêu đại kiện lợi nhuận tới nhiều. Thời tiết càng thêm lạnh, đã nhiều ngày hợp với tuyết rơi, sinh ý cũng không bằng mấy ngày trước đây hảo. Lý Nguyệt Quý vì thế tân bỏ thêm một đạo đồ ăn phẩm miến canh huyết vịt. Miến canh huyết vịt là dùng fans, huyết vịt, vịt gan, vịt chàng xứng lấy lão vịt canh thiêu chế mà thành. Nho nhỏ một chén mì canh, lại đem vịt mỹ vị bao hàm trong đó. Uống một ngụm nước canh, hút một ngụm fans, cắn một khối huyết vịt, làm người không khỏi cảm thán này đó không chớp mắt đồ vật thế nhưng có thể thiêu chế ra như thế thế gian mỹ vị. Miến canh huyết vịt một khi đẩy ra, mỹ vị nhiều điểm tâm phô lại một lần sinh ý hỏa bạo. Vì trở về Hồng Thổ thôn qua cái nhàn rỗi năm, Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân thương lượng một chút, cấp mỹ vị nhiều điểm tâm phô vài vị công nhân nghỉ. Mọi người đều có thể về nhà ăn Tết, chờ đầu năm năm nghênh thần tài thời điểm lại mở cửa buôn bán. Mọi người đều thật cao hứng, bởi vì Lý Nguyệt Quý trước tiên cho mỗi người đã phát liên cá cùng 2 cân thịt heo. Đây chính là khác trưởng quầy nhóm làm không được sự tình, thịt heo thịt giới quý đâu. Năm cũ đêm giữa trưa, bán xong rồi cửa hàng nội sở hữu chữ hàng, đại gia bắt đầu quét tước vệ sinh, đóng cửa hàng phía sau cửa từng người trở về. Lý Nguyệt Quý cùng Hứa Kinh Vân cũng đã mua sắm ăn Tết dùng đồ vật, trang suốt một con ngựa xe chuẩn bị trở về Hồng Thổ thôn ăn Tết. Dọc theo đường đi Phương tỷ nhi sướng Lý Nguyệt Quý giáo nhạc thiếu nhi, ta có một con lừa con, ta trước nay cũng không cưỡi, có một ngày ta tâm huyết dâng lên, cưỡi đi họp chợ. Ta trong tay cầm tiểu roi ra, lòng ta lý chính đắc ý. Không biết như thế nào xôn xao lạp lạp, ta quăng ngã một thân bùn. Hứa Kinh Vân nhu tình chậm rãi nhìn Lý Nguyệt Quý. Lý Nguyệt Quý sẽ cho hắn một mạt thẹn thùng ánh mắt. Bên tai chuyển đến Phương tỷ nhi non nớt giọng trẻ con, như vậy cảm giác thực mỹ. Hứa Kinh Vân có đôi khi nghĩ thầm dứt khoát không cần những cái đó quyền lợi cùng địa vị. Cứ như vậy ở Hồng Thổ thôn đương cái người thường cùng thê nữ ở bên nhau, cũng thực hạnh phúc. Nhưng là trong lòng luôn có một mạt không cam lòng, không, hoặc là nói là dã tâm. Hắn thê nữ hẳn là được đến càng vì cao quý thân phận, mà không phải đương một cái nông phụ cùng nông gia nữ. Thân là nam nhân, hắn cảm thấy hắn hẳn là cấp chính mình thê nữ tốt nhất sinh hoạt. Tướng công, ngươi suy nghĩ cái gì? Hắn như thế nào nhíu mày? Chẳng lẽ là Phương tỷ nhi sướng không dễ nghe? Nhưng nàng cảm thấy Phương tỷ nhi sướng rất êm tai à? Ta có điểm lo lắng. Chúng ta lần này kiếm lời bạc trở về, không thiếu được sẽ chọc người đỏ mắt, không chuẩn sẽ có người tới cửa tống tiền đâu. Hứa Kinh Vân lắc đầu, che giấu chính mình nội tâm cảm xúc, bỗng nhiên cười nói. Ngươi cái kia cha, còn có ngươi cái kia mẹ kế, còn có ngươi cùng cha khác mẹ tiểu đệ. Lý Nguyệt Quý nghe vậy nhìn không được phụt cười lên tiếng, trêu ghẹo nói. Mặc kệ là ai, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Hứa Kinh Vân hài hước nói. Lý Nguyệt Quý nghe vậy phụt một tiếng cười. Phong tuyết rất lớn, Lý Nguyệt Quý run lập cập. Hứa Kinh Vân xoay người, thúc giục nói, mau đem cổ áo quấn chặt chút, tiểu tâm rót phong cảm lạnh. Lý Nguyệt Quý nghe lời đem cổ áo hướng lên trên phiên, trên cổ vây quanh chính là ấm cổ bộ, là Hứa Kinh Vân ở Lương Châu Thành mua, nói trong thành tiểu thư phu nhân sợ lánh mùa đông đều sẽ vây quanh, ấm khăn trùm đầu, ấm bao tay hắn cũng mua mấy bộ, sợ Lý Nguyệt Quý mẹ con đông lạnh chứ, đừng nói Lý Nguyệt Quý mang. Này đó ấm cổ bộ thật là cảm thán cổ đại nhân tâm tư tinh tế, hiện đại dùng len sợi dệt vây cổ, cổ đại cũng đã tồn tại, tuy rằng là dùng bố hoặc da phùng, nhưng đều thuyết minh cổ đại người đầu óc hảo xử, nghĩ đến biện pháp cũng là mới mẻ độc đáo độc đáo. Về nhà phía trước, một nhà ba người đi trước Trương Đồ Tể ra tỏ vẻ lòng biết ơn, bình thường cửa hàng thịt heo đều là Trương Đồ Tể cung cấp, so bán cho người khác đều phải tiện nghi chút, lần này Lý Nguyệt Quý cố ý cho bọn hắn một nhà đưa đi nàng tự mình tạc cánh gà chờ thức ăn. Trương Đồ Tể cùng Hứa Thị ba cái hài tử đều thích ăn nàng thân thủ tạc hương tô cánh gà. Từ Trương Đồ Tể ra ra tới, nhìn thấy Hứa lão căn vác rổ tới Trương Đồ Tể ra mua heo đại tràng, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Hứa Kinh Vân một nhà ba người. Tổ phụ, Phương Tỷ Nhi nhìn thấy hắn, liền cười ngọt ngào hô. Đại nhân sự tình, Lý Nguyệt Quý không có đi nói cho Phương Tỷ Nhi nghe, cho nên Phương Tỷ Nhi cũng không biết phụ mẫu của chính mình phi thường chán ghét Hứa lão căn. Ai nha, ta Phương Tỷ Nhi, lại trường cao a, trang điểm cũng thật xinh đẹp đâu. Đại lang tức phụ các ngươi đây là trở về Hồng Thổ thôn ăn Tết sao? Hứa lão căn biết được đại lang hai vợ chồng đối chính mình có ý kiến, hắn coi như không biết, còn ra mặt dày cười chào hỏi nói. Bông tuyết như điệp từ không trung bay là tả mà rơi, bay là tả. Đối với Hứa lão căn tiến lên đây chủ động chào hỏi, Hứa Kinh Vân hai vợ chồng hai mặt nhìn nhau. Hứa Kinh Vân vốn dĩ không nghĩ phản ứng cái này cha cha, nhưng là nhân ra lúc này là gương mặt tươi cười đón chào, hơn nữa Phương Tỷ Nhi còn ở bên cạnh đâu, không phản ứng tựa hồ không tốt lắm, nhưng là làm hắn thân mật đi kêu Hứa lão căn kêu cha, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng kêu không ra khẩu a. Ân, vì thế Hứa Kinh Vân không tình nguyện ân một chút. Lý Nguyệt Quý tắc nhàn nhạt liếc Hứa lão căn liếc mắt một cái, không có gọi hắn công công ý tứ. Đại khái là lần trước Hứa lão căn ở đất đỏ bờ sông nhục mà nàng, cho nên nàng là thực chán ghét nhìn đến hắn. Đại lang tức phụ, ta nghe nói các ngươi hai vợ chồng hiện tại ở huyện thành khai điểm tâm cửa hàng, sinh ý còn man không tồi đi. Hứa lão căn thấy Hứa Kinh Vân chịu phản ứng chính mình, giống được đến cổ vũ dường như, hắn một trương mặt già thượng tựa khai một đóa cúc hoa, tươi cười đầy mặt tiến lên hỏi, là cũng không tệ lắm. Hứa Kinh Vân ngó Hứa lão căn liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, ở hắn nói xong này bốn chữ sau, hắn đối với Lý Nguyệt Quy nói, nương tử, chúng ta có phải hay không hẳn là đi trở về, này phong tuyết quá lớn, nếu là làm Phương Tỷ Nhi chứ phong hàn liền không hảo. Hảo, Lý Nguyệt Quý nhưng không nghĩ thấy Hứa lão căn kia trương thiếu đánh mặt già. Đại lang tức phụ, các ngươi đừng nóng vội đi á, ta còn có việc nhi cùng các ngươi nói đi. Hứa lão căn đột nhiên vươn cành khô tay bắt được Hứa Kinh Vân tay áo, vội vàng nói, ngươi muốn nói cái gì liền mau nói. Hứa Kinh Vân không kiên nhẫn hỏi, đại lang, ta muốn hỏi ngươi mượn 100 văn tiền, quay đầu lại ta kiếm lời bạc sẽ trả lại ngươi nhóm. Hứa lão căn thấp hèn nói, vay tiền sự tình, ngươi hỏi ta nương tử đi. Hứa Kinh Vân biểu tình đạm mạc xem xét hắn liếc mắt một cái, chỉ vào Lý Nguyệt Quý, đối Hứa lão căn nói, đại lang, ngươi vẫn là cái nam nhân sao, như thế nào đều không thể làm chủ cho ta mượn điểm bạc. Đâu? Hứa lão căn nghe vậy cả giận, làm nam nhân, nên đau nương tử ái nương tử làm ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, đương nhiên, làm nam nhân, ngươi phi thường thất bại, cho nên ngươi có cái gì tư cách tới chất vấn ta? Hứa Kinh Vân cũng không phải là ai đều có thể khi dễ mềm quả hồng, hắn vẻ mặt nghiêm túc phản bác Hứa lão căn, giọng to lớn vang dội nói. Lý Nguyệt Quý nghe vậy thiếu chút nữa phải vì Hứa Kinh Vân bạch bạch bạch vỗ tay, tướng công ngươi hảo. Bổng, nói vậy Hứa lão căn cái này cha cha, làm Hứa Kinh Vân hai anh em đều lần rác mất mặt đi. Rốt cuộc đứng đắn thê tử không cần, cố tình đi ôm một con công cộng xú bùn cầu đương cái bảo bối tới. Đại lang tức phụ, ngươi cấp cái lời nói a. Hứa lão căn nghiến răng nghiến lợi, nhưng là ngại với muốn hỏi bọn hắn mượn bạc, không khỏi cười làm lành nói. Cái gì? 100 văn? Ngươi cho chúng ta ra là khai tiền trang sao? Lý Nguyệt Quý mới không nghĩ mượn cho hắn bạc đâu. Ta là ngươi tướng công thân cha, rốt cuộc mượn vẫn là không mượn. Hứa lão căn thô giọng quát, ngươi lúc trước không phải mắng ta bạch nhãn lang sao, ngươi còn có cái gì thể diện tới hỏi ta vay tiền, tướng công, chúng ta về đi. Lý Nguyệt Quý quyết định chủ ý không mượt, huống hồ Hứa Kinh Vân cũng không có đáp ứng vay tiền ý tứ. Đại lang, ngươi mặc kệ quản ngươi tức phụ. Hứa lão căn khí muốn chết, đỏ mặt tía tai trách mắng. Nhà của chúng ta, tức phụ quyền lợi lớn nhất, nàng. Quản nhà ta chi tiêu đâu, đương nhiên ta tức phụ cũng quản ta đâu. Hứa Kinh Vân lười biếng xốc xốc mí mắt, phi thường bình tĩnh nói. Cái này cha cha phi thường làm người trơ chén. Dù sao hắn thực tán thành Lý Nguyệt Quý quyết định, cái gì 100 văn, 1 văn tiền đều sẽ không mượn cho hắn. Liền đơn giản như vậy, ngươi thật là không có tiền đồ, một cái đàn ông như thế nào làm một cái đàn bà quản, ai? Hứa lão căn khí mắng Hứa Kinh Vân không có tiền đồ, ai nha, ta biết ngươi lão có tiền đồ a, ngươi sẽ giúp đỡ cái kia tao bức giặt quần áo đâu, mọi người đều biết đến sự tình. Ha ha, Lý Nguyệt Quý thấy hắn mắng chính mình tướng công không có tiền đồ, nhưng đem nàng tức điên, nàng vì thế dùng hắn đi bờ sông giặt quần áo sự tình tới phản bác hắn. Hứa lão căn vừa nhớ tới chính mình thường xuyên đi bờ sông giặt quần áo, bị những cái đó thôn phụ nhóm giễu cợt không nói, còn sẽ bị trong thôn các nam nhân chỉ trò trò nói hắn không có nam. Nhân khí khái, một cái đàn ông thế nhưng làm phụ nhân làm sự tình, thật là ném đại gia thân là nam nhân thể diện. Càng có đặc biệt khó nghe nói đâu, đồn đãi nói hắn ở Hồ Thị trong nhà giống chỉ cậu giống nhau, Hồ Thị làm hắn làm gì hắn liền làm gì. Ngươi nói bậy gì đó. Hứa lão căn không nghĩ ở nhi tử trước mặt mất mặt, vì thế hắn âm trầm mặt già bác bỏ nói. Ta nhưng không có nói bậy, ở trong thôn tùy tiện kéo một cái tiểu hài tử đều biết đi. Thật nhìn không ra tới. Ngươi lão còn có như vậy hiền huệ đau thê tử một mặt đâu. Lý Nguyệt Quý che miệng cười cười. Châm chọc mỉa mai nói, nương tử, chúng ta hà tất cùng một cái người xa lạ vô nghĩa, nhanh lên trở về đi. Hứa Kinh Vân xem đều không xem Hứa lão căn liếc mắt một cái, thúc giục Lý Nguyệt Quý lên xe ngựa rời đi. Chờ một chút, đại lang, ta hảo đến là ngươi ruột thịt thân cha, mắt thấy minh cái chủ tịch, ngươi xem ngươi có phải hay không đưa ta mấy cân thịt, làm ta hảo qua cái này năm. A, ngươi liền tính không xem ở ta mặt mũi thượng. Cũng nên xem ở chúng ta quá khứ phụ tử tình cảm thượng, ngươi xem ngươi có phải hay không giúp ta a. Hứa lão căn đã thật nhiều mặt trời lặn có ăn đến thịt heo, giờ phút này hắn bám lấy Hứa Kinh Vân nói, 20 văn tiền đủ mua một cân thịt heo đi. Hứa Kinh Vân hướng tới Hứa lão căn ném xuống một cái 20 văn tiền trang tốt màu lam túi tiền, khiến cho đuổi xe ngựa xa phu huy roi ngựa đi mau. Tướng công, nguyên lai. Ngươi làm ta ở túi tiền cố ý trang 20 văn là tới tống cổ hắn. Lý Nguyệt Quý không khỏi bội phục Hứa Kinh Vân biết bói toán công phu. Ân, tả hữu hắn là ta này thân mình tự mình phụ thân. Tết nhất, không thể làm hắn ăn không được thịt heo đi. Này không phải hắn bổn ý, lại là hắn có thể thay thế Hứa Kinh Vân nên tận hiếu tâm. Tướng công thật là thiện tâm, thay đổi ta sớm một cái tát đóng sầm hắn mặt già lên rồi. Lý Nguyệt Quý một chút cũng không che giấu trong lòng đối. Hứa lão căn chán ghét, Hứa Kinh Vân cũng không giải thích, chỉ là đạm đạm cười. Nói Hứa lão căn xoay người lại nhặt lên tuyết địa thượng kia chỉ màu lam túi tiền, mở ra vừa thấy đếm đếm, quả thật là 20 văn tiền. Hứa lão căn dùng 20 văn tiền cắt một cân thịt heo, mặt khác Trương Đồ Tể nhìn hắn đáng thương, hào phóng tặng hắn một ít heo đại tràng cùng gan heo. Chờ Hứa lão căn đi rồi, Hứa thị hỏi Trương Đồ Tể nói, đương gia, ngươi sao đối hắn tốt như vậy, lại đưa hắn heo xuống nước đâu. Tết nhất, hắn nhật tử không hảo quá, ta có thể giúp đỡ liền giúp đỡ một chút. Hiện tại đâu nhà ta nhật tử quá dư giả, ta cùng ngươi nói ha, ta khi còn nhỏ trải qua hắn ra môn khẩu, có một hồi ta miệng thèm, nhìn thấy nhà hắn trong viện cây lựu kết thạch lựu lại đại lại đẹp, liền vụng trộm hái được hai cái, sau lại bị nhạc thị thấy, nhạc thị mở miệng mắng ta, nhưng là bị Hứa lão căn nói bất quá là tiểu hài tử tham ăn ăn mấy cái thạch lựu thôi. Ngươi cũng đừng mắng hắn, làm hắn trở về đi. Ta trước khi đi thời điểm, Hứa lão căn thừa nhạc thị đi trong phòng làm việc, hắn trộm mà hướng tay của ta lại tắc một con thạch lựu làm ta mang về nhà ăn. Trương Đồ Tể nói lên một cọc khi còn nhỏ sự tình, nhưng thật ra làm Hứa thị trầm mặc. Kỳ thật hắn tâm địa không có như vậy hư. Trương Đồ Tể còn nói thêm, cho nên ngươi thấy hắn nghèo túng thất vọng, ngẫu nhiên hắn tới nhà ta mua thịt heo gì, ngươi sẽ đắp đưa hắn một ít heo xuống nước, đúng không? Hứa thị gật đầu cười nói, nương tử nói rất đúng, chỉ là hắn bị hồ thị mê tâm trí đi. Trương đồ tể nghi nghi nói, được rồi, không nói hứa lão căn, ta đi thổ táo phòng thiêu cơm chiều, bọn nhỏ còn ở trong phòng ngủ, ngươi đi kêu bọn họ đứng lên đi, đừng buổi tối ngược lại ngủ không được đâu. Nay cái là năm cũ đêm, cho nên hứa thị nhớ nhà ăn phong phú chút, sớm chuẩn bị mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, hiện tại muốn đi thổ táo phòng liệu lý cả gia đình cơm chiều. Lại nói hứa lão căn từ Trương đồ tể ra ra tới lúc sau, cánh tay thượng vác nặng chĩu rổ, bước chân run rẩy đi ở tuyết địa thượng, trên đầu mang đấu lạp đều có điểm siêu siêu vèo vèo, áo tơi đều có điểm ướt lộc cộc. Hứa lão căn một đường đi một đường nghĩ tâm sự, lần này trở về có thể hay không lại làm hồ thị mắng đâu. Bất quá vừa nhớ tới nhi tử tiểu lang kia trương non nớt trắng non khuôn mặt nhỏ, hắn liền từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Tiểu lang từng ngày trưởng thành. Mấy ngày nay tiểu lang hàm răng đã dài qua 8 viên, đã có thể ăn mềm mại bí đỏ cháo, hắn một ngụm uy hắn, tiểu lang đều ngoan ngoãn mà đem bí đỏ cháo cấp ăn xong đi. Bởi vì hạ tuyết thiên, mọi người đều không xuống đất làm việc, đều ở nhà phách xài, làm giày rơm từ từ tạp sống. Hứa lão căn một đường đi phía trước đi, cúi đầu, nhìn thấy quen biết người, nhân ra hô hắn một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn, ừ một tiếng đi phía trước đi, người khác thấy hắn đi rồi, liền cùng người bên cạnh nói, nhìn một cái hứa lão căn hỗn, hai cái nhi tử đều là có tiền đồ, chính hắn là cái không tiền đồ, hòa ly không quan trọng, kia hắn như thế nào có thể cùng hai cái nhi tử quan hệ trở mặt đâu. Ta cũng cảm thấy hắn đủ ngu xuẩn, cái gì nữ nhân không hảo cưới, cố tình đi cưới giày rách, cười đã chết. Cũng không biết nhà hắn cái kia tiểu lang có phải hay không hồ thị cùng nam nhân khác sinh giã loại. Loáng thoáng nghị luận thanh cùng với phong tuyết thanh chuyển tới hứa lão căn lỗ tai, hứa lão căn nghe cau mày. Kỳ thật hắn cũng có chút hoài nghi tiểu lang không phải hắn loại, nhưng là tiểu lang đứa bé kia thật sự hảo đáng yêu, hắn ôm thời gian dài, nhưng thật ra thiệt tình thích tiểu lang, hắn phi thường hy vọng tiểu lang chính là chính mình loại. Trong lòng mâu thuẫn như bị kim đâm giống nhau, hắn muốn hỏi hồ thị, lại lo lắng hồ thị sẽ nói lời nói dối lừa chính mình, hoặc là nói thật ra thương tổn chính mình. Phong tuyết rốt cuộc thu nhỏ, hứa lão căn bước chân cũng nhanh lên. Tới rồi trong nhà, hứa lão căn đem trong tay vác rổ bỏ vào thổ táo phòng. Lão căn nhà ta tiểu lang ị phân, ngươi mau tới nhìn một cái. Ngươi nhanh lên a, ngươi lỗ tai điếc sao? Ta biết ngươi đã trở lại. Nhanh lên. Hồ thị đại khái là nghe được hứa lão căn trở về tiếng vang, này không, nàng ở trong phòng rống lớn nói. Tới, tới. Hứa lão căn chần chờ một hồi, vẫn là bằng mau tốc độ buôn vào phòng đi. Trong tay không quên lấy giúp hài tử tẩy mông nước ấm cùng mềm bố, xốc lên vải bông bao màn trúc tử, ở hắn tiến vào thực mau mang vào một trận gió lạnh. Này phong quá lánh, đều làm hồ thị đánh một cái hắt xì. Vén rèm liền không thể xốc tiểu một chút, nhìn một cái ta đều bị đông lạnh chứ, thật là cái sẽ không thông cảm người. Hồ thị hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, toái toái thì thầm. Hứa lão căn ở tại nhà nặng, chính là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, cho nên hắn ngạnh sinh sinh bị khí, cũng không dám để gì. Ân, ta lần tới sẽ chú ý. Hứa lão căn thở dài, hắn bước nhanh đi đến nàng giường biên, đem đang ở bởi vì thí thí quá bẩn lung tung đá chân tiểu lang cấp ôm lên, cầm khối mềm bố chấm nước ấm, mềm nhẹ ở tiểu lang thí thí mương mương lau chùi một lần, lại ở tiểu lang chim nhỏ chung quanh mềm nhẹ lau chùi một lần. Tiểu lang đại khái bị thu thập sạch sẽ, cũng không ô oa khóc giống lên. Hắn bắt đầu chơi đặt ở hắn tay phải. Phía trước chống bỏi, bắt rất nhiều lần, mới bắt được chống bỏi đâu. Nhà ta tiểu lang thật thông minh. Hồ thị thấy tiểu lang bắt được chống bỏi, cao hứng khích lệ nói. Lão căn, nay cái năm cũ đêm, nhà ta đêm nay ăn cái gì ăn ngon? Ta mới vừa đi Trương đồ tể ra cắt thịt heo. Trương đồ tể người khá tốt, lại tặng ta một ít heo xuống nước đâu. Hứa lão căn nhớ tới ngày mai giao thừa có thể ăn thịt kho tàu, trên mặt nhìn không được có vài phần ý cười. Thịt heo, vậy ngươi, hôm nay buổi tối cho ta làm một chén thịt kho tàu ha ha đi. Ta chính là đã lâu không có ăn đến thịt kho tàu. Hồ thị tràn ngập mong đợi ánh mắt nhìn chằm chằm hắn xem. Nay cái năm cũ đêm ăn chút heo xuống nước là được, minh cái buổi tối cho ngươi làm thịt kho tàu. Ngươi xem được chưa? Hứa lão căn nhíu nhíu mày nói, ai nha, ta nếu ăn không tốt, nơi nào còn có sữa uy nhà ta tiểu lang a. Hồ thị trong lòng bực bội, không khỏi cất cao âm điệu mắng hắn nói, kia mấy ngày nay, nhà ta cũng không có thiêu thịt kho tàu a, ngươi không phải làm theo có sữa sao? Ta còn nghe người ta nói ăn rau kim châm cũng có thể xuống sữa đâu, nếu không nay cái ta cho ngươi hầm rau kim châm canh ăn, bên trong phóng mấy khối thịt heo. Hứa lão căn thầm nghĩ ăn bất tử ngươi. Hảo đi, hảo đi. Vì tiểu lang có nhiều hơn sữa ăn, hồ thị gật gật đầu đáp ứng rồi. Hứa lão căn nghe vậy vẻ mặt hắc tuyến, kỳ thật rau kim châm xuống sữa thuần túy là hắn lung tung bịa đặt. Nhưng là hồ thị tin, mấu chốt là hắn hiện tại đi chỗ nào tìm rau kim châm a. Nhưng nhà ta không có rau kim châm a. Hứa lão căn thật muốn vả miệng mình. Không có rau kim châm, vậy ngươi liền cho ta thiêu thịt kho tàu đi, nay cái ăn nửa cân, minh cái ăn nửa cân. Hồ thị nghĩ thầm nàng gả cho hứa lão căn, liền thịt kho tàu đều biến thành khó được ăn thượng một hồi. Không được, giao thừa ăn thịt kho tàu, hôm nay ta liền thiết một tiểu khối thịt xuống dưới, cho ngươi xào cái dưa muối xào nhục ti đi. Ngươi không phải thật lâu không có ăn dưa muối sao? Hứa lão căn bỗng nhiên nhớ tới hồ thị thích ăn dưa muối. Ai nói ta thật lâu không có ăn dưa muối tới? 4 ngày trước ta không còn ăn dưa muối đậu hủ canh sao? Ngươi thật khi ta là lão hồ đồ sao? Ta muốn ăn cải trắng xào nhục ti. Hồ thị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lên tiếng nói. Có lẽ là hồ thị kia hung ba ba ngữ điệu dọa tới rồi tiểu lang. Tiểu lang không khỏi oa một tiếng khóc ra tới. Hồ thị, ngươi nói chuyện thanh liền không thể nhẹ một chút à? Nhìn một cái ngươi đều làm sợ tiểu lang. Hứa lão căn thấy tiểu lang khóc, vội đem tiểu lang ôm, làm hắn dựng thẳng lên đầu nhỏ dựa vào trên vai hắn, nhẹ nhàng mà dùng mặt khác một con nhàn rỗi tay đi chụp đánh hắn phía sau lưng, một bên nhẹ nhàng mà chụp một bên ôn nhu đi hống. Còn không phải ngươi không cho ta thiêu ăn ngon, ta đi theo ngươi cái này vô dụng lão đông tây, cực cực khổ khổ hầu hạ ngươi, cực cực khổ khổ cho ngươi sinh tiểu lang không nói, ngươi còn luôn hung ta. Ngươi liền sẽ không dùng bình thường ngữ khí nói chuyện sao? Ngươi cho ta là nhạc thị cái kia lão thái bà sao? Sẽ sợ ngươi không thành? Chọc nóng nảy ta, ta làm ngươi ngủ hốt cây đi. Hồ thị như khai súng máy dường như, bùm bùm mắng cái không dứt. Hành hành hành, ta là cái vô dụng, ngươi là cái hữu dụng, kia hành, nay cái năm cũ đêm cơm chiều ngươi mẹ nó chính mình thiêu đi. Ta còn liền không hầu hạ ngươi, ta chuyên môn hầu hạ ta nhi tử. Tiểu lang, đi, cha mang ngươi đi ra ngoài ngoạn nhi. Hứa lão căn quật tính tình lên đây, nói xong lời này, hắn liền muốn ôm tiểu lang đi ra ngoài. Hồ thị đau lòng muốn chết, như vậy lánh thời tiết, hứa lão căn cái này đê tiện lão đông tây ôm tiểu lang đi ra ngoài trong viện đi một chút, chẳng phải là sẽ làm tiểu lang sinh bệnh sao? Rốt cuộc không có huyết thống quan hệ, hắn cũng không đau lòng tiểu lang. Hắn không đau lòng tiểu lang, không đại biểu nàng chính mình dưỡng không đau lòng. Tiểu lang chính là từ trên người nàng rơi xuống thịt, nàng chỉ có thể mềm vài phần. Hứa lão căn, ngươi đứng lại đó cho ta, hiện tại cũng không thể mang tiểu lang đi bên ngoài trúng gió, có phong tuyết đâu. Nếu tiểu lang sinh bệnh, chính là phải bỏ tiền thỉnh lang trung khai phương thuốc. Hồ thị lập tức cả giận nói, ngươi cũng biết tiểu lang sinh bệnh muốn thỉnh lang trung, vậy ngươi như thế nào liền không thể thông cảm thông cảm ta? Ta vì cái này ra mỗi ngày rất bận rộn, mỗi ngày còn dựa theo ngươi yêu cầu cho ngươi mân mê thức ăn, ngươi mẹ nó liền không thỏa mãn. Vì một chút ăn uống chi dục, là có thể cùng ta đại xảo đại nháo. Ngươi muốn thật cảm thấy cùng ta quá không vui, ngươi lúc trước cũng đừng chia rẽ gia đình của ta a. Hứa lão căn hiện tại là càng nghĩ càng giận, tổng cảm thấy chính mình hiện tại nhật tử không bằng từ trước quá ư thư thả. Thí dụ như nói năm rồi năm cũ đêm đi, hắn chỉ cần ngồi ở một bên cùng nhi tử trò chuyện, hoặc là cùng cháu gái Phương tỷ nhi cùng nhau chơi, nhưng không cần làm việc, liền tính nấu cơm, cũng là đại lang tức phụ hoặc là nhị lang tức phụ nấu cơm xào rau, hoặc là nhạc thị ở thổ táo phòng bận bận rộn rộn. Năm cũ đêm thái sắc cũng là phi thường phong phú, tất cả đều là hắn thích ăn đồ ăn, cái gì thịt kho tàu móng heo, hấp cá, tiểu kê hầm nấm, cà tím xào, rau xanh xào nấm hương từng đạo sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn ở hắn trong đầu như phim đèn chiếu giống nhau hiện lên. Cái gì? Hắn cùng nhạc thị hòa ly vẫn là nàng hồ thị sai sao? Hứa lão căn cái này không biết xấu hổ lão đông tây chính là ở trách cứ nàng. thật là thật quá đáng. Ngươi cùng Nhạc thị hòa ly chẳng lẽ là ta sai sao? Hồ thị khí từ trên giường bò lên, lại bang một tiếng phẫn nộ chụp xuống giường bàn, bạo nộ nói, chẳng lẽ không phải ngươi ở một bên xúi dục ta cùng nàng hòa ly sao? Hứa lão căn tức giận bác bỏ nàng nói, ngươi sao lại có thể trách ta? Lúc trước còn không phải Nhạc thị ghét bỏ ngươi già rồi không còn dùng được, là nàng tưởng cùng ngươi hòa ly, hoặc là nói là chính ngươi tham luyến ta sắc đẹp, chính mình quản không được chính ngươi điều. Hừ, ngươi nhưng thật ra hảo, hiện tại ngươi nhật tử quá không như ý, cảm thấy ngươi hai cái nhi tử có tiền đồ, liền tưởng bỏ qua một bên ta cùng tiểu lang, hảo trở về tìm ngươi kia lão thái bà tái tục tiền duyên sao? Ai nha nha, liền tính ngươi chịu, nàng Nhạc thị chịu sao? Không chuẩn Nhạc thị ghét bỏ ngươi quá già rồi đâu, không thể làm nàng sảng đâu. Ha ha ha, Hồ thị châm chọc mỉa mai mắng. Hồ thị càng mắng càng tức giận. Hứa lão căn vừa nghe Hồ thị ghét bỏ chính mình lão, liền nổi trận lôi đình đem tiểu lang hướng trên giường một phóng, lại cầm điều tiểu chăn giúp tiểu lang cái hảo. Hôm nay ta nếu không phải xem ở tiểu lang phân thượng, ta thật muốn xé lạn ngươi này trương sú miệng. Hứa lão căn thấy tiểu lang khóc mệt mỏi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn đứng dậy, mặt hướng tới Hồ thị, mắng. Thiết, còn xem ở tiểu lang phân thượng, ta mới là xem ở tiểu lang phân thượng, mới không có Đại Tuyết Thiên dùng cái chổi đem ngươi đuổi ra ngoài đâu. Ngươi cũng không giải phao nước tiểu chiếu chiếu chính mình gương mặt kia. Liền ngươi như vậy tao lão nhân xứng thượng ta Hồ hỉ muội sao? Ngươi muốn lăn nói, hiện tại liền lăn, ta Hồ hỉ muội tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Hồ thị khí chửi ầm lên, nàng tưởng chính mình nhưng không có gì sai, lúc trước còn không phải đồ hắn Hứa ra đất nền nhà tàng cái gì bảo bối sao? Nhưng hiện tại Hứa ra nhà cũ khế đất vẫn là Nhạc thị tên, thật là đem nàng cấp tức chết rồi. Mã lặc qua biết, cái này mụ già thúi lại ở đuổi đi hắn lăn. Như vậy lãnh phong tuyết thiên, hắn có thể đi nơi nào? Nàng đây là nói rõ ở khi dễ hắn. Chẳng lẽ là hắn Hứa lão căn quá dễ khi dễ, cho nên Hồ hỉ muội nữ nhân này lại nhiều lần khi dễ chính mình sao? Không, hắn nay cái bất cứ giá nào cũng muốn hảo hảo sửa chữa nàng một đốn. Ngươi muốn ăn thịt? Mã lặc qua bích, nay cái ngươi trước làm ta ăn đốn thịt đi. Hồ thị cùng hắn giận dỗi, đã vài thiên không có cùng hắn điên đảo gối chăn, nay cái hắn là thật sự suy nghĩ. Đặc biệt là Hồ thị ở sinh tiểu lang lúc sau, này dáng người đấy đà không ít, làn da cũng rất bóng loáng trắng nón, cũng là nàng bình thường lại không làm việc nhà, cũng không xuống đất làm việc, cũng chính là cấp tiểu lang uy nãi mà thôi, có thể có cái gì vất vả? Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Hồ thị thấy Hứa lão căn cặp kia phát ra lục quang lang mắt, trong lòng một trận sợ hãi. Ta như thế nào liền không thể nhìn ngươi? Ngươi còn có phải hay không thê tử của ta? Ta xem thê tử của ta sao? Như thế nào? Ngươi mới vừa không phải ghét bỏ ta già rồi sao? Luôn là mắng ta lão đông tây sao? Nay cái ta liền nói cho ngươi, lão đông tây có hiện thần uy thời điểm. Hứa lão căn phẫn nộ bắt đầu thoát quần áo của mình, lộ ra hắn kia lộ ngực sau, Hồ thị mới vừa rồi biết hôm nay Hứa lão căn là muốn dùng xính thú tính tới thu thập chính mình. Hồ thị muốn tránh thoát, muốn kêu cứu mạng, nhưng là Hứa lão căn là ai a? Hiện giờ hắn đang ở nổi nóng, gì lý trí đều không có, bạch bạch bạch ra tay liền đánh Hồ thị ba cái tát. Hảo ngươi cái Hứa lão căn, đáng chết lão đông tây, ngươi sao lại có thể ném ta cái tát? Ta hận ngươi chết đi được. Hồ thị khí chửi ầm lên, nàng cảm thấy trên mặt nóng rát đau. Có lẽ là động tĩnh quá lớn, một bên ngủ tiểu lang nghe được bàn tay thanh, lại lần nữa oa một tiếng khóc ra tới. Khóc khóc khóc, liền biết khóc, tựa như ngươi cái kia vô dụng cha, lại khóc, xem ta không đánh ngươi thí thí. Hồ thị đem trong lòng tức giận rơi tại tiểu lang trên người. Ai là hắn vô dụng thân cha? Ngươi nói chính là ta, vẫn là ngươi cái nào nhân tình? Hứa lão căn không khỏi nhớ tới cách vách hàng xóm Hứa Khương Nương nhắc nhở, hắn này trong lòng luôn có một cây thứ nhắc nhở hắn có quan hệ tiểu lang rất có thể không phải hắn loại chuyện này. Ngươi Hứa lão căn, ngươi mẹ nó ngậm máu phun người, ngươi vẫn là cái nam nhân sao? Tẫn sẽ làm khi dễ nữ nhân chuyện này. Tiểu lang là ngươi hải tử, đây là thiên chân vạn xác chuyện này, ngươi sao lại có thể lung tung hoài nghi ta trong sạch? Ta và ngươi ở bên nhau thời điểm, chính là thanh thanh bạch bạch. Lúc trước ngươi còn nói ta thanh thuần đâu, ngươi chẳng lẽ đều quên chúng ta cùng nhau vui vẻ quá khứ sao? Hồ thị lo lắng hắn hoài nghi tiểu lang thân thế, lập tức hoa lê dính hạt mưa khóc lóc kể lể nói, ta đây như thế nào cảm thấy tiểu lang nơi nào đều không giống ta đâu, đây là trọng điểm, tiểu lang có thể là dã loại, hắn này trong lòng rất là buồn bực đâu, tiểu lang mới bao lớn a, chờ tiểu lang trưởng thành, tự nhiên trở nên cùng ngươi giống nhau, mặt dày vô sỉ lão đông tây, tiểu lang giống ngươi mới bạc mệnh đâu. Ngươi như thế nào có thể xác định tiểu lang thật là ta nhi tử? Hứa lão căn đi bước một tới gần Hồ thị nói. Chính ngươi nhìn xem tiểu lang lỗ tai có phải hay không cùng ngươi lớn lên không sai biệt lắm, đều là đại lỗ tai. Ngươi nhìn một cái ta lỗ tai có phải hay không rất nhỏ? Hồ thị xoay chuyển trong mắt đối hứa lão căn rảo biện nói. Còn đừng nói, hứa lão căn là thật sự tin, bởi vì lỗ tai hắn là đại, tiểu lang lỗ tai cũng rất lớn. Tết Trung Thu ngày đó có người nhìn thấy một người nam nhân từ nhà ta cửa sau ra tới, nam nhân kia là ai? Hứa lão căn bán tín bán nghi, sau đó đem trong lòng nghi vấn hỏi ra tới, vốn dĩ hắn không nghĩ hỏi, nhưng này vấn đề bối rối hắn thật lâu. Tết Trung Thu ngày đó, không xong, chẳng lẽ là có người thấy Hứa Phát Vượng cùng chính mình gặp lén sao? Sau đó còn nói cho Hứa lão căn biết. Hồ thị lập tức bị hỏi ngốc, nói, nam nhân kia là ai? Hứa lão căn nhìn lên nàng ngây ra như phóng bộ dáng, tức khắc một lòng đều treo lên. Không có, khẳng định nhìn sai rồi, những người đó đối ta có bất hảo cái nhìn, một đám đều xem thường ta đâu. Lão căn, ngươi là đau ta, khẳng định là đứng ở ta bên này, ngươi cũng không thể đi tin tưởng những cái đó bà ba hoa, ta nói đều là thật sự. Ngươi đến đứng ở ta bên này a, hai ta chính là phu thê. Hồ thị một bên thút tha thút thiết khóc, một bên nghẹn ngào nói. Hứa lão căn nghe Hồ thị lý do, hắn không khỏi một mảnh lặng im. Các nàng thật là bà ba hoa sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng trộn quá người ta rau hẹ rau xanh mướp hương sao? Hứa lão căn cảm thấy Hồ thị thật là thiếu chừ, rõ ràng đã làm chuyện xấu, giống nhau đều không thừa nhận, chính mình cũng là cái bị lừa gạt, lúc trước chính mình như thế nào đã bị nàng giường công phu cấp câu chủ đâu? Ai? Hứa lão căn tức khắc có một loại nhất thất túc thành thiên cổ hận cảm giác. Ngươi đây là có ý tứ gì? Hồ thị tức giận mắng, ta có thể có ý tứ gì, ta ý tứ là chính. Ngươi ngẫm lại ta từ cùng ngươi ở bên nhau, ta đối với ngươi cũng coi như là ngoan ngoan phục tùng, nhưng ngươi đâu, ngươi là nghĩ như thế nào, mỗi ngày sai xử ta, động bất động liền la lối khóc lóc, còn tưởng đuổi đi ta đi ra ngoài, còn có Tết Trung Thu ngày đó nam nhân kia chuyện này, đừng cho là ta cái gì cũng không biết, nếu thật bị ta bắt lấy ngươi bên ngoài có giá hán tử, ngươi liền chờ coi đi, xem ta đến lúc đó như thế nào thu thập ngươi. Hừ, hứa lão căn càng nói càng khí một tay cầm lấy bên cạnh trên bàn chén trà, loảng xoảng cấp tạp nát. Hồ thị thấy chỉ cảm thấy chính mình mí mắt nhảy lợi hại, tâm như nổi trống. Nhưng là hồ thị không nghĩ bị hắn hung ác khí thế cấp dọa sợ. Nàng ưỡn ngực đi đến hứa lão căn trước mặt, tức giận mắng, ngươi nói cái gì? Hứa lão căn, ngươi nếu không muốn ta cùng tiểu lang, ngươi mẹ nó nói rõ ràng, ngươi đừng cho là ta mang theo tiểu lang không ai muốn. Lão nương muốn tư sắc có tư sắc, muốn dáng người có thân hình, cùng lắm thì ta làm tiểu lang kêu người khác đương cha. Chỉ là ngươi đến lúc đó đừng chính mình khí oai cổ mới hảo. Hảo ngươi cái Hồ thị, ngươi thật muốn câu tam đáp bốn a. Chẳng trách người khác mắng ngươi tao bức, thật đúng là mẹ nó tao. Nay cái ngươi tao cho ta nhìn một cái a. Hứa lão căn khí như mãnh hổ giống nhau phát tới, đem Hồ thị đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng, giờ phút này hắn cũng không đi quản tiểu lang oa oa khóc nỉ non bộ dáng. Ngươi muốn làm gì? Hồ thị bị hắn hù chết, lắp bắp nói, bị cường cùng chủ động đó là hai việc khác nhau đâu. Huống chi, Hồ thị hiện tại trong lòng càng có khuynh hướng tưởng cùng nhân tình Hứa Phát Vượng có cái tốt đẹp tương lai đâu. Cho nên Hồ thị đối với Hứa lão căn đụng vào chính là ở phi thường mãnh liệt kháng cự. Ta có khả năng gì? Ta mẹ nó ngủ chính mình thê tử sao? Vẫn là ngươi trong lòng có bên nam nhân, ta liền ngủ đến không được. Hứa lão căn ngôn ngữ thô bỉ, làm Hồ thị nghe xong trong lòng tức giận, càng muốn một đao tử chém hắn, nhưng là Hứa lão căn sư lực so nàng đại, nàng thế nhưng vô pháp lay động hắn mảy may. Đừng hồ nháo, tiểu lang đều khóc thành như vậy, ngươi mau tránh ra, làm ta đi hóng tiểu lang. Hồ thị dùng hết sư lực muốn đi đem Hứa lão căn cấp đẩy ra, nhưng là Hứa lão căn tựa như bạch tuộc tám chân dường như, mặc cho Hồ Thị như thế nào dùng sức đẩy ra, đều không dùng được. Hứa lão căn đem Hồ Thị ném trên giường, khô gầy tay nhanh nhẹn đi xé mở nàng vạt áo, lộ ra một đoạn tuyết trắng cổ cùng bả vai. Hắn hàm răng đi gặm kia đoạn tuyết trắng bả vai, lưu lại liên tiếp thâm thâm thiển thiển dấu răng, có cắn thâm địa phương, đã bắt đầu chảy ra huyết ứ. Hồ Thị cuồng loạn gầm rú, nàng đôi tay bị Hứa lão căn tay cấp cố định trụ, chỉ có hai chân mới có thể động, vì thế nàng dùng chân phải đi đá hắn con cháu căn. Hảo ra hỏa, này một chân thật đúng là thiếu chút nữa muốn hắn mạng già, đau hắn nhe. Răng trợn mắt không nói, còn thảm hề hề ngã một cái. Hứa lão căn rốt cuộc tuổi tác lớn, thân thể cũng không rắn chắc, hình chữ X nằm trên mặt đất, khí một ngụm lão huyết đều mau phun ra tới. Đau, hai chữ, vẫn là rất đau. Hồ Thị, ngươi về sau tính phúc còn muốn hay không? Mã Lặc qua bích. Hứa lão căn lộ thân mình chỉ cảm thấy toàn thân lạnh như băng, tâm cũng lạnh nửa thanh, hắn đối Hồ Thị đó là moi tim móc phổi hảo a. Nhưng là Hồ Thị đối hắn đó là cái gì thái độ? Tiểu lang vừa rồi chính mình đã rơi xuống chăn, lúc này sắc mặt có điểm ửng hồng, còn khả năng nuốt gió lạnh, có điểm cảm lạnh, ô oa lại khóc lên. Lo lắng Hồ Thị bất chấp phát hỏa, vội vàng đi bế lên tiểu lang, hống tiểu lang, chính là tiểu lang còn khóc, nàng vội vàng đem tiểu lang ôm vào trong ngực, hống nửa ngày không dùng được, nàng chỉ phải đem núm vú nhét vào tiểu lang trong miệng. Tiểu lang có lẽ là mút vào được sữa, lập tức chép chép ăn, này sữa dường như có trấn an tác dụng, chỉ chốc lát sau, tiểu lang cũng không khóc. Tiểu lang, ta hảo tiểu lang, ngươi mệnh như thế nào như vậy khổ, rõ ràng là thân cha lại hoài nghi ngươi, ngươi rõ ràng lớn lên giống ngươi cái kia vô dụng cha, ta đảo tình nguyện ngươi là nam nhân khác loại, ta thật là oan uổng a, tiểu lang ngươi cũng oan uổng a. Hồ Thị xem Hứa lão căn đã từ trên mặt đất bò dậy, một đôi lão mắt hình như là phun hỏa, hắn tay trái chống đỡ đũng quần chỗ. Mặt khác một con tay phải ngón tay chỉ vào nàng, lúc này, hắn ngón tay còn đang run rẩy. Ngươi đủ chưa? Có phải hay không tưởng bị người khác biết nhà ta rèm pha a? Hứa lão căn nghe Hồ Thị toái toái niệm, sụ mặt mắng. Cốc cốc cốc, vừa dứt lời, tiếng đập cửa vang lên. Ngươi còn không đi mở cửa. Hồ Thị chính uy nãi đâu, cho nên nàng mặt âm trầm thúc giục Hứa lão căn đi mở cửa. Hừ, Hứa lão căn cầm lấy mới vừa cởi ra quần áo, lung tung hướng trên người một bộ. Bước nhanh hướng ngoài cửa chạy tới, mở cửa vừa thấy là Hồ Thị lão nương Tiền Thị tới. Tiền Thị tới này làm cái gì? Nhạc mẫu, Hứa lão căn nhìn so với chính mình lớn 10 tuổi bà lão, không tình nguyện hô một tiếng nhạc mẫu, sau đó hắn quay đầu đi chỗ khác xem nơi khác. Ta khuê nữ đâu? Tiền Thị trong tay vác rổ, đạm mạc xem xét liếc mắt một cái Hứa lão căn, đang xem thấy Hứa lão căn sụ mặt thời điểm, tức khắc ngữ khí không tốt, chất vấn nói, ở trong phòng uy tiểu lang. Đâu? Hứa lão căn nói, sau đó Hứa lão căn hạ thân lại bắt đầu ẩn ẩn làm đau, rốt cuộc vừa rồi bị đá, có thể không đau mới là lạ. Ngươi như vậy hung ba ba làm cái gì? Ta còn là ngươi mẹ vợ đâu? Tiền Thị vốn là coi thường Hứa lão căn cái này nhị hôn. Nhưng là bởi vì chính mình khuê nữ Hồ Thị nói nàng hiếm là hắn, nàng không có biện pháp, lúc trước như thế nào phản đối đều không có dùng. Dựa theo Tiền Thị ý tưởng, chính mình nữ nhi Hồ Thị lớn lên xinh đẹp không nói, còn dáng người hảo, tính tình ôn nhu, chính là tuổi trẻ nhẹ đã chết cái nam nhân điểm này khả năng có điểm người lùn ra hoàng hoa khuê nữ một đầu, nhưng là thắng ở nàng không có hài tử A, kia tái giá gì đó, tổng muốn tìm cái hảo điểm nam nhân đi. Ít nhất không thể là cái lão nam nhân a. Tiền Thị lại lần nữa dùng khinh thường ánh mắt ngắm liếc mắt một cái Hứa lão căn, chỉ cảm thấy nhà mình khuê nữ Hồ Hỉ muội gả quá mệt. Ai, Tiền Thị sâu kín thở dài. Nương ngươi đã đến rồi a. Hồ Thị vừa thấy chính mình nương Tiền Thị đến xem chính mình, liền ngẩng đầu nhìn nhìn nàng. Hồ Thị vừa rồi thừa Hứa lão căn đi giúp Tiền Thị mở cửa thời điểm, nàng đã đem quần áo của mình mặc xong rồi, nhưng là tóc còn có điểm hỗn độn. Khả năng không kịp lộng đi, rốt cuộc còn muốn cố tiểu lang uống nãi đâu. Nhật tử quá thật mau, minh cái chủ tịch, ngươi cùng con rể hắn bình thường cũng không trở lại nhà mẹ đẻ nhìn ta, kia chỉ có thể ta đến xem các ngươi cùng tiểu lang. Gì? Ngươi đầu tóc như thế nào như vậy loạn? Ngươi mặt như thế nào có điểm sưng? Ngươi hốc mắt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không hắn? Có phải hay không con rể hắn khi dễ ngươi? Tiền thị nhìn thấy khuê nữ Hồ thị đầu tóc hỗn độn, lại nhìn thấy Hồ thị hồng hốc mắt, nàng đánh giá Hồ thị khẳng định vừa rồi đã khóc, cái này đau lòng khuê nữ Tiền thị khí đến không được, lập tức vọt tới Hứa lão căn trước mặt. Nhạc mẫu, ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Hứa lão căn nhìn đau, khẩu khí không vui nói, ngươi khi dễ hỉ muội. Tiền thị không trả lời, chỉ là sắc mặt âm trầm, như vụn băng giống nhau sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa lão căn nhìn. Ta nơi nào có khi dễ nàng, là nàng khi dễ ta còn kém không nhiều lắm. Hứa lão căn lập tức lắc đầu, biện bạch nói, hừ, nhà ta hỉ muội tính tình ôn nhu, sao có thể đi khi dễ nhân gia, hay là ngươi trước chọc nhà ta hỉ muội đi. Ngươi nhìn một cái trên mặt nàng năm ngón tay ấn, ngươi này thật là không có lương tâm, hỉ muội tuổi trẻ nhẹ gả cho ngươi một cái nửa cái chân bước vào quan tài lão nhân, ngươi còn có cái gì không hài lòng, cư nhiên ra tay đánh ta bảo bối khuê nữ, ngươi cho chúng ta lão Hồ gia có phải hay không không có nhân vi hỉ muội chống lưng a. Tiền thị đệ nhất đau lòng Hồ hỉ muội, đệ nhị chán ghét Hứa lão căn, nàng tới trên đường cũng đã ở khuyên bảo chính mình, liền nói xem ở chính mình cháu ngoại tiểu lang trên mặt, nàng cũng nên đối Hứa lão căn vẻ mặt ôn hòa một ít, nhưng là giờ này khắc này, nàng đã bị Hứa lão căn hành vi khí nghiến răng nghiến lợi không nói, liền đuổi đi hắn tâm đều có. Nhạc mẫu, đây là ta cùng hỉ muội hai vợ chồng sự tình, ngươi hạt trộn lẫn cái gì? Hứa lão căn cũng sẽ không bởi vì Tiền thị là chính mình nhạc mẫu, hắn liền sẽ lùn nửa thanh. Này không, hắn còn có thể đúng lý hợp tình nói, cũng không sợ Tiền thị khí hột máu. Ta làm ta nương quản, như thế nào tính trộn lẫn? Hồ thị trong lòng lại tức lại oán, sớm biết rằng nàng liền bất hòa Hứa lão căn ở bên nhau, lại nghèo lại lão không nói, còn sẽ không nói, nàng nương vốn là ghét bỏ nàng lần này nhị gả gả không hảo đâu. Nhạc mẫu, này hai vợ chồng sinh hoạt, cãi nhau là thường có chuyện này, ngươi liền không quan tâm, ngươi nếu là tưởng ở nhà ta ăn cơm, ta lập tức đi nấu cơm, nếu là không muốn ăn, lập tức đi, ta cũng không ngăn cản. Hứa lão căn vì mặt mũi suy nghĩ, cũng không nghĩ quản gia xấu nháo đại, ngưu bức hống hống nói xong những lời này sau, liền vén rèm lên đi ra ngoài, cũng không đi nghe Tiền thị toái toái niệm. Hỉ muội ngươi cái xuẩn cô gái, ngươi nhìn một cái ngươi gả người nào nhi, ta chính là hắn nhạc mẫu a, hắn thế nhưng đối ta loại thái độ này, lúc trước ngươi kia chết đi nam nhân Hứa Phát Tài cũng không dám như vậy cùng ta kêu gọi, hắn đây là không chào đón lão nương sao? Tiền thị càng nói càng khí. Hảo, nương, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt, ngươi lần này lại đây, chính là có chuyện gì nhi tưởng cùng ta nói? Hồ thị duỗi tay đè lại chính mình nương Tiền thị tay, hung hăng giữ chặt, nàng nhưng không nghĩ Tiền thị đuổi theo ra đi cùng Hứa lão căn đánh nhau, Hứa lão căn nếu thật bị chọc mao, vạn nhất cầm dao phay hoặc là dao trẻ củi tới chém nương đều là khả năng, cho nên nàng lập tức thông minh nói sang chuyện khác, hỏi, hỉ muội, ngươi nghe nương một lời, nếu hắn thật sự đối đãi ngươi không tốt, sớm chút tìm cái lấy cớ cùng hắn hòa ly, bá kiều thôn. Mai Lý Chính gần đây tang thê, trong nhà liền một cái 7 tuổi khuê nữ, ngươi nếu gả qua đi cấp Mai Lý Chính sinh nhi tử, Mai Lý Chính còn không được đem ngươi sủng lên trời, bảo quản ngươi cơm ngon rượu say. Mai Lý Chính năm nay 30 tuổi, người lớn lên chắc nghịch, trong nhà còn có 50 nhiều mẫu đất, còn ở huyện thành mua 5 tiến 5 gia đại viện tử, nếu không phải hắn mệnh ngạnh khắc thê, rất nhiều hoàng hoa khuê nữ đều muốn gả hắn. Ngươi cẩn thận ngẫm lại rõ ràng ha. Tiền thị trộm nhìn cửa, xác định Hứa lão căn không có lại nghe lén sau, nàng nhỏ giọng tới gần Hồ thị đem Mai Lý Chính tình huống nhỏ vụ nói một lần. Nương, hắn điều kiện như vậy hảo, ta tái giá chính là tam hôn, nhân gia sẽ muốn ta sao? Lại nói hắn còn khắc thê đâu, vạn nhất cũng đem ta khắc đã chết làm sao? Mai Lý Chính kêu Mai Lăng Hùng, lớn lên ngũ quan đoan chính không nói, trong nhà có tiền, trọng điểm là có tiền a. Ta chính là trộm cầm ngươi bát tự, làm ơn nhân ra đi hợp. Một chút, ngươi nếu gả cho hắn, sẽ không bị khắc chết, ngược lại là vượng hắn Mai ra đâu. Ngươi cần phải ngẫm lại rõ ràng, ngươi nếu gả cho Mai Lý Chính, còn sợ ngày mùa đông ăn không được thịt kho tàu sao? Tiền thị hiểu được nữ nhi trong lòng thích ăn cái gì, cùng với ái tiền đến không được, liền nhẫn nại tính tình khuyên. Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là nương ngươi cũng biết ta bây giờ còn có tiểu lang đâu, tiểu lang làm sao bây giờ đâu. Đương nhiên Hồ thị cũng nghĩ tới Cẩm Y Ngọc Thực ngày lành, nhưng mấu chốt là hài tử đều đã sinh, mai ra sẽ làm nàng quá môn sao? Tiểu lang không phải hắn hứa lão căn hài tử sao? Ngươi đem tiểu lang cho hắn, ngươi gả đi mai ra, còn sầu không thể tái sinh một cái sao? Ta coi ngươi mông đại, lại đến một thai, ta đánh giá ngươi khẳng định lại hoài nam hài. Tiền thị cỡ nào muốn cái có tiền có thế con rể a? Hiện tại cái kia hứa lão căn lại lão lại xấu không nói, còn quấy nhiễu nàng khuê nữ hạnh phúc, nàng thật là nhìn hắn chán ghét đến không được. Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là tiểu lang không phải hứa lão căn hài tử lạp, thật là làm nàng rối rắm. Ta cũng không nói nhiều, nhìn tiểu lang hắn cha kia trương quan tài mặt, nay cái cơm chiều ta không ở nhà ngươi ăn, chờ hạ ta còn là trở về ăn đi. Đây là ta cho ngươi mang một ít hàng Tết, 2 cân trứng gà, ngươi ăn ngon, cũng hảo đem tiểu lang dưỡng chắc nịch chút. Tiền thị đem chính mình mang đến rổ bắt được hồ thị trước mặt, xốc lên rổ thượng che đậy lam bố, chỉ thấy bên trong một đám gà mái trứng má ở cùng nhau, nhìn cái số lại tiểu lại tinh xảo. Vẫn là nương đau ta, tẩu tử không biết ngươi tới ta nơi này đi. Hồ thị cười nói, ngươi đã đoán sai, này đó trứng gà vẫn là ngươi tẩu tử nói làm ta cho ngươi mang. Nàng nói về sau ngươi phản cao chi đừng quên hảo hảo ta nàng. Tiền thị lắc đầu cười nói, có phải hay không tẩu tử giúp ta đi hợp bát tự? Hồ thị nghi ngờ nói, nữ nhi của ta chính là thông minh, ngươi tẩu tử là bá kiều thôn gả tới, nàng có người quen phương pháp, hợp bát tự đâu tương đối phương tiện. Tiền thị cũng không phủ nhận, được rồi, ta đã biết, bên ngoài hiện tại tuyết tiểu, nương nếu không đi về trước đi, chờ hạ phong tuyết lớn, trên đường không dễ đi. Hồ thị đối tiền thị nói. Tiền thị đem trứng gà đưa đi thổ táo phòng, thấy hứa lão căn ở thiết cải trắng, liền lãnh đạm nói, ta tiền đang nương liền hỉ muội một cái khuê nữ, ngươi nếu là đãi nàng không tốt, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Xem ở nàng cực cực khổ khổ vì ngươi sinh tiểu lang phân thượng, ngươi cũng đến hảo hảo đãi nàng a. Như thế nào có thể khi dễ nàng đâu, nhạc mẫu, ngươi muốn nói đều nói xong sao? Hứa lão căn trong lòng có khí, hơn nữa bị đạp trọng điểm bộ vị, trong lòng bực một hơi đâu, tự nhiên nói chuyện khẩu khí khẳng định sẽ không dễ nghe. Ngươi đây là cái gì thái độ? Hứa lão căn, dù sao ta không được ngươi khi dễ ta khuê nữ. Tiền thị lạnh như băng chỉ vào mũi hắn mắng, mắng xong liền xách theo tới khi cầm rổ khí đi rồi. Hứa lão căn vốn đang tưởng ở năm cũ đêm nhiều thiêu vài đạo đồ ăn, hiện tại hắn là không nghĩ thiêu đồ ăn, trực tiếp hạ 2 chén mặt, thêm thức ăn là cải trắng xào nhục ti. Hồ thị thấy năm cũ đêm cơm chiều thế nhưng là ăn mì, trong lòng càng là đem hứa lão căn mắng cái máu chó phun đầu, nhưng là nàng trong đầu đã ở suy xét chính mình tam hôn khả năng tính. Lại nói hứa kinh vân mang theo Lý Nguyệt Quý về nhà sau, chỉ thấy cửa nhà đứng một đôi quen thuộc vợ chồng, là Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Hoa 2 vợ chồng. Tiểu gì? Tiểu Dượng. Hứa Kinh Vân xuống xe ngựa, nhìn thấy Trần Kim Thủy 2 vợ chồng đứng ở hắn ra môn khẩu, tuy rằng đều ăn mặc áo tơi, mang đấu lạp, nhưng hai người lại đều đông lạnh đến run bần bật. Nương, các nàng tới nhà ta làm cái gì? Phương Tỷ Nhi nhỏ giọng hỏi Lý Nguyệt Quý, Phương Tỷ Nhi còn không có quên lần trước đi ăn Mãn Hoa Cô Cô hỉ yến thời điểm, trở về thời điểm, vẫn luôn có nghe tổ phụ tổ mẫu nói Mãn Hoa Cô Cô ra như thế nào keo kiệt gì đó. Có thể là tới tống tiền đi. Lý Nguyệt Quý duỗi tay cầm khăn tay cấp Phương Tỷ Nhi lau đi nàng trong lỗ mũi một ít nước mũi, tức giận nói. Thật đúng là bị Lý Nguyệt Quý cấp đoán trúng, Trần Kim Thủy 2 vợ chồng còn chính là tới cửa tới vay tiền. Lý Nguyệt Quý không khỏi nhớ tới Hứa Kinh Vân nói qua sự tình, cái này tiểu di lần trước từ Nhạc thị nơi đó mượn đi rồi 40 văn tiền, liền không có còn. Đại cháu trai, đại cháu dâu, các ngươi đây là trở về Hồng Thổ thôn ăn Tết đi. Ai nha, này không phải Phương Tỷ Nhi sao? Thật là lớn lên lại đáng yêu lại xinh đẹp. Ta thật là nhìn hiếm lạ. Nhạc Tùng Hoa đầy mặt tươi cười nhìn Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý, lại tưởng duỗi tay đi ôm Phương Tỷ Nhi. Phương Tỷ Nhi nơi nào khả năng làm Nhạc Tùng Hoa ôm đâu, nàng nhìn thấy Nhạc Tùng Hoa đều cảm thấy nàng dơ đâu. Nguyên nhân tự nhiên là Nhạc Tùng Hoa xuyên đánh đầy mụn vá quần áo, hình như là từ cái bang tới. Này Tết nhất, ai không mặc đẹp chút? Tiểu gì, tiểu dượng, Phương Tỷ Nhi giống như nhiễm một chút phong hàn, ta trước ôm nàng vào nhà đi uy điểm nhiệt canh gừng, ta liền không cùng các ngươi nói chuyện. Lý Nguyệt Quý đem Phương Tỷ Nhi ôm vào trong ngực, liếc hạ Nhạc Tùng Hoa cùng Trần Kim Thủy, nàng nghiêng người đối Hứa Kinh Vân nói. Hứa Kinh Vân nghe vậy nhẹ nhàng mà gật đầu. Nhàn nhạt nhìn Nhạc Tùng Hoa cùng Trần Kim Thủy, liền đem bọn họ nghênh vào phòng, cười nhìn bọn họ, hỏi, mọi người đều vội thực nào, tiểu di cùng tiểu dượng như thế nào có rảnh tới nhà của chúng ta? Là cái dạng này, đại cháu trai a, ngươi hiện tại ở huyện thành khai mỹ vị nhiều điểm tâm phố, nghe nói sinh ý còn man tốt, ta và ngươi tiểu dượng trước đó vài ngày lần lượt sinh bệnh, trong nhà hoa không ít tiền, lập tức muốn quá trừ tịch, trong nhà đều mau nghèo không có gì ăn, ngươi xem có phải hay không cho chúng ta mượn mấy điếu tiền, làm cho chúng ta đem cái này năm đã cho hảo a. Nhạc Tùng Hoa nghĩ thầm chính mình cùng Trần Kim Thủy cố ý xuyên rách tung tóe tới, duy nhất mục đích là hy vọng có thể mượn đến bạc. Tiểu Di cùng Tiểu Dượng đều ở trong thôn, xưa nay hiếm khi đi huyện thành, như thế nào sẽ nghe nói ta về điểm này tâm cửa hàng kiếm tiền đâu, ta đều còn không có tố khổ đâu, vừa lúc các ngươi tới, ta cho các ngươi nói một câu, về điểm này tâm cửa hàng qua chút thời gian ta phải tìm cái hảo người mua, ta chuẩn bị chuyển nhượng, ai? Đầu năm nay kiếm tiền khó, cái kia điểm tâm cửa hàng à thiệt tình không kiếm tiền đâu. A, như thế nào sẽ không kiếm tiền đâu? Trần Kim Thủy hai vợ chồng kinh ngạc, cho nên chỉ có thể qua tay bán đi. Tiểu gì, tiểu dượng, ta nhớ rõ mãn hoa của hồi môn còn man nhiều. Năm trước phát hồng thủy, tiểu dượng ngươi không phải ở người chết trên người hái xuống một cái kim vòng tay. Sao? Kia kim vòng tay còn ở sao? Có thể hay không cho ta mượn tức phụ mang hai ngày khoe khoang một chút, ta nhưng không nghĩ làm người biết ta điểm tâm này phô mau không khai. Hứa Kinh Vân diễn sướng xuất sắc, cư nhiên còn có thể từ hốc mắt bài trừ tới một ít nước mắt, diễn đặc biệt rất thật, giống như hắn thật sự làm buôn bán thất bại. Nơi nào có gì kim vòng tay a? Không có, nhà ta thật không có. Nhạc Tùng Hoa trong mắt nhanh như chớp chuyển động, không ngừng lắc đầu phủ nhận. Không đúng a, vừa rồi nhìn các ngươi trên xe ngựa chính là có thật nhiều đồ vật đâu. Đại cháu trai a, ngươi nhưng đừng bởi vì chúng ta tới tìm ngươi hỗ trợ, ngươi liền ở nơi đó giả nghèo a. Trần Kim Thủy mới không tin đâu, hắn chính là nghe chính mình thôn người trên nói, Hứa Kinh Vân khai mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý tốt đến không được đâu. Các ngươi thật sự không tin ta? Hứa Kinh Vân có điểm bực, đột nhiên âm trầm khuôn mặt tuấn tú hỏi. Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Hoa đều thực không biết xấu hổ gật gật đầu. Hứa Kinh Vân chào phúng lại cười nói, như vậy các ngươi đi theo ta, đi nhìn một cái kia trong xe ngựa đều trang chính là cái gì. Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Hoa thấy hắn nói như vậy, còn tưởng rằng có tiện nghi có thể dính, vội nhất chân đuổi kịp Hứa Kinh Vân bước chân. Hứa Kinh Vân xốc lên xe ngựa thùng xe mảnh sau, chỉ thấy bên trong đều là một ít phá sợi bông cùng phá chăn, cùng với một ít rơm dạ. Như thế nào sẽ, ngươi nếu nghèo, vì cái gì muốn đem này đó rách nát đồ vật trang xe ngựa đâu? Trần Kim Thủy không rõ, hắn hồ nghi nói. Hắn mới đầu còn chưa tin, riêng đến gần đi sờ sờ những cái đó sợi bông, tay lại hướng trong đầu vói vào đi. Thế nhưng sờ đến một con chết lão thử, nhưng thật ra đem hắn hoảng sợ, lập tức lùi về tay. Giờ phút này Trần Kim Thủy cùng Nhạc Tùng Thủy mới hiểu được Hứa Kinh Vân vì trang phong cảnh, thế nhưng riêng mướn xe ngựa, hướng trong xe ngựa tắc cũ nát sợi bông cùng rơm rạ tới sung bề mặt trang phú. Tiểu gì, tiểu dượng, các ngươi ngàn vạn đừng cho người ta nói đi ra ngoài ha, bằng không, ta này tú tài thể diện đều cấp ném trống trơn. Hứa Kinh Vân chắp tay thi lễ nói, trong thanh âm hơi hơi mang theo một tia khẩn cầu. Ngươi yên tâm đi, chúng ta hai vợ chồng già sẽ không nói đi ra ngoài. Nhạc Tùng Hoa trong lòng buồn bực, vốn đang còn tưởng rằng lần này có thể thắng lợi trở về đâu, lại không ngờ đại cháu trai hai vợ chồng làm buôn bán thất bại. Ta liền biết tiểu di cùng tiểu dượng nhất thông tình đạt lý, đây là nhà của chúng ta chính mình yêm hai thanh dưa muối, các ngươi mang về mua điểm nhục ti làm nói dưa muối xào nhục ti cũng không tồi. Hứa Kinh Vân xoay người đi lấy ra hai thanh dưa muối, cười cho bọn họ. Này này tính, các ngươi chính mình ăn đi. Chúng ta còn phải đi về làm năm cũ đêm cơm chiều đâu, dưa muối các ngươi chính mình ăn đi. Nhạc Tùng Hoa khí hộp máu, nhà ai sẽ không ướp dưa muối đâu, liền nhà các ngươi đương bảo giống nhau có sao? Đúng vậy, đại cháu trai, các ngươi chính mình ăn đi, chúng ta về trước. Vốn dĩ chuẩn bị cấp Phương tỷ nhi hai cái tiền đồng tiền mừng tuổi, Trần Kim Thủy đều không nghĩ cho. Tốt, kia tiểu gì, tiểu dượng các ngươi trên đường đi chậm một chút, tuyết lạc lớn, đi nhanh sẽ té ngã ha. Hứa Kinh Vân trong lòng cười lạnh, đều là một đám thế lực mắt đồ vật, còn hảo tự mình phòng ngừa chu đáo. Nghĩ tới những người này biết bọn họ kiếm tiền, khẳng định sẽ ở ăn Tết thời điểm tới cửa tống tiền. Ân, ngươi về phòng đi thôi, đừng tặng. Trần Kim Thủy lôi kéo Nhạc Tùng Hoa chạy nhanh đi rồi, hắn là lo lắng Hứa Kinh Vân đi theo bọn họ đi nhà bọn họ mượn kim vòng tay. Ha ha ha, Hứa Kinh Vân nhìn theo Nhạc Tùng Hoa hai vợ chồng càng lúc càng xa bóng dáng, khóe môi ngoéo một cái, hắn cười đi vào trong phòng. Tướng công, ngươi là như thế nào tống cổ bọn họ? Lý Nguyệt Quý đã ở thổ táo phòng thiêu hảo nhiệt canh gừng, thịnh ba chén, ý tứ là một người một chén uống lên hảo chống lạnh. Còn có thể như thế nào tống cổ, ta nỗ lực giả nghèo bái. Hứa Kinh Vân cười đem chuyện vừa rồi một năm một mười nói cho Lý Nguyệt Quý biết được. Lý Nguyệt Quý nghe xong cười đại khen, ta liền nói ngươi làm ta đem cũ nát sợi bông cùng rơm già bao những cái đó mới tinh hòm xiểng làm cái gì. Nguyên lai ngươi đã sớm biện pháp tới đối phó bọn họ. Tướng công, ngươi chính là cái phúc hắc hóa. Ngươi nói tướng công ta thông minh không thông minh? Hứa Kinh Vân ử một tiếng, sau đó hỏi lại nàng nói, ngươi đương nhiên thông minh, bất quá, chúng ta tổng không thể vẫn luôn giả nghèo đi, này cũng không phải là trường kỳ dùng tốt biện pháp. Lý Nguyệt Quy nhíu nhíu mày nói, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, sau này ai nếu tới ngươi trước mặt vay tiền, vậy cùng tiền trang dường như, mượn nhà chúng ta 20 văn, quay đầu lại đến còn 25 văn. Nếu vượt qua một tháng, liền thêm 5 văn, vậy đến còn nhà ta 30 văn, nếu không cũng đừng mượn, nhà ta tiền lại không phải trộm tới, đó là chúng ta cực cực khổ khổ kiếm. Hứa Kinh Vân rất là coi thường những cái đó yêu môn tới tống tiền cực phẩm thân thích. Tướng công nói rất đúng, kia chúng ta liền dựa theo ngươi nói làm. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân không phải cái loại này ai tới vay tiền đều cho mượn lạn người tốt, trong lòng yên tâm không ít. Cha, nương, ta muốn đi cách vách kim trước ca ca ra chơi, có thể chứ? Phương tỷ nhi nhớ tới chính mình tiểu bạn chơi cùng. Đương nhiên có thể, bất quá, nương muốn ngươi đem nhiệt canh gừng uống xong mới chuẩn ngươi đi cách vách kim trước ra chơi đùa. Lý Nguyệt Quý cười nói, nói đem một bên một chén nhiệt canh gừng đưa cho Phương tỷ nhi uống. Phương tỷ nhi vì đi cách vách kim trước ca ca ra chơi, lập tức đem kia chén nhiệt canh gừng tiếp qua đi, cầm cái muỗng, đầu tiên là thổi thổi, làm canh gừng không năng, mới vừa rồi một cái muỗng uống xong rồi. Tướng công, chúng ta đầu năm nhị đi ta nhà mẹ đẻ thế nào? Bởi vì Lý Nguyệt Quý vội vàng mỹ vị nhiều điểm tâm phô sự tình, gần nhất một đoạn thời gian cũng chưa như thế nào trở về nhà mẹ đẻ xem cha mẹ thân mình được không, ngay cả ăn Tết năm lễ cũng là Hứa Kinh Vân tự mình mua đầy đủ hết đưa đi Lý ra. Hành, nương tử nói cái gì chính là cái gì? Hứa Kinh Vân cười đáp ứng rồi. Phương tỷ nhi hảo hảo uống sạch nhiệt canh gừng, không cần uống dư lại. Lý Nguyệt Quý thấy Hứa Kinh Vân đáp ứng rồi, trong lòng cao hứng, ngắm liếc mắt một cái Phương tỷ nhi ăn không nghiêm túc, liền bưng lên thân là người mẫu cái giá, mặt âm trầm lên tiếng nói, như vậy có thể sao? Nương, Phương tỷ nhi chơi hưng đại, ở Lý Nguyệt Quý thúc giục hạ, lập tức uống một giọt không dư thừa, nàng mới vừa rồi cười hì hì hỏi, tốt, bất quá, đến làm cha ngươi mang ngươi qua đi, bên ngoài phong tuyết đại, làm cha ngươi cho ngươi bung dù. Lý Nguyệt Quý không yên tâm dặn dò nói, hảo đi. Phương tỷ nhi gật gật đầu, thực nghe lời đâu. Ở Hứa Kinh Vân bung dù đem Phương tỷ nhi đưa đi cách vách kim trước ra thời điểm, Lý Nguyệt Quý nghĩ nay cái trong nhà năm cũ ban đêm thượng ăn cái gì, nếu không ăn lẩu đi, đơn giản lại mỹ vị. Nói như vậy, nàng chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn tẩy rửa sạch sẽ là được. Bắp, rau hẹ, nấm, cà tím, khoai tây, dưa chuột, ngò sen phiến, ớt xanh, súp lơ, đậu phụ khô, đậu hủ, bánh mật cắt miếng, rau xà lách từ từ, nàng chuẩn bị này đó mới mẻ rau dưa sau, lại đi giết một cái liên cá, chuẩn bị lộng cái cá đầu cái lẩu. Thức ăn chay là chuẩn bị không sai biệt lắm, kia còn muốn chuẩn bị món ăn mặn đâu. Cánh gà, xương sườn, lạp xưởng, thịt bò, thịt dê, thịt ba chỉ, mề gà, này đó đều là buổi sáng ở mỹ vị nhiều cửa hàng chuẩn bị tốt. Nàng nguyên lai liền tính toán ở ăn Tết thời điểm đại gia vây ở một chỗ ăn lẩu, cho nên nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị vẫn là rất nhiều. Lý Nguyệt Quý một người ở thổ táo phòng vội vàng sát liên cá, bên kia Hứa Kinh Vân đã bung dù đã trở lại, chờ hắn thu dù đặt ở góc tường, hắn mới vừa rồi bước nhanh đi vào thổ táo phòng. Nương tử, ngày thường ngươi liền vội thực, hôm nay năm cũ đêm để cho ta tới xuống bếp đi. Hứa Kinh Vân thấy Lý Nguyệt Quý sát cá, kia mồ hôi trên trán đều chảy ra, đau lòng thực đâu. Không cần ngươi hỗ trợ, chúng ta lúc này ăn lẩu là được. Lý Nguyệt Quý cười lắc đầu, trong tay động tác không ngừng, nàng đang ở đem liên cá bong bóng cá cấp đào ra, trên tay còn dính vào cá huyết. Ăn lẩu, vậy ngươi chuẩn bị tương ớt sao? Hứa Kinh Vân có điểm thích ăn cay, cho nên hắn mới có thể hỏi như vậy. Đương nhiên chuẩn bị tương ớt, ta chính là nhớ rõ ngươi thích ăn cay. Lý Nguyệt Quý nghe vậy xinh đẹp cười nói, đại ca, đại tẩu các ngươi người ở sao? Ngoài cửa truyền đến Lâm Tam Lang thanh âm, tướng công, ngươi mau đi cửa nhìn một cái, có phải hay không mỗi phu tới? Lý Nguyệt Quý làm hắn đi cửa nhìn một cái, ta cũng nghe ra tới, là Lâm Tam Lang thanh âm, ta đây đi cửa nhìn một cái, chờ hạ ta lại đến giúp ngươi cùng nhau rửa rau. Hứa Kinh Vân cảm thấy chính mình không nên làm Lý Nguyệt Quý một người ở thổ táo phòng bận việc, hắn cũng nên động động tay giúp đỡ. Tốt. Lý Nguyệt Quý quay đầu nhìn hắn một cái, nhìn đến hắn cao dài tuấn giật dáng người, nàng trong lòng ngọt ngào, có lẽ liền như vậy cùng hắn quá cả đời cũng không tồi. Ít nhất tướng công ôn nhu săn sóc, lại sẽ kiếm bạc, còn sẽ làm việc nhà, cũng sẽ xuống đất làm việc, văn thải cũng hảo, còn sẽ khinh công, dù sao như vậy tướng công ở hiện đại cũng coi như quốc dân hảo lão công, ai nha, nàng thật là kiếm được. Tuy rằng còn có cái nữ nhi, nhưng là nữ nhi đối nàng thực chi kỷ, về sau cũng sẽ là chi kỷ tiểu áo bông, thôi, đừng nghĩ sau này như thế nào, nàng có thể đem nhật tử quá hảo cũng là một loại hạnh phúc. Như vậy tưởng tượng, Lý Nguyệt Quý tâm tình tốt đến không được, này không còn hừ một đầu tiếng anh ca, tuy rằng có điểm chạy điều, nhưng là Lý Nguyệt Quý hừ vui vẻ. Bên ngoài phong tuyết bên trong, cổng lớn, Lâm Tam Lang đem một cái giọt che đưa cho Hứa Kinh Vân. Đại ca, đây là ta cùng Tuyết Nương một chút tâm ý, ta thân thủ lộ chân gà cùng tương thịt heo, ta nhớ rõ đại tẩu thích ăn chân gà, Phương Tỷ Nhi thích ăn tương thịt heo, ngươi đâu, ta cho ngươi chuẩn bị một hồ lúa. Mùi hoa rượu ngon, đều ở trong rổ trang đâu. Nga, còn có đây là ta cùng Tuyết Nương cấp Phương Tỷ Nhi tiền mừng tuổi. Hôm nay Tuyết Nương còn ở nhà cấp giả ra thêu một bộ đồ trang trí, cho nên nàng không có tự mình tới, kêu ta lại đây tặng đồ. Lâm Tam Lang cười lộ ra một ngụm lượng bạch hàm răng, hắn lớn lên không cao, so Hứa Kinh Vân hơi lùn thượng một chút, nhưng là người nhìn rất là đôn hậu, tính tình cũng hảo, đối Hứa Tuyết Tuệ rất là đau sủng. Các ngươi hai vợ chồng nhật tử qua cũng không dễ dàng, còn cấp nhà ta đưa này đó nghi thức xã giao làm cái gì? Hứa Kinh Vân cười tưởng cự tuyệt, hắn biết muội phu gia vì làm hắn cùng Tuyết Nương hôn lễ mà thiếu nợ. Lâm Tam Lang thấy Hứa Kinh Vân đem hồng giấy bao 18 cái tiền đồng còn cho hắn, hắn lắc đầu, kiên trì muốn đem tiền mừng tuổi cấp Hứa Kinh Vân, làm Hứa Kinh Vân trước giúp Phương Tỷ Nhi cầm. Đây là ta cùng Tuyết Nương tâm ý, bình thường chúng ta ở Mỹ Vị nhiều cửa hàng gửi bán đồ vật, đại tẩu đều có hỗ trợ bán đi, quang hướng về phía này phân tình, chúng ta cũng nên đưa. Đại ca, ngươi cũng đừng chối từ, ta lo lắng Tuyết Nương một người ở nhà lại muốn bà ngoại vãn ăn cơm chiều, ta liền không ở bên này ăn cơm chiều, đi về trước. Lâm Tam Lang là cái đau thê tử, này không, tam câu hai câu đều không rời đề thê tử. Tốt, bất quá, ngươi nếu đưa cho nhà ta mấy thứ này, ta và ngươi đại tẩu cũng không thể không đáp lễ, ngươi chờ một chút. Ta đi thổ táo phòng, cho ngươi lấy chút ăn, ngươi đứng ở chỗ này lánh, đi trong phòng uống khẩu nhiệt canh gừng đi. Hứa Kinh Vân cười đối Lâm Tam Lang nói, ta sao có thể muốn các ngươi lễ, phía trước ta cùng Tuyết Nương cũng đã thực phiền toái đại ca cùng đại tẩu, ta không cần, ta đi về trước. Lâm Tam Lang liền rộ đều từ bỏ, cất bước liền chạy. Lâm Tam Lang, Hứa Kinh Vân kêu rất lớn thanh, còn riêng đuổi theo. Nhưng là Lâm Tam Lang chính là không chịu thu hồi lễ. Đại ca, ta biết ngươi đãi ta cùng Tuyết Nương hảo, nhưng là chúng ta không thể tổng chiếm các ngươi hai vợ chồng tiện nghi. Này cấp Phương Tỷ Nhi tiền mừng tuổi, tuy rằng thiếu, nhưng là thật là ta cùng Tuyết Nương một mảnh tâm ý, cần phải giúp Phương Tỷ Nhi lấy hảo. Lâm Tam Lang thấy chính mình bị Hứa Kinh Vân dùng khinh công đuổi tới, tuy rằng kinh ngạc, nhưng là đang xem thấy Hứa Kinh Vân đem hồng giấy bao nhét vào trong tay của hắn sau, hắn lập tức cấp tắc trở về, giả vờ cả giận nói, hảo đi, quay đầu lại chờ ta muội muội cho ngươi sinh đại béo tiểu tử, ta ta làm đại cứu cứu cho hắn xong phân. Được rồi, ngươi mau trở về đi thôi, trên đường chậm một chút đi. Hứa Kinh Vân thở dài một hơi, người này cùng người thật là không thể so, có cực phẩm thân thích, cũng có ấm lòng thân thích đâu. Hứa Kinh Vân đem sân cửa Lâm Tam Lang buông nặng chiếu giỏ che cấp sách theo đi thổ táo phòng cấp Lý Nguyệt Quý xem. Mỗi phu người đâu? Lý Nguyệt Quý ngẩng đầu, khắp nơi nhìn xung quanh nói, liền nhiệt canh gừng cũng không chịu uống một ngụm liền chạy, hắn tới là cho chúng ta một nhà mang đồ tới, còn không quên cấp ta Phương tỷ nhi tiền mừng tuổi đâu. Hứa Kinh Vân nhíu nhíu mày nói, bọn họ hai vợ chồng cũng không dễ dàng a, ngươi không phải là thu hắn cấp tiền mừng tuổi đi. Lý Nguyệt Quý lập tức dừng trong tay sắt dao động tác, dùng ước bố xoa xoa đôi tay, ngẩng đầu hỏi hắn nói, ta là không nghĩ thu bọn họ đồ vật, chính là hắn kiên trì muốn ta thu, còn nói đây là bọn họ hai vợ chồng tâm ý, ta lại tương còn tiền mừng tuổi, hắn liền sinh khí, ta tưởng chỉ có thể chờ Tuyết Nương cho hắn sinh đại béo tiểu tử, chúng ta nhiều cấp chút tiền mừng tuổi là được. Hứa Kinh Vân bất đắc dĩ cười nói, ai, cũng chỉ có thể như vậy đi. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, cười nói, Lâm Tam Lang là cái trung hậu thành thật, ngươi muội muội gả cho hắn, cũng là phúc khí. Ngươi gả cho ta liền không phải phúc khí sao? Lời này hắn như thế nào liền không thích nghe đâu. Là phúc khí, thiên đại phúc khí, hì hì. Lý Nguyệt Quý cười mi mắt cong cong. Nương tử, ngươi ở thiết khoai tây phiến A, nếu không ngươi nghỉ một lát, ta tới thiết đi. Hứa Kinh Vân đem Lâm Tam Lang mang đến giỏ che đưa cho Lý Nguyệt Quý, chính hắn tắc rửa tay lúc sau, cầm lấy dao phay, ưu nhã bắt đầu thiết khoai tây phiến. Lý Nguyệt Quý cảm thấy Hứa Kinh Vân hoặc là không thiết, hết thảy khởi khoai tây phiến, mỗi một mảnh khoai tây phiến đều là giống nhau mỏng, thật là ghê gớm công phu. Lý Nguyệt Quý mừng rỡ nhẹ nhàng, nàng cúi đầu đi cầm một con lỗ chân gà mùi ngon gặm lên, ân, hương vị cực hảo, tính chất đầy đặn, ăn đi lên rất có nhai kính. Tướng công, ngươi cũng gặm một cái ha ha a. Lý Nguyệt Quý cười duỗi tay lại cầm một cái lỗ chân gà tiến đến Hứa Kinh Vân trước mặt. Hứa Kinh Vân mỉm cười đem miệng để sát vào, nhẹ nhàng mà cắn một ngụm. Ngươi trước đem ta nhấm nháp một ngụm lỗ chân gà đặt ở trong chén, chờ ta vội xong rồi tiếp tục gặm. Tướng công, vậy ngươi nhanh lên a, ta đi cách vách kim trước ra nhìn xem Phương tỷ nhi, thuận tiện đem Phương tỷ nhi kêu trở về ăn lẩu, hảo sao? Lý Nguyệt Quý cười nói, ân, ngươi đi chậm một chút, bên ngoài trên mặt đất tuyết rất dày đâu. Hứa Kinh Vân nói, ta đã biết, còn dùng ngươi nhắc nhở, mau vội ngươi. Lý Nguyệt Quý đem giỏ che lỗ chân gà, tương thịt heo cùng lúa mùi hoa phân biệt phóng hảo, từ thổ táo phòng ra tới, quả nhiên người hướng trong viện vừa đứng, cảm thấy đặc biệt lánh, kia gió bắc hô hô hướng trong quần áo toàn đâu. Giờ này khắc này, Lý Nguyệt Quý hết sức hoài niệm hiện đại điều hòa. Lý Nguyệt Quý đi về trước trong phòng lấy một kiện hồ ly mao làm áo choàng, chỉ là áo khoác dùng phá vải bông báo ở, mặc ở trên người chính mình là ấm áp, người khác còn tưởng rằng nàng xuyên phá áo bông đâu. Lý Nguyệt Quý đánh dù giấy đi ra nhà mình sân, hướng cách vách kim trước ra đi đến. Nàng đi thời điểm, Phương tỷ nhi đang ở cùng kim trước ở trong sân đôi người tuyết. Phương tỷ nhi, nhìn ngươi đều ra mồ hôi. Lý Nguyệt Quý lập tức lấy ra sạch sẽ khăn đi giúp nàng sát mồ hôi trên trán. Nương, ta thích đôi người tuyết, ngươi xem kim trước ca ca đôi người tuyết thật đẹp a. Phương tỷ nhi cười chỉ vào hương trương dưới tàng cây đôi một cái người tuyết trên đầu mang đỉnh đầu đấu lạp, trong tay cầm một phen cái chổi, cái mũi là dùng nửa thanh củ cải làm, miệng cùng đôi mắt phân biệt dùng đá làm, là man đẹp, nhìn rất giống đâu, hai người các ngươi đều rất lợi hại. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu, không khỏi nhớ tới chính mình kiếp trước thời điểm, thơ ấu chính mình cũng giống Phương tỷ nhi cùng kim trước như vậy ở nhà mình cửa chơi đôi người tuyết, ném tuyết lạp. Quả nhiên thơ ấu ký ức là cỡ nào tốt đẹp. Kim trước, cha mẹ ngươi đâu? Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm chính mình nếu tới nhân gia trong nhà, tổng muốn cùng hắn cha mẹ lên tiếng kêu gọi đi. Cha ta vào núi đi săn thú, đã hai ngày không có đã trở lại, ta nương ở thổ táo phòng làm cơm chiều. Hứa Kim trước cười nói, Lý Nguyệt Quý gật gật đầu, đi vào nhà hắn thổ táo phòng, thấy Hứa Kim trước nương đang thị đang ở hướng lòng bếp thêm xài, lửa đốt vượng vượng. Nồi hẳn là ở thiêu thịt, bởi vì Lý Nguyệt Quý ngửi được thịt hương vị. Đan thị là người câm, cho nên Lý Nguyệt Quý nói vài câu lời dạo đầu sau, Đan thị đánh xuống tay thế, Lý Nguyệt Quý cũng xem không hiểu, nhưng là nàng cười, ở trong lòng nàng, mỉm cười đối người, cũng có thể làm chính mình có vẻ thân thiết một chút đi. Ách ách ách, Đan Thị đem một khối sinh bào tử thịt để vào một bên giỏ tre, ý tứ là làm Lý Nguyệt Quý mang về. Đan Thị ách ách vài tiếng sau, dùng ngón tay Phương Tỷ Nhi, nàng ý tứ là nàng thích Phương Tỷ Nhi, cho nên đưa tặng sinh bào tử thịt cho bọn hắn ăn. Cảm ơn. Lý Nguyệt Quý gật gật đầu cảm tạ nói, nàng nhưng thật ra có điểm hối. Hận tay không tới, bất quá, dù sao hàng xóm, chờ hạ nàng trở về lấy điểm ăn ngon lại đây tỏ vẻ cảm tạ cũng đúng. Đan Thị tuy rằng là cái người câm, nhưng là tâm linh thủ xảo, làm đồ ăn nhìn sắc hương vị đều đầy đủ, trong nhà bàn ghế đều sát sạch sẽ, kim trước trên người quần áo đều là nàng chính mình thân thủ phùng, đường may tinh mịt. Lý Nguyệt Quý thấy Phương Tỷ Nhi còn tưởng ở kim trước ra chơi một hồi, nàng bung dù đem bào tử thịt mang về, cùng Hứa Kinh Vân nói ý nghĩ của chính mình. Này bào tử thịt nhìn còn thực mới mẻ đâu, minh cái chúng ta có thể làm thịt kho tàu bào tử thịt. Hứa Kinh Vân hiểu được Lý Nguyệt Quý thích ăn, toại cười tủm tỉm nói, bào tử thịt là ăn ngon đâu, chính là ta càng muốn ăn con thỏ thịt. Lý Nguyệt Quý nghĩ Phương Tỷ Nhi dưỡng tiểu sủng vật thỏ trắng. Phương Tỷ Nhi nhưng không bỏ được đem tiểu bạch thỏ làm ngươi hầm canh ăn. Hứa Kinh Vân ôn nhu trêu ghẹo nói, ai, hảo đến ngày mai có thể ăn bào tử thịt, trong chỉ nhớ hoang dại bào tử thịt so thịt heo còn mỹ vị đâu. Lý Nguyệt Quy nhớ tới kiếp trước thời điểm, chính mình đi món ăn hoang dã quán ăn qua bào tử thịt. Nhà ta không phải còn xả vài khối vải bông sao, trong chốc lát ngươi chọn lựa hai khối vải bông đưa cho kia Đan Thị, lại đem mỗi phu đưa ta lúa mùi hoa rượu ngon đưa đi cách vách, lại đem ngươi tạc hương tô cánh gà cấp kim trước kia hải tử ăn. Hứa Kinh Vân cười cười, hắn thiết tưởng phi thường chu đáo. Tướng công, ta nghĩ nhà ta còn có một vò tử tương ớt đâu, cũng cùng nhau đưa qua đi đi, ta nhớ rõ kim trước thích ăn cay. Lý Nguyệt Quý cười nói. Hứa Kinh Vân gật gật đầu, tiếp tục đem ngó sen cắt thành ngó sen phiến, đây là 7 khổng ngó sen, nên chủng loại tính chất tốt đẹp, nó dễ cây thô tráng, thịt chất non mịn, tiên giòn ngọt lành, tuyết trắng không tì vết, Lý Nguyệt Quý thực thích ăn. Lý Nguyệt Quý lại lần nữa đi cách vách kim trước ra, đem hai thất vải bông, một vò tử lúa mùi hoa, rượu ngon, một vò tử tương ớt, lại có nàng phía trước tạc hương xốp giòn nộn đùi gà một chén lớn, đều cấp mang theo lại đây. Đan Thị kích động không biết như thế nào cho phải, nàng là người câm, không quá đi huyện thành họp chợ, giống nhau đều là nàng nam nhân Hứa Khổ Lang đi bán con mồi thuận đường mang về tới, có chút bố cũng không nhất định là nàng thích. Lần này Lý Nguyệt Quý chọn chung hai khối bố đều là nàng thích đa dạng, một con là đinh hương sắc bảo tương hoa văn khổng tước lụa, một khác thất là màu lam nhạt triển chi sơn trà gấm tứ xuyên. Nàng vuốt bóng loáng mặt liêu, hiểu được này hai khối vải dệt tất nhiên giá cả sang quý, trong lòng không khỏi đối Lý Nguyệt Quý rất là cảm kích. Hứa Kim trước giặt sạch tay gặm một khối hương rác rưởi cánh, ăn một ngụm hương xốp giòn, càng là khen không dứt miệng. Như thế nào làm? Đan Thị không thể nói chuyện, nàng dùng thủ thế khoa tay múa chân hạ, lại chỉ Hứa Kim trước trong tay cầm hương rác rưởi cánh. Hiển nhiên Đan Thị là muốn hỏi hương rác rưởi cánh cách làm. Lý Nguyệt Quý không có dấu giếm cách làm, mà là trở về cầm sinh cánh gà 8 căn, cố ý bắt được kim trước ra thổ bếp bên, nàng tự mình thao tác một lần tạc cánh gà quá trình, thẳng đến Đan Thị biết. Đan Thị kích động duỗi tay đi bắt chủ Lý Nguyệt Quý tay, ách ách ách nói, cố tình nàng là người câm, lời nói Lý Nguyệt Quý căn bản nghe không hiểu, nhưng là Lý Nguyệt Quý minh bạch nàng ý tứ, liền cười nói, không cần cảm tạ, về sau ngươi có thể làm cấp kim trước ăn. Phương Tỷ Nhi nhìn đến lùn tường bên kia nhà mình cha Hứa Kinh Vân ở kêu các nàng mẹ con trở về ăn lẩu đâu. Vì thế hai mẹ con cáo từ, liền cầm ô trở về cách vách trong nhà. Hứa Kinh Vân đã ở trên bàn bày biện hảo hắn thiết hảo, rửa sạch sẽ mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Cá đầu cái lẩu canh còn thả cẩu kỳ, hành tỏi, hoa tiêu, hương diệp, cà chua, khương, bát giác, làm ớt cay. Cá trên đầu mặt thịt chất hoạt nộ, lúc này canh đồ ăn hợp nhất, tiên mùi hương mỹ, đã từng ăn qua vài lần cái lẩu, cho nên lúc này một nhà ba người đều là soát rau dưa hoặc là thịt dê cuốn, cười nói chút thú vị chuyện này, ăn đều thực vui vẻ. Lý Nguyệt Quý nghĩ thầm này đại khái là có ra cảm giác ấm áp hạnh phúc đi. Lý Nguyệt Quý ra một nhà ba người ăn hòa thuận vui vẻ, nhưng mà Lý Nguyệt Quý nhị để muội Tạ Thị ra giờ phút này lại là lộn xộn náo nhiệt. Nguyên lai Tạ thị nhà mẹ đẻ người toàn tới Hứa Sấm Sét. Cùng Tạ thị ra, Tạ thị đại đệ Tạ Đại Ngưu cùng đại em dâu Cảnh thị, còn có đại cháu trai Tuệ Ca Nhi, nhị đệ Tạ Nhị Ngưu còn không có đón dâu, nghe nói người có điểm ngốc, nói chuyện cũng không quá nhanh nhẹn, thỉnh bà mối nói vài lần việc hôn nhân, người cô nương cha mẹ đều không vui, đều ghét bỏ Tạ Nhị Ngưu người cộc lốc, không muốn đem chính mình nữ nhi gả cho hắn. Tạ lão tứ móc ra cái tẩu, sờ sờ trơn nhắn bắt tay, đối lão thê Tằng thị nói, nếu không ta trở về đi, trở về ăn không cũng giống nhau sao? Như thế nào có thể trở về đâu? Ta chính là nghe ta khuê nữ nói nay cái con rể trở về muốn mang 4 điều đại liên cá, 2 chỉ heo trước chân cùng 2 chỉ heo chân sau trở về đâu. Ta khuê nữ nói, nàng tính toán cấp nhà ta 2 điều đại liên cá cùng 2 chỉ heo chân sau đâu. Ta như thế nào đều đến chờ con rể trở về, nay cái là năm cũ, hắn cửa hàng chuyện này khẳng định không nhiều lắm, vội xong rồi khẳng định sẽ lập tức quay lại. Tằng thị đối ta lão tứ nói, chính là chúng ta cả gia đình toàn lưu tại con rể ra ăn cơm nhiều không hảo a. Tạ lão tứ có điểm thẹn thùng, này có cái gì, cha vợ một nhà tới con rể ra ăn cơm sao, nhà ta lại không phải mỗi ngày tới cửa tới ăn bọn họ, nói nữa ta khuê nữ còn cho bọn hắn lão Hứa gia sinh đại béo tôn tử đâu, này đến bao lớn công lao a. Tằng thị là hạ quyết tâm không đi rồi, nàng thậm chí còn tưởng ở khuê nữ cách vách nhà chính ngủ dưới đất ngủ một đêm lại trở về đâu. Ô hoa ô hoa, Tằng thị bảo bối tôn tử Tuệ Ca Nhi khóc. Tuệ Ca Nhi so Hứa Sấm Sét nhi tử đại 1 tuổi, năm nay 2 tuổi, còn không có cai sữa. Cảnh thị, ngươi nhanh lên cấp Tuệ Ca Nhi uy nai a. Ở Tằng thị trong mắt, con dâu cả Cảnh thị là cái lười, Tằng thị nếu không thúc giục, nàng đều không thể tưởng được phải cho nhi tử Tuệ Ca Nhi uy nái. Bà, hôm nay thật sự có thể ở ta đại tỷ gia ăn đến rất nhiều món ăn mặn sao? Cảnh thị lập tức vén lên vạt áo, bắt đầu cấp nhi tử Tuệ Ca Nhi uy nái, sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài phong tuyết, hỏi. Ân, ngươi cứ yên tâm đi, ngươi đại tỷ gia hiện tại không thể so từ trước, ngươi đại tỷ phu làm buôn bán kiếm lời bạc đâu. Tằng thị có chung vinh dự cười nói. Bên kia Tà Nhị Ngưu nhìn chằm chằm Cảnh thị trước ngực, ngốc không lăng đăng nhìn, cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Nhị đệ, ngươi đang xem cái gì? Tạ Đại Ngưu đầu óc thông minh, tưởng cũng tương đối phức tạp, hiện giờ hắn nhìn thấy chính mình đệ đệ Tạ Nhị Ngưu nhìn chính mình thê tử Cảnh thị đại ngực, hắn nhìn không được suy nghĩ nhiều, cho nên Tạ Đại Ngưu chất vấn ngữ khí thực trọng, có điểm hung ba ba. Đại tẩu nãi nãi đại, bị Tạ Đại Ngưu hung hãn hỏi chuyện dọa Tạ Nhị Ngưu nói chuyện đều nói không rõ. Tạ Nhị Ngưu không biết chính mình nói sai rồi cái gì, nhưng là Tạ Đại Ngưu khí, hắn vốn là hiếm là Cảnh thị nóng bỏng dáng người, hiện giờ nghe thấy Tạ Nhị Ngưu nói như vậy, hắn thực tức giận. Câm miệng. Tạ Đại Ngưu cảm thấy chính mình có như vậy cái đệ đệ thật là thực mất mặt sự tình. Đại Ngưu, ngươi như thế nào hảo đối với ngươi đệ đệ như vậy hung? Tằng thị cưng chiều tiểu nhi tử, này một chút nghe được Tạ Đại Ngưu như vậy hung thái độ, vội hát đệm nói. Nương, Nhị Ngưu mới vừa xem gì, ngươi chẳng lẽ nhìn không thấy sao? Tạ Đại Ngưu khí nổi trận lôi đình, nương tử thân mình là hắn đương tướng công mới đẹp. Tạ Đại Ngưu như vậy một giống, Cảnh thị minh bạch, hồng khuôn mặt nhỏ, vội ôm hài tử thay đổi một cái dáng ngồi, đưa lưng về phía bọn họ, nàng là biết đến, Tạ Đại Ngưu tính tình hỏa bạo, một chút liền châm. Đại đệ, đừng nóng giận, nhị đệ tình huống, ngươi lại không phải không rõ ràng lắm, hắn vốn chính là cái ngốc. Hứa Sấm Sét thê tử Tạ thị lo lắng cho mình bọn đệ đệ ở nhà mình xảo lên, vội nhẫn nại tính tình khuyên. Các ngươi như thế nào lão giúp đỡ hắn, dù sao ta không cho hắn nhìn ta nương tử bên kia. Tạ Đại Ngưu thấy Tạ Nhị Ngưu từ ghế trên đứng dậy, muốn chuyển tới Cảnh thị trước mặt đi xem uy nái, này còn phải, hắn lập tức đứng ở Cảnh thị bên cạnh, hắn cường tráng dáng người như núi lớn giống nhau chống đỡ Tạ Nhị Ngưu tầm mắt. Đại ca, ngươi chống đỡ ta nhìn. Tạ Nhị Ngưu hắc hắc ngây ngô cười. Xem cái gì xem, lăn một bên đi, ngồi xong. Tạ Đại Ngưu nổi trận lôi đình nói. Đại đệ muội ở nhà không cũng như vậy uy nai sao? Chẳng lẽ ngươi mỗi lần đều phải như vậy phòng bị? Tạ thị cảm thấy Tạ Đại Ngưu phòng bị có điểm qua, lại nói phụ nhân uy nai không đều như vậy sao? Nhị đệ lâu dài đi huyện thành thủ công, không thế nào trở về, cũng liền nay cái bị ta vừa lúc nhìn thấy. Dù sao ta thực để ý. Tạ Đại Ngưu nghĩ nghĩ nói, nhưng là ngữ khí vẫn là thực hung, hiển nhiên hắn thực để ý chính mình kiều thê bị đệ đệ xem ngừ. Tà nhị ngưu bị tà đại ngưu một xảo, lập tức ngốc ngốc ngồi ở ghế trên. Ta nói đại ngưu a, ta trong thôn phụ nhân nãi hải tử, ai mà không như vậy vén lên vạt áo uy. Nãi a, liền nàng cảnh thị quý giá sao? Tằng thị thật là nhìn không được, bực vừa nói. Nhạc thị ở một bên nghe khóe môi trừ trừ, này cả gia đình như thế nào còn không quay về a? Chẳng lẽ thật muốn ở nhà nàng ăn cơm chiều mới trở về sao? Nay cái chính là năm cũ đêm đâu? Ta nương tử như thế nào không quý giá? Ngươi như thế nào không đem vạt áo liêu xuống dưới cho hắn nhìn? Tà đại ngưu nghe được tằng thị giống như ở ghét bỏ cảnh thị lời nói, hắn tức giận đến nói không. Lựa lời phản bác nói, đại đệ, ngươi làm sao nói chuyện? Đó là ai? Đó là chúng ta thân đệ đệ, đây là chúng ta mẹ ruột. Ngươi cấp chúng ta hảo hảo nói chuyện, không cần xúc động. Tạ thị trong lòng chờ đợi hứa sấm sét nhanh lên trở về, đem liên cá cùng heo chân sau cho nhà mẹ đẻ người, làm cho bọn họ sớm một chút trở về. Ngươi, tằng thị bị tà đại ngưu nói khí nói không ra lời. Đại tỷ, ngươi cùng ta cha mẹ liền biết che chở nhị đệ, ta ở các ngươi trong lòng tính cái gì? Tà đại ngưu cảm thấy thực không công bằng, liền bởi vì nhị đệ nhìn cộc lốc, cho nên cha mẹ cho hắn quan ái đặc biệt nhiều, kia để lại cho chính mình đều dư lại không nhiều lắm. Nói đến cùng tà đại ngưu có điểm hâm mộ tà nhị ngưu ở cha mẹ trước mặt được sủng ái đi. Đại đệ, nay cái năm cũ đêm, ngươi đừng nóng giận, được chưa? Đại đệ muội, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Tạ thị không hy vọng tà đại ngưu cùng chính mình nương tằng thị ở hứa ra ầm ĩ lên, không làm tướng công về sau không cho nàng đem nhà mẹ đẻ người kêu tới trong nhà ăn cơm. Cảnh thị giống như không nghe được dường như, cúi đầu hồng khuôn mặt nhỏ tự cấp tuệ ca nhi uy nái. Kỳ thật cảnh thị lo lắng vui vẻ rèm pha bị phát hiện, đó là 8 tháng phân trung tuần thời tiết thực nhiệt một ngày. Tà đại ngưu ngày ấy ban ngày không ở nhà, cha mẹ chồng đi nhà người khác xuyến môn hoặc là đi đất trồng rau, liền nàng mang theo tuệ ca nhi ở nhà. Ngày ấy tà nhị ngưu từ huyện thành thủ công trở về, là lãnh tiền công trở về giao cho tằng thị, nhưng là tằng thị không ở nhà, hắn trở về thực nhiệt thả một thân hãn liền đi tắm rửa. Cảnh thị bởi vì tưởng phương tiện cấp hài tử uy nái, mùa hè sao liền xuyên rất ít, ở tà nhị ngưu tắm rửa ra tới lúc sau, vừa lúc nhìn thấy cảnh thị tự cấp tuệ ca nhi uy nái, cố tình tằng thị đồ phương tiện, quần áo xốc rất cao, không nên xem đều bị thấy. Cảnh thị nghiêm túc uy nái, bên kia tà nhị ngưu ngây ngốc nhìn chằm chằm nàng xem, từ trên xuống dưới xem, nhìn ra ý tứ tới. Nhưng là tà nhị ngưu lại giống em bé giống nhau làm ra mút vào động tác, nhưng là lại ngồi ở ghế trên vẫn không nhúc nhích. Cảnh thị nhíu nhíu mày, xoay thân mình đi, không cho hắn xem. Chờ nàng đem tuệ ca nhi uy no lúc sau, mềm nhẹ hử bài hát du ngủ làm tuệ ca nhi ngủ rồi. An trí hảo tuệ ca nhi đặt ở trên giường sau, nàng sữa vẫn là rất nhiều, chướng đau lợi hại, nàng liền đi đến thổ táo phòng đi lên mặt chén, chuẩn bị vắt sữa. Thủy, ai ngờ phía sau có người dùng cậy mạnh ôm lấy nàng, hết thảy tới thuận lý thành trương. Xong việc sau, cảnh thị khóc, tà nhị ngưu đỏ mặt, run run rẩy rẩy đi hắn trong phòng. Đem hai điếu tiền toàn lấy tơi toàn cho cảnh thị. Cảnh thị trong nhà nghèo, nàng nương sinh các nàng tỷ muội 5 cái, nàng là lão tứ, phía trước 3 cái tỷ tỷ đều là bị bán đi, lão ngũ còn có 2 năm liền cập kê. Cảnh thị nhìn đến hai điếu tiền, lại tưởng tượng chính mình cũng sảng một lần liền không hề khóc. Tà nhị ngưu ở kia một ngày rốt cuộc thành chân chính nam nhân. Cảnh thị cùng tà nhị ngưu cũng liền như vậy một lần, lúc sau hai người cũng không có gì. Nhưng là tà nhị ngưu từ đây dưỡng thành một cái thói quen, mỗi lần từ huyện thành mang về tới hắn đến tiền công tổng muốn trộm cấp cảnh thị một ít. Thường xuyên qua lại, cảnh thị nhưng thật ra cảm thấy tà nhị ngưu là cái kiên định, nàng nhưng thật ra không hy vọng tà nhị ngưu đón dâu, nàng cũng không biết chính mình đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Cảnh thị ngươi suy nghĩ cái gì a? Ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Tà thị thúc giục nàng, kêu nàng đại đệ muội không có đáp ứng, nàng dứt khoát kêu nàng dòng họ. Ta không có gì hảo thuyết, đại gia mọi người đều là người một nhà sao, có cái gì hảo xảo. Cảnh thị không mặn không nhạt nói một câu. Đại ngưu tức phụ lời này nói rất đúng, đều là toàn gia, có nói cái gì không hiếu khách khách khí khí nói đi. Tằng thị đối ta. Đại ngưu nói, hừ, tả nhị ngưu, ta không được ngươi xem, hiểu hay không? Tà đại ngưu mới mặc kệ này đó đâu, hắn từ đầu đến cuối cảm thấy tà nhị ngưu xem chính mình nương tử Cảnh Thị ánh mắt không đơn thuần. Đại ca, ngươi không cho ta xem gì? Nãi Tuệ ca nhi ăn nãi sao? Tà nhị ngưu hắc hắc ngây ngô cười. Á nha, các ngươi hai anh em đừng náo loạn. Hôm nay sắc không còn sớm, vẫn là đi về trước đi. Tà lão tứ lo lắng hai cái nhi tử ở thông gia bên này nháo cương lên, đại gia thể diện rất khó coi, liền đề nghị trở về. Cha, cái này điểm chính là ăn cơm chiều điểm, các ngươi toàn gia vẫn là ở nhà ta ăn cơm chiều lại trở về đi. Chờ hạ nếu ta tướng công thuê xe ngựa trở về, chờ hạ cũng dùng tốt xe ngựa đưa các ngươi một hồi. Tạ thị nguyên bản liền đáp ứng nương tằng thị cho nàng liên cá cùng heo chân sau, nàng như thế nào có thể không giữ lại đâu, hiện tại không giữ lại, sau này nàng khẳng định sẽ bị tằng thị toái toái niệm rất nhiều biến. Bà, ngươi nói có phải hay không a? Tạ thị nhìn thoáng qua đứng ở mái hiên hạ cắn hạt dưa bà Nhạc thị, nàng hỏi, nhị lang tức phụ, nay cái không phải đến phiên ngươi làm cơm chiều sao, ngươi quyết định đi. Nhạc thị dứt khoát bắt đầu làm phủi tay trưởng quầy, vì tỉnh hạ tạ thị nhà mẹ đẻ một bát người đồ ăn, dứt khoát không nấu cơm, làm tạ thị chính mình thu phục. Bà, ngươi như thế nào có thể như vậy, ta còn muốn nãi văn xương đâu, nơi nào có rảnh đi làm cơm chiều. Nghe được Nhạc thị như vậy trả lời, tạ thị khí phản bác, giờ này khắc này nàng cảm thấy chính mình phổi đều phải tạc, này bà như thế nói chuyện không phải ở trói lọi đánh nàng thể diện sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng mệt chết ta, nhiều người như vậy muốn ăn cơm đâu, văn xương không mới vừa uống lên nãi sao, ngươi cho ta người mù chưa từng nhìn thấy sao? Ngươi có kia thời gian dỗi cùng ngươi nhà mẹ đẻ người nói chuyện phiếm, liền không có không đi nấu cơm sao? Ngươi có phải hay không muốn cho nhị lang đã trở lại không cơm ăn? Nhạc thị tức chết rồi, nàng một cái đương bà, tại như vậy nhiều người trước mặt, đừng con dâu bác mặt mũi, thật là tức chết nàng. Ngươi, tạ thị khí nói không ra lời. Ông thông gia, bà thông gia, đây là các ngươi tà gia hảo giáo dưỡng sao? Các ngươi hai vợ chồng già nhìn một cái các ngươi hảo khuê nữ, nàng nói chuyện liền nói lời nói, dùng tay nàng chỉ vào ta cái mũi nói chuyện, này tính sao lại thế này? Vẫn là nàng từ nhỏ cứ như vậy, thật là nhà ta nhị lang bị cứt châu mê mắt, thế nhưng coi trọng ngươi như vậy đồ lười. Nhạc thị khí bùm bùm đem tạ thị chỉ trích một hồi, nàng là cảm thấy chính mình bà quyền uy ở tạ thị trước mặt không dậy nổi bất luận cái gì tác dụng, làm nàng đi xuống bếp, nàng đều dám phản kháng, thật là chán sống rồi, đương nhị lang thế nào cũng phải cùng nàng quá cả đời sao? Nhà mình nhị lang tướng mạo hảo, đầu dưa thông minh, sẽ làm buôn bán kiếm tiền, thật tốt. Nhị lang, như thế nào cố tình coi trọng như vậy một cái vô sỉ đê tiện đồ lười, chính mình lười liền tính, còn làm nhà mẹ đẻ người năm cũ đêm lại đây tống tiền, thật là cái không biết xấu hổ bức hóa. Lão Kiền bà, ngươi mẹ nó là có ý tứ gì? Ta thiếu ngươi xuyên, vẫn là thiếu ngươi ăn. Ta đều không có nói ngươi đâu, ngươi lần trước cầm một cân thịt heo về nhà mẹ đẻ đi, sau lại từ nhà ta cầm một sọt khoai lang đưa đi ngươi nhà mẹ đẻ, ngươi đều tuổi một đống ở chợ cấp nhà mẹ đẻ, ta bất quá là làm nhà mẹ đẻ người nay cái lại đây ăn một đốn, ngươi liền như vậy thái độ, lão Kiền bà a, ngươi hảo đi tìm chết. Tạ thị mới mặc kệ nàng nương tằng thị ở một bên khuyên can đâu, trực tiếp ra khai xảo. Tạ Hoa Nhài, ngươi cấp lão tử câm miệng. Cái gì kêu ta nương hảo đi tìm chết? Không biết sao xui xẻo, Hứa Sấm Sét trùng hợp lúc này đã trở lại, nhưng thật ra đem Tạ Hoa Nhài mở miệng lời nói cấp nghe một chữ không lậu. Nhị lang a nhị lang, ngươi tức phụ ghét bỏ ta già rồi không còn dùng được, nàng thúc giục ta đi tìm chết đâu hoa. Nhạc thị càng nghĩ càng giật, nhớ tới chính mình cùng Hứa lão căn hòa ly, lại là phân ra đi theo nhị lang hai vợ chồng quá. Nàng đối tạ thị có thể bao dung liền bao dung, không thể bao dung cũng là thật cẩn thận xem ánh mắt sinh hoạt, này một đường đi tới cỡ nào không dễ dàng a. Nhưng hôm nay tạ thị thế nhưng ở nhà mẹ đẻ người trước mặt như vậy khinh nhục chính mình, còn mắng nàng hảo đi tìm chết, nàng này trong lòng thật khổ a. Nhạc thị dứt khoát ngồi dưới đất khóc lớn giống to, duỗi tay vỗ đùi, trong miệng mắng tạ thị là đầu không lương tâm bạch nhãn lang. Nương, trên mặt đất lạnh, chạy nhanh lên. Hứa Sấm Sét thấy tạ thị hốc mắt chứa đầy nước mắt, hắn nương lại trên mặt đất la lối khóc lóc, tạ ra hai huynh đệ giờ phút này lại đoàn kết đi lên, đều vẻ mặt hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn nhìn. Đại tỷ phu, rõ ràng là bà thông gia dung không dưới ta đại tỷ, ta đại tỷ cũng không phải là nhàn rỗi, ta đại ngưu trước không đi quản vừa rồi cùng ta nhị ngưu mâu thuẫn, mà là nghĩ làm nhà mẹ đẻ người, phải cho xuất giá đại tỷ chống lưng. Đại tỷ phu, ta cũng không cho ngươi khi dễ ta đại tỷ. Ta nhị ngưu cũng không đi xem đu đủ nái, lập tức đi theo ta đại ngưu nói. Các ngươi nào con mắt nhìn thấy ta khi dễ các ngươi đại tỷ? Hứa Sấm Sét phẫn nộ quát. Các ngươi có hay không nhìn thấy vẫn luôn là các ngươi đại tỷ ở khi dễ? Nàng bà, cũng chính là ta mẹ ruột. Tướng công, ta nhưng không có khi dễ bà. Tạ thị lo lắng sự tình nháo lớn, Hứa Sấm Sét sẽ đem chính mình đuổi đi về nhà mẹ đẻ đi, cho nên nàng lập tức chết không thừa nhận. Ngươi đều có thể thúc giục ta nương hảo đi tìm chết, cái này cũng chưa tính khi dễ. Ta nương hắn rốt cuộc làm sai cái gì, muốn cho ngươi như vậy mắng nàng? Hứa Sấm Sét nghĩ thầm, từ lần trước Tuyết nương xuất giá ngày ấy, hắn cùng nương Nhạc thị hảo nói lúc sau, Nhạc thị sau lại cũng ở dần dần mà thay đổi bên trong, nhưng là hôm nay này mẹ chồng nàng dâu hai lại lần nữa làm ầm ĩ lên. Hắn hiện tại phát hiện này phân ra phân không hoàn toàn đâu, nếu là làm Nhạc thị đơn độc cùng bọn họ hai vợ chồng tách ra cũng không tồi đâu. Chỉ là Nhạc thị ở nhà, chính mình cùng Tạ thị cũng có thể phương tiện không ít, ít nhất Nhạc thị buổi sáng có thể dậy sớm cho bọn hắn hai vợ chồng làm cơm sáng tới, giống Tạ thị khuya khoát muốn lên uy nái. Vừa đến buổi sáng liền khởi không tới, cho nên hắn muốn cho Tạ thị cấp toàn ra làm cơm sáng, quả thực là cái hy vọng xa vời. Ta nói con rể, liền tính ta khuê nữ có sai trước đây, ngươi nói chuyện thái độ cũng không thể như vậy hung đi. Ta khuê nữ cho ngươi sinh nhi tử, này không có công lao cũng có khổ lao à. Nói nữa, ngươi cái kia nương cũng không thấy có bao nhiêu hảo, nếu nàng là cái tốt, ông thông gia cũng sẽ không theo nàng hòa ly đi. Tạ thị nương Tằng thị cũng là cái xuẩn, cư nhiên ở ngay lúc này đề cập Nhạc thị cùng Hứa lão căn hòa ly phá sự. Nhạc mẫu, ngươi đây là xem thường ta nương lâu. Hứa Sấm Sét một khuôn mặt khí trắng bệch, hắn nói chính mình nương như thế nào đều có thể, nhưng tuyệt không cho phép người khác nói hắn nương nhỏ tí tèo không tốt. Nàng nương bởi vì cha đã ở Hồng Thổ thôn không dám ngẩng đầu, hắn này Nhạc mẫu vẫn là cái sách không rõ, thật là cái hay không nói, nói cái dở. Nhạc thị oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Tằng thị xem, thầm nghĩ nhị lang tức phụ vì cái gì như vậy xuẩn, hơn phân nửa là có cái ngu xuẩn cực kỳ nương đi. Tạ lão tứ cũng vì Tằng thị ngu xuẩn tức giận đến gan đau, đây là ở con rể ra à, ngươi như thế nào hảo đi mắng con rể mẹ ruột, đây là hắn mẹ ruột, lại không phải mẹ kế. Ngươi này không phải nói rõ trứng gà chạm vào cục đá sao? Xong rồi, liên cá cùng heo chân sau đều đừng tưởng cầm, đây là Cảnh thị ý nghĩ trong lòng. Tạ nhị ngưu nhìn trộm xem xét, liếc mắt một cái Cảnh thị, thấy nàng đã không ở uy nái, hiển nhiên là Tuệ ca nhi đã ăn được nái. Hắn không khỏi có chút thất vọng. Cảnh thị cúi đầu hống hài tử, trong lòng có điểm hối hận đi theo cha mẹ chồng tới đại tỷ gia. Cái gì xem thường hắn nương? Tằng thị nghe xong con rể Hứa Sấm Sét nói, giống hạch đào giống nhau che kín nếp nhăn mặt già tức khắc không vui. Nhà người khác con rể đều là liều mạng ở lấy lòng Nhạc mẫu, nơi nào giống nhà nàng con rể, đối chính mình Nhạc mẫu như vậy hung. Ta nơi nào có xem thường ngươi nương, ta chỉ là việc nào ra việc đó. Chẳng lẽ cha ngươi cùng ngươi nương không có hòa ly sao? Nói nữa, dựa vào nhà ta khuê nữ như hoa như ngọc hảo tướng mạo, cái dạng gì nam nhân tìm không thấy a? Nếu không phải nàng đối với ngươi tử tâm nhãn phi ngươi không thể, ngươi cho rằng ngươi có thể hảo mệnh cưới hắn? Nhà ngươi lúc trước như vậy nghèo, ta và ngươi Nhạc phụ không chê, còn không phải làm ngươi cưới ta khuê nữ? Ngươi thấy đủ đi, không cần bởi vì hiện tại có cái cơm chiên cửa hàng đã phát tài liền tưởng bỏ quên người vợ Tào Khang. Tằng thị hai tay chống nạnh, bắt đầu toái toái niệm. Nhà ta nhị lang cái gì cũng tốt, chính là cưới cái sẽ không làm việc lười nữ nhân. Ngươi nhìn một cái nàng suốt ngày, góc tường bên kia bùn gỗ một đống dơ quần áo còn không có tẩy, này mau trừ tịch, trong nhà có cho bụi cũng không quét tước, vẫn là ta một phen tuổi người ở lộng a. Ta nói thông gia mẫu, ngươi nếu là cảm thấy nhà ta nhị lang không xứng với ngươi kia bảo bối khuê nữ, ngươi đem nhà ngươi bảo bối khuê nữ mang về đi, nhà ta nhị lang tuyệt đối sẽ không khóc lóc ngăn đón. Không trưng màn thầu tranh khẩu khí, chính là như vậy cái ý tứ, ngươi không chê nhà ta nhị lang sao, vậy ngươi dứt khoát đem ngươi khuê nữ lánh trở về đi. Nhạc thị lúc này cũng là khí tàn nhẫn, mới nói như vậy. Ai nha, ai hiếm là nha, hảo khuê nữ, thu thập quần áo ôm văn xương, ngươi đi theo chúng ta. trở về. Này Hứa gia ngươi là ở không nổi nữa, này đương bà ghét bỏ ngươi, này đương tướng công cũng ghét bỏ ngươi, nơi nào còn có ngươi dung thân nơi a? Tằng thị trong lòng nghẹn một hơi, không khỏi nghĩ dứt khoát làm nữ nhi tái giá tính, nhà mình nữ nhi lớn lên lại không kém, mông đại, có thể sinh dưỡng, như thế nào cũng phải lưu tại Hứa gia chịu này đối cực phẩm mẫu tử khí đâu. Lão bà tử, ngươi câm miệng cho ta, ngươi liền không thể bớt tranh cãi sao? Tạ lão tứ cũng không hút thuốc lá đấu, thanh khụ hai tiếng, đối với lão thê Tằng thị lớn tiếng quát lớn nói. Tạ lão tứ ở nhà luôn luôn là nói một không hai chủ, cho nên Tằng thị nghe vậy lập tức câm miệng, nhưng là trắng liếc mắt một cái Nhạc thị, hiển nhiên này đối thông gia có khả năng biến thành oan gia xu thế. Lão nhân, ngươi đừng động ta, ta cũng không có nói sai a, là bọn họ Hứa gia coi thường ta khuê nữ a. Ta khuê nữ cái gì cũng tốt, chính là nàng tính tình quá mềm yếu, mới có thể bị bà tướng công khi dễ. Ta a đau lòng ta khuê nữ. Tạ Hoa Nhài, ngươi còn ngốc đứng ở nơi đó làm cái gì, còn không mau chút đi thu thập quần áo. Tằng thị thấy Tạ lão tứ có ngăn cản chính mình ý tứ, nhìn không được phản bác hắn nói. Khuê nữ đã xuất giá, lại nói ta con rể đãi nàng không tồi, bà thông gia đãi nàng cũng còn có thể, ngươi yêu cầu đừng quá cao, hảo hảo quan hệ thông gia quan hệ làm gì làm cho giống tám đời kẻ thù dường như. Đây là Tạ lão tứ ở xảo Tằng thị, làm nàng đừng trộn lẫn quản chuyện này, hắn lo lắng nhà mình khuê nữ thật bị Hứa Sấm Sét cấp hưu, rốt cuộc hiện tại Hứa Sấm Sét phát đạt, nhưng không giống từ trước thời điểm hắn một nghèo hai trắng, Nhạc phụ giáp mặt hung hắn, hắn liền cái dám cũng không dám phóng, hiện tại chính là phong thủy thay phiên chuyển đâu. Cho nên Tạ lão tứ đây là ở mịt mờ nhắc nhở Tằng thị, đừng đem khuê nữ biến thành người vợ bị bỏ rơi đâu. Bà thông gia a, ta thay ta gia lão bà tử cho ngươi bồi cái không phải, nàng quá che chở khuê nữ, còn có, ta khuê nữ nàng tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, quay đầu lại ta tái hảo hảo dạy dỗ nàng. Ngươi đâu đại nhân có đại lượng, đừng cùng ta lão thê, khuê nữ chấp nhặt, đại gia vì văn xương, cũng nên kết thân thân thiết người một nhà. Ngươi nói có phải hay không lý lẽ này? Tạ lão tứ thấy Tằng thị bị chính mình nói không nói, vì thế hắn đối Nhạc thị cười làm lành nói, nhưng là Nhạc thị giờ này khắc này còn ở nổi nóng đâu, đối với lời hắn nói, Nhạc thị quay mặt qua chỗ khác, coi như nàng không có nghe thấy. Con rể, ngươi xem ở văn xương mặt mũi thượng, liền tha thứ Hoa Nhài đi, nàng bị chúng ta dưỡng kiều khí, ta quay đầu lại hảo hảo nói nàng, nàng sẽ sửa. Thật đương nữ tử bị hưu, hoặc là hòa ly là chuyện tốt sao? Đó là hai vợ chồng thật sự quá không nổi nữa, mới cuối cùng đi lộ a. Hắn Tạ lão tứ khuê nữ như thế nào có thể bị hưu đâu? Xin lỗi. Hứa Sấm Sét ý tứ là làm Tạ thị cho hắn nương Nhạc thị xin lỗi. Cha, Tạ thị nhỏ giọng hô một tiếng nói, tướng công hắn hiện tại là kẻ có tiền, thật sự ghét bỏ ta đi. Ô ô, ta vừa rồi thật không có khi dễ bà, ta chỉ là nói sai. Ta vừa rồi nói sai rồi, bà, ta sai rồi. Tạ thị càng nghĩ càng thương tâm, khóc ra tới, này thanh xin lỗi nàng nói không tình nguyện. Hừ, ngươi đều hy vọng ta đi tìm chết, còn có thể nói sai, nếu không phải sợ người trong thôn chê cười, Nhạc thị thật muốn nháo lên. Cha, nếu không, chúng ta đều trở về đi. Tạ nhị ngưu thấy đại tỷ khóc, liền cười ngây ngô đối Tạ lão tứ nói, trở về gì? Ta đại tỷ bị bọn họ khi dễ đâu, chúng ta đi rồi, ai cấp chúng ta đại tỷ chống lưng tới. Tạ đại ngưu còn nhớ thương liên cá cùng heo chân sau đâu. Tạ đại ngưu giọng rất lớn, hơn nữa Tạ thị ô ô ô ai tiếng khóc càng thêm lớn, nhưng thật ra đem hai cái tiểu hoa nhi cấp đánh thức. Ô hoa ô hoa, hai cái tiểu hoa nhi tất cả đều là nam hải tử, tiếng khóc tự nhiên thập phần vang. Rồi, hảo, tuệ ca nhi không khóc, tuệ ca nhi ngoan. Nương ôm một cái, Cảnh thị trong lòng hỏa đại, nàng thật vất vả đem tuệ ca nhi hóng ngủ đâu, cái này hảo, nàng lại muốn một lần nữa bắt đầu hóng ngủ tuệ ca nhi. Tướng công, ngươi nói chuyện thanh liền không thể nhẹ một chút, nhà ta tuệ ca nhi ngủ không thể có xảo thanh, ngươi lại không phải không biết. Cảnh thị đau lòng tuệ ca nhi, nhìn không được hướng về phía Tạ đại ngưu nói, Tạ đại ngưu hiếm là nhi tử, vội ân, đáp ứng rồi. Tạ thị cũng vội đi đem khóc sướt mướt Hứa Văn Xương cấp ôm lên, này Hứa Văn Xương khả năng ăn ngon, thân mình tráng, nhìn so tuệ ca nhi còn chắc nịch, cho nên Tạ thị bế lên tới có điểm cố hết sức. Ta nhưng không có khi dễ nương tử, các ngươi không cần ở một bên châm ngòi thổi gió. Hứa Sấm Sét xem ở Tạ thị cùng nhi tử mặt mũi thượng, nhẫn nại sắp bùng nổ tính tình, rơi chậm lại ngữ điệu, nói, kỳ thật Hứa Sấm Sét lời này đã là ám chỉ bọn họ chạy nhanh lăn. Nhưng là Tạ gia người muốn đánh gió thu đâu, nơi nào chịu tay không mà về. Đại tỷ, chúng ta đói bụng, ngươi cho chúng ta nấu cơm đi thôi. Tạ Đại Ngưu cũng không trông cậy vào bà thông gia cho bọn hắn làm ăn, cho nên hắn chỉ có thể thúc giục đại tỷ Tạ thị, làm nàng cấp Tạ gia người nấu cơm đi. Ta vội vàng hống Văn Xương đâu, nơi nào có rảnh đi nấu cơm. Nếu không ngươi làm chúng ta nương đi thổ táo phòng nấu cơm đi, nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị đầy đủ hết, chỉ cần nấu cơm xào rau thì tốt rồi. Tạ thị vội vàng hống hài tử đâu, cũng không ngẩng đầu lên nói. Tằng thị thấy xảo nửa ngày, nàng một cái làm khách tới cửa nhạc mẫu thế nhưng muốn đích thân nấu cơm xào rau mới có ăn. Tằng thị đang muốn tìm lấy cớ đâu, lại nghe thấy Tạ lão tứ nói, lão bà tử, ngươi không phải ngại lạnh không, thổ táo phòng ấm áp, đi, ngươi đi xuống bếp, ta cho ngươi phong cách dương đi. Tằng thị không có dự đoán được Tạ lão tứ sẽ nói như vậy, nhưng là nàng không có phản đối, như bây giờ tình thế hạ, nàng nếu không tự mình xuống bếp, nhạc thị lại ở nơi đó trang thương tâm, nữ nhi nãi hài tử, con dâu cũng ở nãi hài tử, hai cái nhi tử đều là phủi tay trưởng quầy, cho nên nàng ngược lại là nhất chống không. Thôi, vì có thể ở Hứa gia ăn cơm, chính mình vất vả điểm tính gì, ít nhất hôm nay có thể quang minh chính đại ăn món ăn mặn. Như vậy tưởng tượng, Tằng thị cũng là cái biến sắc mặt mau, lập tức lại cười nói, hảo, nữ nhi con rể bà thông gia a, các ngươi bình thường như vậy mệt, nay cái khiến cho lão bà tử ta hảo hảo biểu hiện một chút đi. Lão nhân, ngươi cho ta phong cách dương đi. Cảnh thị nghe vậy khóe môi trừ trừ, thầm nghĩ bà Tằng thị thật đúng là cái thiện biến, như vậy trong chốc lát công phu thế nhưng có thể từ phẫn nộ tức giận mặt biến thành đầy mặt mỉm cười mặt. Hứa Sấm Sét nghĩ thầm, tết nhất thật muốn là cùng Tạ thị vào lúc này làm ầm ĩ lên, chính mình thể diện cũng khó coi. Nói nữa hắn cha cùng hắn nương hòa ly, đã làm nương ở Hồng Thổ thôn không dám ngẩng đầu, nếu là chính mình cũng cùng Tạ thị hòa ly, kia nương chẳng phải là liền môn đều không cần ra. Tạm thời trước đem qua tuổi lại nói. Tạ Đại Ngưu thấy nhi tử Tuệ Ca Nhi khóc lợi hại, chỉ có thể hắn duỗi tay đi ôm Tuệ Ca Nhi, nhưng là Tuệ Ca Nhi vẫn là oa oa khóc lớn. Ngươi cái này chết hài tử, như thế nào lão khóc cái không ngừng, mau cấp lão tử dừng lại, không được khóc. Tạ Đại Ngưu hống không trong chốc lát, thấy Tuệ Ca Nhi vẫn là ở khóc, nhìn không được quát. Này tết nhất, như thế nào hảo thuyết chết tự, phi phi phi. Cảnh thị nghe vậy nói, vậy ngươi đi hống Tuệ Ca Nhi. Tạ Đại Ngưu trực tiếp đem khóc cái không ngừng Tuệ Ca Nhi đưa cho Cảnh thị. Văn Xương không khóc, cha tới ôm một cái. Hứa Sấm Sét bởi vì vội vàng cơm chiên cửa hàng sinh ý, hiếm khi ở nhà ôm Hứa Văn Xương. Cái này hắn thấy bảo bối nhi tử khóc cái không ngừng nghỉ, ngay cả Tạ thị hướng Hứa Văn Xương cái miệng nhỏ tắc núm vú hống đều không dùng được. Ngươi tơi hống đi, đứa nhỏ này quá trầm, ôm ta tay đều toan. Tạ thị vốn di liền có khí, hiện tại ôm trong chốc lát, liền đem Hứa Văn Xương hướng Hứa Sấm Sét trong lòng ngực lấp đầy. Văn Xương ngươi xem, đây là cái gì? Cha cho ngươi mua chống bỏi, hảo chơi sao? Còn có hổ bông, còn có tiểu lục lạc. Hứa Sấm Sét ôm Hứa Văn Xương, ôn nhu nói chuyện, giống như vừa rồi phát hỏa người không phải hắn dường như. Hứa Văn Xương thấy kết giải lụa rực rỡ tiểu lục lạc đinh linh đương vang lên tới, thanh âm thanh thúy êm tai, hắn lực chú ý tức khắc bị hấp dẫn ở, thế nhưng quên mất khóc thút thít, ha ha ha cười lên tiếng. Văn Xương cười, hắc hắc ta ngoan nhi tử, thông minh nhi tử. Hứa Sấm Sét cao hứng khích lệ cái không ngừng. Cố tình bên kia Tuệ Ca Nhi còn ở Cảnh thị trong lòng ngược khóc lóc, tuy rằng cũng tắc núm vú hống, nhưng chính là không có gì dùng, Tuệ Ca Nhi như cũ khóc cái không ngừng. Đại tỷ phu, ngươi kia tiểu lục lạc có thể hay không cho ta mượn, cấp Tuệ Ca Nhi chơi một chút. Cảnh thị cười đối Hứa Sấm Sét nói, này có cái gì không thể, ngươi cầm đi đi. Hứa Sấm Sét nghe vậy cười cười, duỗi tay đem niết ở trong tay hống Hứa Văn Xương tiểu lục lạc đưa cho Cảnh thị. Mặt khác hắn cấp Hứa Văn Xương lấy chống bỏi chơi. Hứa Văn Xương nhưng thật ra không tức giận, duỗi ra tay dùng ăn nãi kính nhi một phen đoạt lấy chống bỏi. Cảnh thị tiếp nhận tiểu lục lạc nháy mắt, tay nàng cùng Hứa Sấm Sét tay hơi hơi một chạm vào, to rộng bàn tay mang theo ấm áp nam tính hơi thở, làm nàng mặt nháy mắt nhiễm hồng, như ánh nắng chiều giống nhau sáng lạn, nàng tâm bùm bùm nhảy dựng lên. Hứa Sấm Sét mới phát hiện cái này đại đệ muội Cảnh Thị tính cách dịu dàng, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, thanh âm rất êm tai, không khỏi nhìn nhiều hai mắt, lại lấy Cảnh Thị cùng chính mình thê tử Tạ Thị một tương đối, hắn ở trong lòng hơi hơi thở dài một hơi. Còn đừng nói, Cảnh Thị lấy quá Tiểu Lục Lạc đi hóng Tuệ Ca Nhi thời điểm, Tuệ Ca Nhi nghe được dễ nghe Lục Lạc thanh sau, lập tức không khóc náo loạn. Tạ Đại Ngưu đối Hứa Sấm Sét nói, vẫn là đại tỷ phu ngươi lợi hại, còn hiểu đến như thế nào hống tiểu hài tử. Ta lợi hại gì, chỉ cần ngươi đối tiểu hài tử kiên nhẫn một chút, ngươi cũng sẽ hống hài tử. Hứa Sấm Sét nhàn nhạt nói, trong lòng suy tư chờ hạ muốn hay không đem từ huyện thành mang về tới liên cá cùng heo chân sau cấp Tạ Thị nhà mẹ đẻ người. Tạ Đại Ngưu nghe vậy cười gượng hai tiếng, hắn đi đến thê tử Cảnh Thị bên người, cúi đầu xem Tuệ Ca Nhi. Tuệ Ca Nhi giờ phút này ở ha ha ha cười đâu. Cảnh Thị thấy Tuệ Ca Nhi không khóc không náo loạn, trong lòng đại định. Nhạc Thị thấy vừa rồi nhị con dâu nhục mà chính mình sự tình cứ như vậy bị ông thông gia ba phải như vậy cấp giải quyết, trong lòng thật là khó chịu. Nhị lang, ta hảo chút thời gian chưa từng nhìn thấy Phương tỷ nhi, ta hiện tại hướng đại ca ngươi ra một chuyến đi nhìn một cái. Nhạc Thị liền cơm chiều đều không muốn ăn, đối Hứa Sấm Sét nói, nương, ngươi chờ một chút, ta nơi này có ăn ngon tiểu hạch đào tô, ta nhớ rõ Phương tỷ nhi thích ăn, ngươi mang qua đi cấp Phương tỷ nhi ăn, mặt khác ngươi lấy một con heo trước chân qua đi cấp đại ca đại tẩu, trên đường đi chậm một chút, đừng ngã. Hứa Sấm Sét gọi lại Nhạc Thị nói. Nhạc Thị nghĩ thầm thà rằng đem heo trước chân cấp đại lang hai vợ chồng, cũng không cần cấp Tạ Thị keo kiệt nhà mẹ đẻ. Như vậy tưởng tượng sau, Nhạc Thị nhanh nhẹn cầm rổ đi thổ táo phòng. Ở thổ táo phòng trên bàn tứ tung ngang dọc bày mấy cái heo trước chân cùng heo chân sau, cái bàn phía dưới đại bùn gỗ thả mấy cái sát tốt đại liên cá. Nha, bà thông ra đây là đi chỗ nào nha? Tạ Thị nương Tằng Thị đang ở cầm nồi sạn xào cải trắng nhục ti đâu, nàng quay đầu nhìn thoáng qua Nhạc Thị nói, trong lòng lại ở nói thầm, này Nhạc Thị nhưng thật ra thực sẽ dưỡng nhi tử. Một cái so một cái có tiền đồ, thật là hâm mộ chết nàng. Ta đi nhìn ta đại nhi tử con dâu cả, còn có cháu gái. Nhạc Thị vốn định không trả lời, nhưng tưởng tượng chính mình vẫn là muốn xem ở nhị lang cùng tôn tử trên mặt, trả lời một chút đi. Ngươi không phải nói ngươi cháu gái là bồi tiền hóa sao? Như thế nào ngươi còn nghĩ đi nhìn cháu gái? Tằng Thị nghe vậy còn tưởng rằng chính mình nghe lầm, theo bản năng thuật lại một lần hỏi. Ai nói ta cháu gái là bồi tiền hóa? Ta cháu gái là cực hảo, thông minh hiểu chuyện, lớn lên đẹp, tóm lại không thể so trong thôn những cái đó tiểu tử kém. Nhạc Thị nơi nào còn dám nói Phương tỷ nhi là bồi tiền hóa tới, nàng là lo lắng đừng chính mình nói sai nói Phương tỷ nhi là bồi tiền hóa, đại lang hai vợ chồng về sau mặc kệ chính mình chết sống làm sao bây giờ. Tương đối với nhị lang tức phụ Tạ Thị khắc nghiệt, nàng nhưng thật ra cảm thấy đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý dễ nói chuyện nhiều. Nhạc Thị nói xong lời này, cầm lấy một cái heo trước chân đặt ở đại giỏ tre, mặt khác cầm một ít hạch đào tô dùng giấy bao bao hảo cũng đặt ở đại giỏ tre, lại đi xuyên áo tơi, đeo đấu lạp hướng Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý trong nhà đi đến. Nhạc Thị từ Hứa Sấm Sét ra vừa đi, Tạ Thị trên mặt tươi cười cũng nhiều một ít, dù sao Tạ Thị là càng ngày càng chán ghét Nhạc Thị, nàng đương nhiên không dám nhận Hứa Sấm Sét mặt nói thẳng. Tạ Nhị Ngưu ngồi cúi đầu, trong lòng nghĩ hồn khiên mộng nhiễu. Đu đủ nái, tầm mắt không thiếu được ngắm liếc mắt một cái cười khanh khách hống hài tử Cảnh Thị, chỉ là Cảnh Thị cũng không xem hắn, cái này làm cho hắn trong lòng nhiều ít có chút khổ sở. Kỳ thật Cảnh Thị trong lòng có tính toán của chính mình, nàng tưởng nay cái chính mình nếu là có thể ở lại ở đại tỷ gia nên thật tốt. Đại tỷ gia nhà ở tu so nhà mình hảo, cũng quét tước thoáng sạch sẽ chút. Trong phòng gia cụ đều là tân đánh, nàng thật là càng xem càng luyến tiếc đi rồi. Đại tỷ rõ ràng mọi thứ không bằng chính mình, nhưng nàng mệnh hảo, chọn cái sẽ kiếm tiền tướng công gả cho. Hứa Kinh Vân ra thổ táo phòng, Tạ lão tứ đối lão thê Tằng Thị nói, ngươi đừng khuyến khích ta khuê nữ đi cùng con rể nháo, con rể hiện tại không thể so từ trước nghèo kiết hủ lậu, hắn hiện tại cái kia cơm chiên cửa hàng thực kiếm, vạn nhất hắn có nạp thiếp tâm tư. Ngươi làm ta khuê nữ làm sao? Hoặc là hắn cùng hắn cái kia không biết xấu hổ cha giống nhau, bỏ quên người vợ Tào Khang, đi khác cưới, ngươi đừng khóc đều không kịp ha. Tạ lão tứ tưởng tương đối lâu dài. ta nơi nào có khuyến khích ta khuê nữ đi cùng con rể hòa ly. Ta đương nhiên hy vọng ta khuê nữ có thể cả đời cùng con rể tốt tốt đẹp đẹp quá cả đời. Tằng thị mới không nghĩ Tà Hoa Nhài cùng Hứa Sấm Sét hòa ly đâu. Hứa Sấm Sét hiện tại cái kia cơm chiên cửa hàng nhưng kiếm tiền, nàng nhưng không như vậy ngốc, làm Tà Hoa Nhài đi nói cái gì hòa ly. Nàng nói làm Tà Hoa Nhài thu thập quần áo ôm Văn Xương trở về nhà mẹ đẻ, bất quá là nói ra khí khí Hứa Sấm Sét thôi, nàng mục đích là muốn cho Hứa Sấm Sét lo lắng sốt ruột. Kia chờ tiếp theo khởi ăn cơm chiều thời điểm, ngươi đừng lại nói không dễ nghe lời nói, này ăn Tết sao, còn không phải là chú ý cái cát tường sao, làm cho trong nhà ồn ào nhốn nháo giống bộ dáng gì a? Tạ lão tứ ý tứ là ngươi ngàn vạn đừng lại đắc tội con rể, cũng đừng quên ta tới con rể ra mục đích. Đã biết, đã biết, ta đều nhớ kỹ. Đúng rồi, ngươi phong cách dương kéo đại chút, ta còn có vài đạo đồ ăn không có thiêu hảo đâu. Tằng thị xào rau xào mồ hôi đầy đầu đâu, một bàn tay nắm nồi sạn, một bàn tay giơ tay không ngừng đi lau nàng mồ hôi trên trán. Nga nga, Tạ lão tứ thấy Tằng thị thúc giục, chỉ phải dùng sức phong cách dương. Lại nói Nhạc thị mạo phong tuyết, bước đi tập tễnh hướng Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý trong nhà đi đến, tiếp cận đang lúc hoàng hôn, trên đường cũng không có gặp được mấy cái thôn dân, bởi vì hạ tuyết thiên, mọi người đều ở nhà, hiếm khi có người ra cửa. Ai nha, này không phải ta kia hảo con rể vợ trước sao, cư nhiên như vậy xảo đụng phải. Nói chuyện chính là Hồ thị lão nương Tiền thị. Tiền thị vừa rồi trải qua một khối đất trồng rau thời điểm, thấy bốn bề vắng lặng, kia ra đại rau xanh là lùn chân rau xanh, buổi sáng thiêu cháo rau ăn đặc biệt ăn ngon, nàng nhìn không được vụng trộm rút 5 cây lùn chân rau xanh, tính toán minh cái sáng sớm dùng dầu thực vật ngao cháo rau xanh ăn. Như vậy một trì hoãn, liền ở trên đường gặp đang muốn chạy đến Hứa Kinh Vân ra Nhạc thị. Nhạc thị nghe vậy sửng sốt một chút, thầm nghĩ, đây là ai a? Từ từ, nàng nói nàng là nàng cái gì hảo con rể vợ trước? Chẳng lẽ là cái kia tao bức lão nương? Ngươi có việc tưởng cùng ta nói. Nhạc thị trắng Tiền thị liếc mắt một cái, nàng đem đối Hồ thị cái kia tao bức hận ý hiện tại toàn đặt ở Tiền thị trên người. Cũng đúng vậy, này, Tiền thị thật không phải thứ tốt, ngươi sao có thể trơ mắt nhìn ngươi tuổi trẻ nhẹ khuê nữ đi gả cho một cái tao lão nhân đâu? Nhà các ngươi rốt cuộc đồ Hứa lão căn gì? Hứa lão căn xưa nay đem nhà ta khuê nữ sủng cùng bảo bối dường như, nghe nói liền ta khuê nữ bên người quần áo đều là hắn cấp thân thủ tẩy đâu. Tiền thị đầu tiên là giả vờ cao hứng cười hai tiếng, sau đó khoe ra dường như đối nàng nói, ai nha, kia thật là chúc phúc bọn họ cả đời đều có thể như vậy ân ái. Nhạc thị trong miệng nói ân ái hai chữ quả thực là từ nàng răng phùng nhảy ra tới dường như, ta thay ta khuê nữ tà ngươi cát ngôn. Tiền thị thực vừa lòng kia nói ra tới hiệu quả, nàng chính là tưởng kích thích Nhạc thị, làm Nhạc thị hảo đi theo Hứa lão căn nháo, sớm một chút làm Hứa lão căn cút đi, như vậy nhà mình khuê nữ có thể có cơ hội tái giá mai lý chính. Tiền thị như cao ngạo khổng tước giống nhau cất bước đi xa, lưu lại Nhạc thị trong lòng phi thường khó chịu, hốc mắt chứa đầy nước mắt. Nàng tưởng nàng cùng Hứa lão căn thành thân hơn 20 năm. Hắn khi nào cấp chính mình tẩy quá một kiện bên người quần áo a? Không có. Hắn thế nhưng giúp cái kia Hồ tao bức tẩy bên người quần áo. Nhạc thị càng nghĩ càng giận, nhưng là nàng làm không được giờ phút này đi Hồ thị cửa nhà nhục mà hành động, bởi vì nàng cùng Hứa lão căn sớm đã hòa ly. Nàng nếu như đi, nàng đem lấy cái dạng gì thân phận đi? Nàng là biết hắn đi đất đỏ bờ sông biên giặt quần áo, nhưng là lại không biết hắn thế nhưng liền Hồ tao bức bên người quần áo đều tẩy. Nhạc thị thất thần đi ở trên đường, một cái không cẩn thận còn bị tuyết địa thượng cục đá cấp vấp chân. Vì thế nàng một lần nữa bò dậy, lại đem đại giỏ che sách đi Hứa Kinh Vân ra. Cốc cốc cốc, như thế nào đại môn trói chặt? Chẳng lẽ là đại lang một nhà ba người là tính toán ở huyện thành ăn Tết sao? Ai a? Từ từ, ta lập tức tới mở cửa. Thanh âm này là nàng đại lang tức phụ Lý Nguyệt Quý thanh âm. Đương Lý Nguyệt Quý mở cửa vừa thấy là bà Nhạc thị đứng ở cửa thời điểm, nàng đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại cười nói, lớn như vậy phong tuyết thiên, ngươi sao lại đây? Ăn cơm chiều sao? Nếu không ăn liền vào nhà cùng nhau ăn đi, nay cái trong nhà ăn lẩu. Tuy rằng nàng không quá nguyện ý nhìn thấy Nhạc thị, nhưng là Nhạc thị đối nàng phần lớn thời điểm vẫn là không tồi. Ta là nghĩ hảo chút thời gian không có nhìn thấy Phương tỷ nhi, ta nhớ thương nàng, liền nghĩ tới đến xem nàng. Nhạc thị thấy Lý Nguyệt Quý hướng tới chính mình cười, nàng bởi vì nhớ tới Hứa lão căn, nàng này tâm tình không phải quá hảo, cho nên nàng giờ phút này khóe môi miễn cưỡng xả một cái tươi cười ra tới. Ngươi nhớ thương Phương tỷ nhi? Sao có thể? Ngươi lão không phải ghét bỏ Phương tỷ nhi là bội tiền hóa sao? Nhưng là nàng là tướng công mẹ ruột, nàng hiện tại cũng không có nói Phương tỷ nhi là bội tiền hóa, thôi, trước làm nàng vào nhà đi. Nhạc thị có lẽ là vừa rồi vấp chân, này chân đi tới có điểm đau, đi đường tư thái đều là run rẩy. Lý Nguyệt Quý thiện tâm xem bất quá đi, liền chủ động đi nâng nàng hướng trong phòng đi đến. Nhạc thị thấy thế trong lòng ấm áp, nàng lúc này bắt đầu hối hận đi theo nhị lang hai vợ chồng sinh hoạt. Tướng công, Phương tỷ nhi, các ngươi nhìn một cái là ai tới? Lý Nguyệt Quý chủ động đi đánh lên mảnh, cười đối bọn họ nói. Nương, ngươi như thế nào lúc này tới? Bên ngoài phong tuyết đại, ngươi nếu là bị bệnh, nhị đệ còn không được đau lòng chết. Hứa Kinh Vân đạm cười nói, cái này nương tuy rằng nói chuyện thanh âm lớn giọng, còn thực ái lải nhải, nhưng là đối hắn đứa con trai này là man để bụng. Lần trước biết Lý Nguyệt Quý vội vàng mỹ vị nhiều điểm tâm phô sinh ý, không rảnh lo cho hắn làm tân giày, nàng bớt thời giờ cho bọn hắn một nhà ba người làm tam đôi giày tử, quang hướng về phía điểm này, hắn hiện tại cũng không hảo không đối nàng gương. Mặt tươi cười đón chào đi, tuy rằng cái này nương có đôi khi nói chuyện không xuôi tai, đã từng còn ghét bỏ Phương tỷ nhi là bội tiền hóa, nhưng là trải qua hắn cùng nhị đệ Hứa Sấm Sét cảnh cáo sau, nhục má Phương tỷ nhi bội tiền hóa chuyện này đã không còn đã xảy ra. Đúng vậy, nhị lang hắn dặn dò ta đi đường chậm một chút đâu, ta mới vừa bị cục đá vấp chân, hơi chút có điểm đau, một lát liền không có việc gì. Phương tỷ nhi, đây là tổ mẫu cho ngươi mang hạch đào tô, ngươi mau nếm thử. Nhạc thị cười nói. Phương tỷ nhi nghe xong nhạc thị nói, lại nhìn đến nhạc thị so thường lui tơi thân thiện sắc mặt, nàng đối nhạc thị còn có điểm bóng ma, nàng trong lòng nhưng không có quên tổ mẫu cũng không thích chính mình, nàng trước kia còn mắng chính mình là bội tiền hóa tới. Phương tỷ nhi mau ăn a. Nhạc thị thấy Phương tỷ nhi hô một tiếng tổ mẫu lại không nói lời nào, không khỏi thúc giục nói. Nương, Phương tỷ nhi vươn tay nhỏ gãi gãi Lý Nguyệt Quý tay áo, nàng đối nhạc thị vẫn là có chút kháng cự, hoặc là tồn cảm giác sợ hãi đi. Bà, Phương tỷ nhi buổi tối ăn rất nhiều đồ ăn, này hạch đào tô làm nàng minh cái lại ăn đi. Phương tỷ nhi, còn không nhanh lên cảm ơn ngươi tổ mẫu. Lý Nguyệt Quý suy đoán Phương tỷ nhi không dám ăn, sợ ăn nàng đồ vật, bị nàng mắng bồi tiền hóa đi. Cảm ơn tổ mẫu. Phương tỷ nhi thanh như tiếng muỗi trả lời nói. Hứa Kinh Vân vừa thấy chính mình khuê nữ Phương tỷ nhi bởi vì nhạc thị đã đến này sóng sóng rộng rãi tính tình chỉ chớp mắt biến thành lặng im nặng nề tính tình, không khỏi nhíu nhíu mày. Lý Nguyệt Quý xoay người đi thổ táo phòng nhiều cầm một bộ chén đũa lại đây. Nương, chính ngươi muốn ăn gì liền xuyến gì. Hứa Kinh Vân đối nhạc thị nói. Lý Nguyệt Quý thì tại một bên chiếu cố Phương tỷ nhi, nàng đối với nhạc thị ngẫu nhiên vấn đề, nàng hơi hơi cười đáp hạ, lại đi cấp Phương tỷ xuyến khoai tây phiến. Nhạc thị nghĩ thầm vẫn là ở đại lang gia thoải mái. Đại lang, chờ khai xuân, ta nếu không chuyển đến nhà các ngươi chiếu cố Phương tỷ nhi đi. Ở đại lang gia, có thể ăn đại lang tức phụ thiêu mỹ vị thức ăn, chính mình cũng không cần quá vất vả dậy sớm, thật tốt à. Nương, không phải chúng ta không tiếp thu ngươi, mà là nhị đệ cùng nhị đệ muội yêu cầu ngươi giúp đỡ, ngươi tưởng A Văn Xương kia hài tử còn nhỏ, nhị đệ muội lại là cái sơ ý, vạn nhất Văn Xương quăng ngã bệnh, ngươi còn không được đau lòng a. Nhưng thật ra, chúng ta Phương tỷ nhi hảo mang, chỉ cần nương tử bớt thời giờ dạy dỗ Hà Phương tỷ nhi thì tốt rồi, ngươi vẫn là đi giúp nhị đệ hai vợ chồng đi, ta cùng nương tử đem ngươi tiếp nhận tới, nhị đệ hai vợ chồng sau lưng khẳng định sẽ đối chúng ta có ý kiến, ngươi chẳng lẽ không biết có câu ngạn ngữ sao? Hứa Kinh Vân nghe xong câu này, lại vừa thấy chính mình nương tử nhíu chặt mày, liền hiểu được nương tử khẳng định không hy vọng nhạc thị lại đây mang Phương tỷ nhi, càng miễn. Bản Phương tỷ nhi nhìn nhạc thị, hình như là lão thử nhìn thấy miêu đâu. Cái gì ngạn ngữ? Nhạc thị tuy rằng cảm thấy Hứa Kinh Vân nói có đạo lý, nhưng nàng vẫn là tưởng đi theo đại lang hai vợ chồng hưởng thanh phúc. Gia có một lão, như có một bảo. Nương, ngươi chính là nhà ta bảo bối đâu. Ta cùng nương tử đem ngươi cái này bảo bối tiếp nhận tới, nhị đệ muội khẳng định sẽ có ý kiến. Hứa Kinh Vân uống một ngụm rượu, ha hả cười nói. Đúng vậy, bà, ngươi muốn lại đây giúp đỡ chúng ta cũng không có ý kiến, nhưng thật ra lo lắng nhị để muội sau lưng sẽ có ý kiến, ngươi là biết đến, nàng tính tình liền như vậy hướng, chọc nóng nảy nàng, còn không được bị nàng cắn thượng một hai khẩu a. Lý Nguyệt Quý thiếu chút nữa tưởng A-di-đà Phật cầu ngươi đừng tới, nhà ta nhưng cũng không dạy nổi ngươi này tòa đại Phật. Đại lang tức phụ, vẫn là ngươi rất tốt với ta a. Ô ô ô, năm cũ đêm ta vốn không nên như vậy thương tâm, nhưng là các ngươi biết. Không, Tạ thị cái kia không biết xấu hổ bức hóa, nàng làm trò nàng nhà mẹ đẻ người mặt mắng ta hảo đi tìm chết. Ô ô, Nhạc thị nghe xong vài câu, trong lòng khó chịu, liền mỹ vị thức ăn bái ở nàng trước mắt, nàng cư nhiên trở nên nuốt không trôi. Nương rốt cuộc sao hồi sự, nhị để muội sao có thể mắng ngươi hảo đi tìm chết đâu. Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý nghe vậy hai mặt nhìn nhau, hắn lập tức quan tâm nói, vì thế Nhạc thị đem sự tình phát sinh từ đầu đến cuối ra nói một lần. Nương, chuyện này ngươi cũng có sai, nhị để muội nhà mẹ đẻ người lại không phải thường xuyên tới cửa tới ăn cơm, ngươi có thể nào như vậy, hơn nữa vẫn là ở nhị để muội nhà mẹ đẻ người trước mặt hà nhị để muội mặt mũi. Bất quá, nói trở về, ngươi dù sao cũng là trưởng bối, nhị để muội có thể nào dùng cái loại này thái độ nói chuyện đâu. Ai, nhưng là ngươi muốn xảo nàng lời nói, cũng đừng ở nàng nhà mẹ đẻ người trước mặt xảo a. Nhiều ít phải cho nhị để muội một ít mặt mũi. Hứa Kinh Vân nghe xong nàng cách nói, cẩn thận phân tích một phen nói, đại lang, ngươi giúp ai đâu, ta còn là không phải ngươi mẹ ruột. Nhạc thị nghe xong này phiên phân tích, vẫn là cảm thấy chính mình không sai, hỏa đại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi đương nhiên là ta mẹ ruột, đương nhiên không phải. Ai, này Hứa Kinh Vân cha mẹ như thế nào một cái so một cái khó hầu hạ. Đại lang tức phụ, nay cái ta không quay về, muốn mượn ở nơi này một đêm, minh cái sáng sớm ta lại trở về. Nhạc thị trong lòng bị nhị lang tức phụ Tạ thị khí không được, liền nhị lang ra đều không nghĩ đi trở về. Bà, ngươi chân có điểm đau, chủ cái một đêm cũng không sao, chỉ là ngươi không lo lắng ngươi bảo bối tôn tử sao. Ta chính là nghe nhị để muội nói Văn Xương buổi tối ngủ nhưng không bằng Phương tỷ nhi thành thật đâu, hắn là sẽ đá chăn. Nhị để cùng nhị để muội nếu ngủ thực trầm nói, như vậy Lãnh Thiên, Văn Xương kia, hải tử đông lạnh sinh bệnh làm sao bây giờ a? Ngươi lão liền không đau lòng hắn sao? Lý Nguyệt Quý nhưng không muốn nàng ngủ lại một đêm, nàng muốn đánh xà liền phải đánh bảy tấc, huống chi bà ngươi không phải thích tôn tử sao? Vậy vì tôn tử, cho ta chạy nhanh trở về chiếu cố tôn tử đi. Nhà ta miếu tiểu, nhưng dung không dưới ngươi. Đại lang tức phụ, vẫn là ngươi tưởng chu đáo, ân. Ta ăn cơm chiều liền trở về. Nhạc thị đối tôn tử Hứa Văn Xương là thiệt tình yêu thích. Lúc này trải qua Lý Nguyệt Quý có tâm nhắc nhở, nàng lập tức thay đổi chủ ý. Bà, ngươi hôm nay ăn uống không tồi, ta lại đi cho ngươi thịnh một chén cơm đi. Lý Nguyệt Quý cười nói, xem ở tướng công mặt mũi thượng, nàng cũng vui ở trước mặt hắn sắm vai hảo con dâu nhân vật. Tốt, vẫn là đại lang tức phụ có thể nói a, nhìn một cái chính mình từ trước. Còn mắng nàng sinh bồi tiền hóa, cũng là chính mình sẽ không nói, thôi, trước nở hoa sau kết quả, về sau đại lang. Khẳng định sẽ có nhi tử, đại lang tức phụ lại không phải không thể sinh dưỡng, chính mình thật là quá nóng vội. Nhạc thị mặt mày hớn hở ăn xong rồi cơm chiều mới quyết định trở về Hứa Sấm Sét ra. Lý Nguyệt Quý ở nhạc thị trước khi đi thời điểm, còn đem sát tốt hai chỉ gà đặt ở nhạc thị đại giọt tre, làm nàng mang về cấp nhị để hai vợ chồng ăn. Nhị đệ muội tuy rằng cùng nàng quan hệ không tốt lắm, nhưng là nhị đệ còn tính hiểu lý lẽ, nhân gia còn làm nhạc thị mang đến năm lễ. Nàng như thế nào có thể làm nhạc thị tay không trở về? Hứa Kinh Vân một nhà ba người đem nhạc thị đưa đến cửa, lại thấy cách đó không xa có một cái quen thuộc bóng người ôm tiểu hài tử hướng nhà bọn họ đi tới, hắn phía sau còn đi theo một cái khóc sướt mướt phụ nhân. Đại lang cầu ngươi giúp cha a. Người nọ thanh âm già nua mang theo tê tâm liệt phế cảm giác. Cha, nương, người nọ có phải hay không tổ phụ a? Phương tỷ nhi ghé vào Hứa Kinh Vân trên vai, nhỏ giọng hỏi. Ân, là ngươi cái kia lạn tâm can tổ phụ nha. Hừ, đại lang tức phụ, ta đừng để ý đến bọn họ. Nhạc thị thấy kia một đôi không biết xấu hổ cẩu nam nữ, nháy mắt bị ghê tởm tới rồi. Lý Nguyệt Quý nghe được bà Nhạc thị nói không cần phản ứng Hứa lão căn, nghĩ thầm, những lời này nàng nhưng thật ra muốn nghe, nàng cũng không nghĩ phản ứng Hứa lão căn. Đại lang tức phụ cầu xin các ngươi giúp ta một chút. Hứa lão căn lúc này thương tâm muốn chết đến không được, bước chân lảo đảo chạy tới. Ngươi đi chậm một chút, đừng đem ta tiểu lang cấp quăng ngã. Hồ thị nghiêng ngả lảo đảo ở phía sau lại khóc lại nói, đôi mắt khóc đỏ bừng. Lý Nguyệt quý nhân lại đẹp mày đẹp, nàng thấy phong tuyết bên trong, Hứa lão căn trong lòng ngực tiểu hài tử sắc mặt trắng bệch, uể oải ỉu xìu ghé vào Hứa lão căn trước ngực, còn ở ô oa khóc cái không ngừng. Chẳng lẽ là Hứa lão căn cùng Hồ thị nhi tử sinh bệnh? Đại lang, ta cầu xin ngươi cứu cứu tiểu lang đi. Hứa lão căn bùm một tiếng quỳ xuống ở tuyết địa thượng. Hứa lão căn vốn đang hoài nghi tiểu lang không phải chính mình thân sinh, chính là tiểu lang sinh bệnh, hắn trong lòng lại rất lo lắng, mấy ngày tới chi kỷ bảo hộ, hắn ở tiểu lang trên người, cũng là chút xuống một phen tâm huyết. Nói nữa tiểu lang lỗ tai cùng chính mình là giống nhau đại. Hồ thị ở một bên khóc rối tinh rối mù, liền giày đều là xuyên phản, có thể thấy được bọn họ tình huống có bao nhiêu sốt ruột. Hứa lão căn, ngươi cái sát ngàn đao, ngươi còn có mặt mũi tới tìm đại lang hai vợ chồng. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi ở đất đỏ bờ sông đối đại lang tức phụ lời nói. Hỏa thím nhưng toàn nói cho ta, ngươi có lá gan mắng ta đại lang tức phụ, liền không cần tới cửa tới cầu bọn họ a. Nhạc thị mới không vui Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý đi chợ giúp Hứa lão căn cùng Hồ Tao bức đâu. Lý Nguyệt Quý nghe vậy không sai biệt lắm muốn vì nhạc thị vỗ tay. Nhìn một cái nàng như bây giờ khí phách khí chàng, mẹ nó sớm làm gì đi. Nếu nhạc thị sớm một chút đi sửa chữa Hồ Tao bức, nghĩ đến Hồ Tao bức đã bị nàng sửa chữa liền tiểu lang đều sinh không ra đi. Nhạc thị, ngươi tâm là thiết làm sao? Liền tính ngươi hận ta, hận Hồ thị, vậy ngươi cũng không thể như vậy đối một cái hài tử đi. Tiểu lang còn nhỏ, hắn hiện tại sinh bệnh, ta là muốn cho đại lang cho ta đi thỉnh vương gia thôn vương lang chung tới cấp ta tiểu lang nhìn bệnh. Cái này tuyết hạ quá lớn, ta ôm tiểu lang không dễ đi, đại lang có xe ngựa có không hành cái phương tiện. Hứa lão căn lánh run bần bật, nước mũi đều treo một quản gia tới, lập tức hít hít, phân biệt đối nhạc thị cùng Hứa Kinh Vân nói. Đối với các ngươi này đối không biết xấu hổ cậu nam nữ, ta tâm còn chính là thiết làm. Đại lang tức phụ, các ngươi không cần phải xen vào bọn họ, còn có phương tỷ nhi thân thể ôm yếu, sớm một chút ôm nàng vào nhà đi đi. Nhạc thị thấy Hứa lão căn như vậy che chở Hồ thị sinh hài tử, trong lòng nhìn không được bực bội, dứt khoát khuyên bảo Hứa Kinh Vân cùng Lý Nguyệt Quý đừng đi quản Hứa lão căn bọn họ. Nương tử, mẹ ta nói đối, hiện tại phong tuyết đại, bên ngoài lánh, ngươi trước mang theo phương tỷ nhi vào nhà đi uống điểm trà nóng thủy ấm áp thân mình, nơi này sự tình ta tới xử lý. Hứa Kinh Vân cảm thấy nhạc thị lần này nói đúng, liền nghiêng người đối Lý Nguyệt Quý nói. Lý Nguyệt Quý nhẹ nhàng mà gật đầu, cũng không có nói tiếp, mà là trực tiếp ôm phương tỷ nhi vào nhà đi. Hứa Kinh Vân chạm thẳng tắp, cúi đầu nhìn quỳ xuống trên mặt đất Hứa lão căn, hắn hơi hơi thở dài. Hải tử nếu bị bệnh, nên đi tìm lang chung, như vậy lánh thiên, ngươi tới nhà của ta tìm ta có ích lợi gì? Ta lại không phải lang chung, ngươi nói ta có xe ngựa, vậy ngươi liền sai rồi, kia xe ngựa là ta từ huyện thành trở về thời điểm thuê tới. Mã Sa Phu đem chúng ta đưa về tới lúc sau, hắn liền đem xe ngựa chạy về xe được rồi, ngươi hiện tại làm ta lập tức biến ra xe ngựa, là không có khả năng sự tình. Kia tiểu lang tình huống rất là nguy cấp, hắn hảo đến là ngươi cùng cha khác mẹ để à, ngươi có phải hay không giúp hắn một phen, cha cho ngươi dập đầu, cha thật sự cho ngươi dập đầu. Hứa lão căn lúc này cũng bất chấp cái gì thể diện, hài tử mệnh quan trọng. Hứa lão căn quỳ xuống ở tuyết địa thượng còn không tính, còn đem tiểu lang hướng Hồ thị trong lòng ngực. Một tắc, hắn hướng tới Hứa Kinh Vân quỳ xuống, sau đó mánh dập đầu. Hứa Kinh Vân xem nghẹn họng nhìn chân chối, đây là Hứa lão căn tình thương của cha sao? Tiểu hài tử này dữ dội may mắn, làm sao này bi ai? May mắn chính là có cái phi thường yêu thương hắn cha. Bi ai chính là có như vậy một đôi thanh danh hỗn độn cha mẹ, phi thường không biết xấu hổ. Đại lang, ta không được ngươi giúp bọn hắn này đối cẩu nam nữ. Nhạc thị hung thần ác sát lên tiếng nói, nàng nhưng không có quên vừa rồi nghe thấy Hồ thị cái kia nương nói Hứa lão căn vì Hồ Tao bức chính là moi tim móc phổi hảo đâu. Nương, ta không đáp ứng giúp, nói nữa, hắn đã cùng ngươi hòa ly, hắn ra sự tự nhiên không liên quan gì tới ta. Hứa Kinh Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua Hứa lão căn, chém đinh chặt sắt nói, hắn lại không phải Phật tổ, làm không tới phổ độ chúng sinh chuyện này. Tiểu lang chính là ngươi ruột thịt đệ đệ, cầu ngươi giúp giúp chúng ta đi. Hồ thị lần này vì tiểu lang, khóc lóc thảm thiết cũng quỳ xuống. Ta Hứa Kinh Vân chỉ có một đệ đệ, hắn kêu Hứa Sấm Sét, đã cưới vợ, nhưng không bằng ngươi trong tay ôm hải tử như vậy tiểu. Hứa Kinh Vân coi như không có thấy Hồ thị quỳ xuống cầu hắn. Ngươi còn có hay không lương tâm? Ngươi như thế nào cùng cái này chết lão bà tử giống nhau ý chí sắt đá? Đây là ngươi thân đệ đệ á, lại không phải người xa lạ. Ngươi như thế nào có thể thấy chết mà không cứu đâu? Ngươi tú tài còn có nghĩ đương. Hứa lão căn tức chết rồi, liền muốn dùng tú tài thanh danh uy hiếp hắn. Hứa lão căn, ngươi cái này xú không biết xấu hổ. Ngươi đau lòng ngươi tiểu lang, ngươi không lập tức dẫn hắn đi tìm lang trung trị liệu, ở chỗ này xảo nhà ta đại lang làm cái gì? Ngươi mang theo ngươi tiểu hồ ly tinh, còn có các ngươi tiểu hồ ly tử từ đâu tới đây, liền cút cho ta chạy đi đâu? Nhạc thị thấy Hứa lão căn một nhà ba người như thế không biết xấu hổ, ghê tởm đều mau đem mới vừa ăn xong đi cơm chiều đều cấp nhổ ra. Tỷ tỷ, là ta sai rồi, ta phía trước không nên đoạt ngươi tướng công, nhưng là sự tình đã như vậy, ngươi có thể hay không tha thứ chúng ta? Hồ thị còn ở một bên thút tha thút thít gạt lệ. Ai nha, thật là nhìn không được, ngươi có thể hay không đừng tới ghê tởm ta, ngươi lại không phải tiểu cô nương, này nước mắt nói đến là đến, ngươi cho ta là những cái đó thương hương tiếc ngọc nam nhân sao, gặp ngươi vừa khóc, lập tức muốn hống ngươi. Sao? Nhạc thị sắc mặt không thay đổi châm chọc mỉa mai nói, nói xong lúc sau, còn hướng tới Hồ thị trắng liếc mắt một cái. Hồ thị gắt gao ôm trong lòng ngực tiểu lang hiện tại toàn thân nóng lên, trên trán độ ấm cao cực kỳ, nhưng đem Hồ thị hù chết. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu lang có phải hay không mau không được? Ô ô đều tại ngươi, liền cái hài tử đều mang không tốt. Ô ô, Hồ thị một bên khóc một bên bắt đầu mắng Hứa lão căn. Ngươi nhi tử muốn chết, nhưng đừng chết ở nhà ta đại lang cửa nhà. Các ngươi muốn cứu các ngươi nhi tử, liền nhanh kia vương lang chung trong nhà đầu. Đừng ngốc tại nhà ta đại lang cửa nhà tốn thời gian, đến lúc đó vạn nhất hài tử ngỏm củ tỏi còn không được quái ở nhà ta đại lang trên đầu. Nhạc thị bị này giá lạnh thời tiết, lánh trà sát tay, bực vừa nói. Đại lang, ngươi không cần nghe con mẹ ngươi lời nói, ngươi nhưng thật ra cấp câu lời chắc chắn a. Ngươi rốt cuộc giúp không giúp ngươi thân đệ đệ, chính là cấp cái mấy điếu tiền, cũng làm cho ta có tiền đi thỉnh lang trung a. Hiện tại ta không có tiền thỉnh không dậy nổi lang trung. Hứa lão căn giơ tay xoa xoa đôi mắt, tức khắc hốc mắt đỏ. Hồ thị ghé mắt ngắm hắn liếc mắt một cái, nghĩ thầm vừa rồi ra cửa thời điểm, nàng làm Hứa lão căn tàng chỉ đại ớt cay ở tay áo lung phái công dụng, giờ phút này nhưng thật ra dùng tới. Đại lang, ngươi đừng động bọn họ, ta đi vào lấy chút điều tới, ta mẹ nó không trừ. Này đối tiện nhân, ta như thế nào liền như vậy tay ngứa đâu. Nhạc thị đem trong tay đại giỏ che nhét vào Hứa Kinh Vân trong tay, lại lần nữa trả sát tay, bước nhanh hướng trong viện góc tường chạy tới. Nhạc thị thật đúng là chính là đi lấy chút điều. Chút điều lại trường lại tế, nhưng là đánh lên tới thật đúng là man đau. Chết lão thái bà, ngươi làm cái gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hứa lão căn vừa thấy tình hình không đúng a, như thế nào nhạc thị thật sự đi lấy tới? Chúc điều muốn quất đánh hắn cùng Hồ thị đâu? Không được, cũng không thể làm nhạc thị đánh chứ tiểu lang còn như vậy tiểu. Ngươi cái vô dụng lão đông tây, ngươi mau giúp ta chắn chắn a, lão kiền bà đánh ta tới, ngươi người là chết sao? Nhanh lên giúp ta nha. Hồ thị nhưng xui xẻo, nàng thật dài tà váy bị nhạc thị dẫm tới rồi không nói, còn bị nhạc thị dùng chúc điều quất đánh tới rồi mông, đau nàng oa oa kêu. Nương, không cần đánh, miễn cho ô uế ngươi lão tay. Hứa Kinh Vân từ đầu đến cuối đều không có nói một lời, nhưng là nói ra lời này thật là làm Hứa lão căn nghe phun lão huyết. Đại lang, ngươi nhanh lên quấy nhiễu ngươi nương a. Nàng đây là đã phát thất tâm phong sao? Như thế nào có thể như vậy đánh ta cùng ta nương tử, còn có ta bảo bối tiểu lang. Hứa lão căn hơi kém muốn khóc ra tới, bộ dáng không ngừng chật vật, này quần cộc đều thối hoát, tám phần là đã dọa nước tiểu. Nhạc thị nghĩ các ngươi này hai chỉ đồ đê tiện cẩu món. Lòng, lão nương nhìn các ngươi liền tới khí, liền ghê tởm tưởng phun, lúc này không đánh các ngươi một đốn, ta chính là ngốc tử. Đương nhiên lão nương không phải ngốc tử, lão nương cần phải hảo hảo báo thù. Nhạc thị như vậy tưởng tượng lúc sau, trên tay càng là dùng sức, đem chúc điều một cái kính hướng Hứa lão căn trên người đánh. Hứa lão căn đau kêu cha gọi mẹ, hắn là thật sự không có dư thừa tay đi phản kháng a, chỉ có thể trốn nàng quất đánh, ai làm Hứa lão căn còn muốn che chở trong tay ôm tiểu lang đâu. Tiểu lang, tiểu lang, tiểu lang ta hảo, tiểu lang ngươi cái chết lão kiền bà như thế nào như vậy hung như vậy ác độc, tiểu lang sinh bệnh ngươi còn đánh hắn, ô ô đại gia mau đến xem nha, ác độc lão kiền bà đánh tiểu hài tử. Hồ thị lo lắng tiểu lang bị nhạc thị trúc điều quất đánh đến, lập tức không biết xấu hổ kêu to đi lên, nàng cũng không nghĩ chính mình xưa nay ở các thôn dân trong mắt là cỡ nào hạ tiện ăn trộm ăn cắp hình tượng, hiện giờ nàng thế nhưng còn dám lớn mật hô lên tới. Câm miệng, đều cút cho ta. Nhạc thị thấy hồ thị giống lớn, trong lòng càng là không thoải mái, nắm trúc điều tay sư lực càng dùng sức. Đây là một sâu tiền ngươi lấy đi đi cấp tiểu lang thỉnh lang chung đi, một sâu tiền ngươi cầm đi sau, cũng không cần lại đến tìm ta, liền tính là ta và ngươi phụ tử quan hệ đoạn tuyệt đi. Hứa Kinh Vân chán ghét này đối không biết xấu hổ cực phẩm cậu nam nữ, cố tình cậu huyết. Nam chính vẫn là Hứa lão căn, Hứa Kinh Vân thân cha. Hải tử tình huống thật sự không tốt lắm, đừng thật sự chết ở hắn ra môn khẩu, quay đầu lại biến thành tiểu quỷ, tới dọa hắn nương tử cùng khuê nữ, cho nên hoa đi một sâu tiền coi như cấp nhà mình mua cái bình an đi, cũng đem cái gọi là phụ tử quan hệ cấp đoạn tuyệt, như vậy về sau Hứa lão căn lại đến nhà mình trước cửa làm ầm ĩ, hắn cùng Lý Nguyệt Quý cũng có thể hào không nương tay đánh qua đi. Cái gì? Đại lang muốn cùng chính mình đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, này còn phải... Không được, không thể, nhưng là một sâu tiền khẳng định là muốn bắt, không lấy cũng ủa. Chính là tuyệt đối không thể đoạn tuyệt hắn cùng đại lang phụ tử quan hệ, bởi vì hắn cảm thấy đại lang tiền đồ lớn đâu, sau này nhà hắn đại lang về sau chính là phải làm đại quan. Nếu đại lang không làm chính mình nhi tử, kia về sau hắn như thế nào cơm ngon rượu say. Đại lang, cha thật lớn lang, ngươi đừng nóng giận, này một sâu tiền là cha hiện tại cần dùng gấp. Sau này chờ cha kiếm lời bạc, sẽ đem một sâu tiền còn cho ngươi, ngươi đáp ứng ta, hai ta chính là có huyết thống quan hệ, ngàn vạn không thể đoạn tuyệt phụ tử quan hệ a. Hứa lão căn bị Hứa Kinh Vân nói vội muốn chết, liền tiểu lang cũng không để ý, trực tiếp đem tiểu lang ném cho hồ thị đi ôm. Hứa lão căn tiến lên đi ôm lấy Hứa Kinh Vân chân, chết sống không chịu phóng. Nương, ngươi còn thất thần làm gì, lúc này ngươi nên dùng chút điều. Chửi hắn a. Hứa Kinh Vân thấy nhạc thị ngốc lăng ở, nhíu nhíu mày thúc giục nói. Nhạc thị gật gật đầu, nguyên lai đại lang tán thành chính mình tấu cái này không biết xấu hổ tiện lão nhân. Á á đau chết mất. Đại lang, ngươi như thế nào có thể như vậy, nơi nào có đương nhi tử, làm nương đánh cha. Ngươi còn có phải hay không ta đại lang, không lương tâm bạch nhãn lang a. Hứa lão căn đột nhiên cảm thấy có loại già rồi bị khi dễ khổ bức cảm. Hồ thị sợ nhạc thị chúc điều quất đánh đến chính mình cùng tiểu lang, nàng đã sợ hãi ôm tiểu lang sau này vừa chuyển, trốn xa chút. Ta như thế nào là bạch nhãn lang? Này hết thảy đều là ngươi buộc chúng ta làm như vậy. Lúc trước ngươi nếu quản hảo ngươi nửa người dưới, ngươi hiện giờ nhật tử cũng sẽ không thay đổi như thế gian nan. Chính ngươi trở về lúc sau hảo hảo ngẫm lại. Còn có, này một sâu tiền, ngươi không cần liền tính, đoạn tuyệt phụ tử quan hệ chuyện này, ngươi nếu không tưởng đoạn cũng đúng. Nhưng là ngươi về sau đừng đến gây chuyện nhà ta người, nếu là chọc nóng này, ta liều mạng ta này tú tài không cần đương, cũng muốn giáo huấn ngươi một đốn, đừng tưởng rằng ta tính tình hảo, chính là dễ nói chuyện. Hứa Kinh Vân chỉ cần vừa nhớ tới Hứa lão căn ở đất đỏ bờ sông đối Lý Nguyệt Quý nói làm hắn hưu Lý Nguyệt Quý chuyện này, hắn liền tưởng một cái tát chịu chết hắn. Đây là thân là công công nên nói tiếng người sao? Hưu thê, hắn Hứa lão căn làm được sự tình, hắn Hứa Kinh Vân nhưng làm không được. Nói nữa, hắn thích Lý Nguyệt Quý đâu, như thế nào bỏ được hưu hắn? Ngươi trưởng thành, ngươi cánh ngạnh có phải hay không? Lúc trước nếu không phải ta vất vả bên ngoài thủ công, khắp nơi tìm thân thích mượn bạc, có thể làm ngươi thượng tư thục niệm thư, còn làm ngươi thi khoa cử đương tú tài. Ngươi người này như thế nào như vậy vô tình vô nghĩa, một chút cũng đều không hiểu đến cảm ơn đâu. Hứa lão căn khí đôi tay đều run rẩy, đây là... Hắn luôn luôn nể trọng đại nhi tử sao? Như thế nào liền đại nhi tử đều giống xem thường hắn, thế nhưng còn tưởng cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Ta là không hiểu đến cảm ơn, nếu là ta không hiểu đến cảm ơn, ngươi ở bó củi hành làm công nhật có thể đánh, còn có thể có mỗi tháng 200 văn tiền tiến trướng sao? Ta nói cho ngươi, bó củi hành lý trưởng quầy đã từng chịu quá ta ân huệ, nếu không hắn là sẽ không thuê ngươi làm công ngắn hạn. Hứa Kinh Vân thấy Hứa lão cắn mắng chính mình vô tình vô nghĩa, trong lòng lạnh nửa thanh, liền tự diêu nói, nguyên lai bó củi hành làm công nhật là đại lang trong lén lút giúp hắn cùng trưởng quầy nói, trách không được hắn có đôi khi ra tới có việc xin nghỉ không đi làm công, lý trưởng quầy cũng chỉ là nói hắn, liền không có mắng hắn, hắn hình như là thật sự trách oan đại lang. Đại lang, ngươi không cần cùng hắn rong dài, hắn hiện tại có một lớn một nhỏ xú bức hóa, nơi nào còn có thể nghĩ đến muốn cảm tạ ngươi à, chính hắn mới là uy không thân bạch nhãn lang đâu, nhớ trước đây ta đối hắn thật tốt à, cũng không làm hắn đi bờ sông giặt quần áo, hiện giờ hắn nhưng thật ra tiến bộ, còn cấp cái kia tiện nhân đi bờ sông tẩy kia bên người quần áo, cũng không sợ người khác nhìn thấy chê cười hắn. Nhạc thị hướng tới Hứa lão căn mặt phun ra một ngụm nước miếng, phẫn nộ nói, Hứa lão căn, ngươi thật là cái vô dụng, lão kiền bà đều hướng ngươi trên mặt nhổ nước miếng, ngươi còn không phản kích, ngươi là đồ con lừa sao? Hồ thị nhớ tới vừa rồi nhạc thị cầm trúc điều quất đánh chính mình tình hình, trong lòng khí không được, lập tức ở bên cạnh châm ngòi thổi gió thúc giục nói, ngươi cái chết lão thái bà, cư nhiên hướng tới ta thể diện nhổ nước miếng, ta mẹ nó nay cái cùng ngươi liều mạng. Hứa lão căn vội dùng tay phải tay áo xoa xoa trên mặt nhạc thị phun hắn nước miếng, ngạnh cổ, hùng hổ mắng, phun ngươi nước miếng làm sao vậy, ngươi cái kia vô dụng, hay là giúp nàng dưỡng giá loại. Nhạc thị nhưng không có quên hỏa thím cùng nàng nói, hỏa thím lần trước không phải ở đất đỏ bờ sông nghe được Hứa Khương Nương hỏi Tết Trung Thu ngày ấy Hứa lão căn có ở nhà không sao. Hứa Khương Nương còn nói chính mình chính là nhìn thấy từ Hồ thị ra cửa sau đi ra một người nam nhân. Người khác khả năng không biết Hứa lão căn Tết Trung Thu ngày ấy ở nơi nào. Ngày ấy nhạc thị nhớ rõ Hứa lão căn đi nhị lang ra, còn cùng nhị lang tức phụ Tạ thị có tranh chấp, cho nên Hứa Khương Nương nói Hồ thị cái kia tao bức có giá nam nhân, nàng là tin, cái này kêu gì? Cái này kêu cậu không đổi được ăn phân. Cố tình Hứa lão căn còn đem Hồ thị đương cái bảo. Hiện tại ngay cả nhạc thị cũng thập phần hoài nghi tiểu lang khả năng không phải Hứa lão căn loại. Hồ thị hiện giờ sợ nhất nghe được giá loại hai chữ, này không phải lửa cháy đổ thêm dầu nói sao? Vốn dĩ Hứa lão căn còn tại hoài nghi tiểu lang không phải hắn thân sinh. Đâu? Lão kiền bà, ta không được ngươi ở ta cùng lão căn ca chi gian châm ngòi ly gián. Hồ thị lo lắng Hứa lão căn tin vào nhạc thị nói, lập tức tiêm thanh biện giải nói, lại còn có đem vừa rồi mắng Hứa lão căn nói bỏ, nhìn một cái đều có thể kêu thành thân ngật xưng hô, lão căn ca. Nhạc thị bị này nị oai xưng hô ghê tởm không được. Tuy rằng nàng không phải lần đầu tiên nghe thấy Hồ thị kêu Hứa lão căn cái này nickname, nhưng là giờ phút này nàng cau mày, dạ dày sông cuột biển gầm, sau đó há mồm xôn xao, hảo ra hỏa, nay cái nhạc thị ăn cơm chiều toàn cấp phun ra, tanh hôi khó nghe cực kỳ. Huống hồ nhiều như vậy dơ bẩn đồ vật nhổ ra, còn phun ở Hứa lão căn trên quần áo, giày thượng, làm cho Hứa lão căn phi mắng cha mẹ. Hảo xú thật ghê tởm, hoa, hảo đi, Hồ thị bị này đó dơ bẩn tang vật cũng cấp làm cho phun ra, hơn nữa này đây phun ra tình thế phun ở Hứa lão căn phía sau lưng thượng. Hứa lão căn cái này hoàn toàn biến thành xú người. Hứa Kinh Vân vội giơ tay che lại cái mũi, lui về phía sau một bước, lại đi đem chính mình lão nương nhạc thị cấp nâng vào nhà đi xúc xúc miệng. Thật là làm khó nhạc thị, bị này một đôi cực phẩm lão cẩu nam nữ ghê tởm phun ra nhiều như vậy, nhạc thị nàng đêm nay thật là bạch dụng công ăn như vậy nhiều cơm chiều. Phun, hảo xú. Hồ thị ra cửa thời điểm ngại đói còn ăn nửa thanh hầm khoai lang, nhìn một cái này không, nàng đánh rắm nha. Ngươi xem ngươi đem tiểu lang huân. Tiểu lang đứa nhỏ này thật xui xẻo, sinh bệnh bị này đối cực phẩm cha mẹ đạp hư không nói, còn muốn ngửi như vậy xú mùi vị. Hồ thị oán trách Hứa lão căn vài câu, nhưng là Hứa lão căn hiện tại bị nhạc thị khí tàn nhẫn, hắn dứt khoát đem Hồ thị đẩy ra, nhấc chân liền đuổi theo, duỗi tay đi bắt ở nhạc thị búi tóc. Ai nha, như vậy cái dùng sức chảo phát, nhạc thị búi tóc một chút bị lộng rối loạn. Tóc một xà tê dần, đó là xuyên tim đau a. A đại lang hắn xả ta tóc ô ô, nhạc thị bị xả khóc giống lên, hiện tại nàng tóc dài bị Hứa lão căn liều mạng lôi kéo, tóc nền tảng lập tức vết máu loang lổ. Hứa Kinh Vân cái này mới vừa rồi dừng bước, xoay người vừa thấy, ai nha, này cha cha thật là ở khi dễ hắn nương Nhạc thị đâu. Hứa Kinh Vân một bàn tay nâng hắn nương Nhạc thị, mặt khác một bàn tay còn cầm Nhạc thị vừa rồi ném cho hắn đại giỏ che. Hắn chưa bao giờ có gặp qua như vậy không biết xấu hổ, siêu cấp người vô sỉ. Hắn đều đã cho hắn một sâu tiền đuổi rồi, hài tử đều bệnh thành như vậy, hắn như thế nào liền không đi trước quản hài tử sinh bệnh vấn đề, ngược lại tơi bắt Nhạc thị đầu tóc báo thù. Đại giỏ che đi phía trước phương trong viện trên bàn đá một ném, có lẽ là hắn nội lực thâm hậu, kia trang hai chỉ gà đại giỏ che thế nhưng vững vàng dừng ở trên bàn đá, cũng không ngã rớt. Hứa Kinh Vân xoay người cười như xuân phong nhìn chằm chằm Hứa lão căn nói, xả đủ rồi sao? Kỳ quái, đại lang như thế nào lúc này còn đối chính mình cười đâu? Đại lang không phải nên sinh khí, nên phẫn nộ sao? Liền ở Hứa lão căn ngốc lăng Hứa Kinh Vân vì cái gì không tức giận thời điểm, Nhạc thị cơ linh tìm được rồi phản công hắn cơ hội, hai chân dùng sức đi dẫm hắn giày mặt, nhưng là giày mặt không có dẫm đến, khí Nhạc thị mắng chính mình vô dụng. Buông ta ra nương, nếu không ta không ngại làm tiểu lang cùng ta tằng tổ phụ tằng tổ mẫu đi địa phủ làm bạn đi. Hứa Kinh Vân tiếp theo nháy mắt, đã dùng lăng ba vi bộ khinh công từ Hồ thị trong tay cướp được tiểu lang. Đến nỗi Hứa Kinh Vân vì cái gì không trực tiếp đi đẩy ra Hứa lão căn, chính là muốn cho Nhạc thị ăn chút giáo huấn, đừng tưởng rằng ra sức đánh chó rơi xuống nước là như vậy hảo đánh, có đôi khi cậu nóng nảy vẫn là muốn nhảy tường. Bằng không Hứa lão căn cũng sẽ không đột nhiên cùng lại đây nảy sinh ác độc xả nàng tóc. Đừng đừng đem ta tiểu lang tạp đến trên mặt đất a. Đối với Hứa Kinh Vân đem tiểu lang cử qua đỉnh đầu, tức khắc dòa Hồ thị thất tha thất thểu theo lại đây, lại đối với Hứa Kinh Vân bùm một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, trong miệng cầu xin. Lão căn ca, đó là ngươi thân cốt nhục a, ngươi mau buông ra nàng, buông ra nàng. Ô ô, Hồ thị hiện tại hối hận đã chết. Nàng như thế nào tìm như vậy một cái vô dụng lão nam nhân. Hồ thị đi ôm lấy Hứa lão căn hai chân, khóc thảm hề hề, trong miệng kêu buông ra nàng, buông ra nàng. Hứa Kinh Vân cảm thấy giáo huấn Nhạc thị không sai biệt lắm, liền đem tiểu lang nhét trở lại Hồ thị trong tay, tiện đà nhanh chóng thúc giục nội lực, lấy tay đương kéo, răng rắc một tiếng đem Hứa lão căn lôi kéo kia một rúm tóc dài cấp cắt rớt hơn một nửa. Lúc này, Nhạc thị cũng bất chấp ra đầu đau, cấp tốc xoay chuyển thân mình, há mồm liền hướng về phía một phương hướng, a, nàng đây là dùng hàm răng đi cắn Hứa lão căn lỗ tai a, việc lớn không tốt. Hứa lão căn nửa thanh lỗ tai bị Nhạc thị cấp cắn xuống dưới. Nhạc thị bực này bưu hãn hành động xem Hồ thị trợn mắt há hốc mồm không nói, ngay cả Hứa Kinh Vân cũng là trợn tròn mắt, bởi vì Nhạc thị hiện tại phi đầu tán phát bộ dáng thực đáng sợ, khóe môi còn treo hồng diễm diễm máu tươi. Kia huyết xoạch xoạch hướng tuyết trắng xóa thượng rơi xuống, tựa như nháy mắt ở tuyết địa thượng nở rộ một đóa lại một đóa mi diễm thị huyết bỉ ngạn hoa. Phúc, đây là Nhạc thị đem trong miệng cắn nửa thanh lỗ tai cấp nhổ ra thanh âm. Giờ này khắc này, Hứa lão căn đau đã không biết nên làm cái gì bây giờ, nói chuyện càng là nói không nên lời. Đau quá, mã lạc qua bích, đau giống tựa một phen đau cùn ở giết hắn đâu, đau quá. Đau hắn tưởng ngay tại chỗ lăn lộn, sau đó hắn thật đúng là làm như vậy. A, Nhạc thị bừng tỉnh sau, mới phát hiện chính mình gặp rắc rối. Nàng thế nhưng đem Hứa lão căn tả lỗ tai cấp cắn xuống dưới, kia trên đầu còn dư lại nửa thanh lỗ tai đâu, nhìn máu tươi đầm đìa thật đáng sợ. Nhạc thị kêu sợ hãi cũng đem trong phòng cấp Phương tỷ nhi đánh nước ấm rửa chân Lý Nguyệt Quý cấp hoảng sợ. Phương tỷ nhi, ta cho ngươi sát hảo chân, chính ngươi ở trên giường nằm trong chốc lát. Nương hiện tại đi ra ngoài nhìn một cái tình huống, không cần sợ hãi, nương chỉ là đi ra ngoài trong chốc lát. Lý Nguyệt Quý đối Phương Tỷ Nhi nói, nương, ta sẽ ngoan ngoan chờ ngươi trở về. Phương Tỷ Nhi thực ngoan, ở Lý Nguyệt Quý giúp nàng lau khô một đôi chân nhỏ sau ngồi ở tiểu trên giường cầm lấy một cái dương nàng. Ông ngoại Lý Thợ Một làm nhi đồng xếp gỗ ở đáp. Lý Nguyệt Quý hiểu được Phương Tỷ Nhi là ngoan ngoãn, nàng thấy Phương Tỷ Nhi lực chú ý đã đặt ở nhan sắc tươi đẹp nhi đồng xếp gỗ thượng, liền bưng nước rửa chân đi ra ngoài đổ, lại buông rửa chân bùn, đi đến sân cửa thời điểm, nhìn thấy Hứa lão căn đau đầy đất lăn lộn không nói, thả kia rớt nửa thanh trên lỗ tai máu tươi đầm đìa thật đáng sợ đâu. À, như thế nào tương tướng công hắn tại sao lại như vậy? Lý Nguyệt Quý dọa sắc mặt trắng bệch, vội chạy như bay đến Hứa Kinh Vân bên người, duỗi tay bắt lấy hắn tay áo, vội vàng truy vấn nói, đáy mắt xẹt qua một mạt nồng đậm sợ hãi chi sắc, đây là ai bỏ ra tay sửa chữa Hứa lão căn a? Ai? Ai đâu? Hồ thị. Nhưng Hồ thị hiện tại ngốc không lăng đang ôm hài tử đâu. Tướng công làm. Không, hắn như vậy ôn tồn lễ độ người sẽ không làm. Chẳng lẽ là bà làm? Vì thế Lý Nguyệt Quý Hồ nghi ánh mắt nhìn về phía Nhạc thị, không xem còn hảo, vừa thấy, Lý Nguyệt Quý lại lần nữa bị nàng hoảng sợ. Nhạc thị như thế nào giống cái quỷ hút máu dường như xử ở nơi nào, khóe môi máu tươi kéo trường đi xuống rớt, xem quái dọa người. Không hề nghi ngờ, nhất định là Nhạc thị phẫn nộ thêm cừu hận cắn rớt Hứa lão căn nửa thanh lỗ tai. Nửa thanh, vì cái gì không phải toàn bộ lỗ tai đâu? Hứa lão căn bị Nhạc thị cắn rớt nửa thanh lỗ tai nhất định rất đau đi. Ô ô ô ô, sát ngàn đao chết lão kiền bà, ngươi sao hạ thủ được? Ngươi cái rắn rết độc phụ a, lão căn này về sau còn có thể nghe được ta nói chuyện sao? Tiểu lang a, ngươi hảo số khổ a, như thế nào quán trước lỗ tai tàn tra đâu? Ô ô, Hồ thị bừng tỉnh chính là manh khóc, thả càng khóc càng lớn tiếng. Tiểu lang bị nàng tiếng khóc cả kinh động, nho nhỏ nhân nhi mới vừa nhắm mắt lại đâu, này một chút bị Hồ thị thật lớn khóc tiếng la cấp đánh thức, lại lần nữa ô oa khóc ra tới, này một lớn một nhỏ khóc giống nhị trọng tấu càng thêm vang lên, còn đem cách vách Hứa Kim trước toàn gia cấp hấp dẫn lại đây. Lý Nguyệt Quý nhìn thấy Đan thị mẫu từ sau lưng còn đi tới một cái quẻ chân nam nhân, kia nam nhân đúng là Hứa Kim trước cha Hứa Khổ Lang. Ách a ách a. Đan thị ra cách bọn họ ra gần nhất, giờ phút này Đan thị nhìn về phía Lý Nguyệt Quý hỏi, nhưng là nàng đang xem đến Nhạc thị kia dọa người thời điểm, vội dọa lùi lại một bước, nàng là người câm, hỏi nói cũng là ê ê a a, người khác nghe không hiểu nói. Đan thị hơi kém bị dọa té ngã, vẫn là Hứa Khổ Lang duỗi tay đỡ nàng một phen, mới làm nàng có chống đỡ, hiểm hiểm đứng lại. Khổ Lang đại ca, mau mang ngươi nương tử cùng Kim trước trở về. Về sau ta lại cùng các ngươi giải thích. Hứa Kinh Vân trước Lý Nguyệt Quý một bước mở miệng đối Hứa Khổ Lang nói. Kinh Vân huynh đệ, cha ngươi như vậy miệng vết thương, khẳng định muốn đi tìm An Thần Y nhìn một cái. Ngươi nếu muốn dẫn hắn đi tìm An Thần Y tiếp nửa đoạn trên tử lỗ tai, ngươi chỉ lo tìm ta, ta cùng An Thần Y nhưng thật ra có vài phần giao tình. Hứa Khổ Lang ở liếc mắt một cái trên mặt đất đau chết đi sống lại Hứa lão căn lúc sau, cùng với Nhạc thị, Hồ thị như vậy thảm hề hề trang phục, hắn hảo tâm đối Hứa Kinh Vân nói. Lý Nguyệt Quý suy đoán khẳng định là Hứa Khổ Lang hắn trở về lúc sau, Đan thị mẫu tử nói với hắn nàng đáp lễ vật cho bọn hắn sự tình. Tướng công, việc này không nên chậm trễ, ngươi làm Khổ Lang đại ca dẫn kiến một chút An Thần Y đi, ngươi tú tài chính là cực cực khổ khổ khảo, quả quyết không thể bởi vì nửa thanh lỗ tai ảnh hưởng ngươi tiền đồ, tiền tài vốn là vật ngoài thân, chúng ta còn có cửa hàng, về sau lại kiếm là được. Lý Nguyệt Quý biết lần này Nhạc thị cùng Hứa lão căn đem chuyện này nháo lớn, hơn nữa vẫn là phát sinh ở nhà bọn họ cửa, nếu là nơi khác, nàng Lý Nguyệt Quý đều lười đến đi quản. Nương tử, Phương tỷ nhi liền làm ơn ngươi chiếu cố, ta hiện tại trước đem hắn mang đi An Thần Y trong nhà đi. Khổ Lang đại ca, ngươi bồi chúng ta đi một chuyến An Thần thầy thuốc đi. Hứa Kinh Vân tưởng tượng đến như khất cái giống nhau An Thần Y, liên tiếp nhíu mày, này An Thần Y cũng không ở nơi khác, liền ở Đại Dương Sơn chân núi Dược Lư, hắn là cái quái nhân, vẫn là cái thú y, lại không quá thích y người, cả ngày chế một ít kỳ kỳ quái quái dược. Đại Lang, ngươi giúp hắn đi trị liệu làm cái gì? Nhạc thị tức chết rồi. 4 năm trước, Phương tỷ nhi bị rắn cắn, tay nhỏ sưng màn thầu đại, ngươi không chịu ra bạc trị liệu, lúc ấy ta không ở nhà, ngươi cùng nương tử nói Phương tỷ nhi là bồi tiền hóa, khí nương tử lập tức ngất, cuối cùng là hắn vì Phương tỷ nhi hút rớt độc huyết, khả năng chuyện này các ngươi đều không nhớ rõ, nhưng là ta nghe xong ta liền nhớ rõ, ta đây là cuối cùng một lần quản hắn chết sống, lần này qua đi, ta khiến cho Hứa Lý chính công chính một chút, hảo chặt đứt ta cùng hắn phụ tử quan hệ. Hứa Kinh Vân nhàn nhạt nói, có một số việc hắn không nói, không đại biểu hắn không biết. Lý Nguyệt Quý lúc ấy còn không có xuyên qua tới, tự nhiên không rõ ràng lắm chuyện này. Ngươi nói tiểu lang bị bệnh, cần phải mang theo hắn cùng đi An Thần Y bên kia. Hứa Kinh Vân sụ mặt, hỏi Hồ Thị nói, mọi người đều hiểu được An Thần Y là thú y, ta ôm tiểu lang qua đi làm gì, ta còn là ôm tiểu lang đi tìm Vương Lang Trung trị liệu đi. Nàng tiểu lang lại không phải súc sinh. Hồ Thị cũng mặc kệ. Mọi người xem nàng khinh thường ánh mắt, nàng ôm tiểu lang đi phía trước đi đem Hứa lão căn mới từ Hứa Kinh Vân nơi đó cầm đi một sâu tiền lấy mất. May mắn lúc này phong tuyết không lớn, tiểu lang tiếng khóc cũng ít đi một chút, hồ thị cũng không thèm nhìn tới trên mặt đất lăn lộn Hứa lão căn, lương bạc ôm tiểu lang đi rồi. Lúc này, nhưng thật ra có linh tinh thôn dân vội vàng lại đây hỏi bọn hắn rốt cuộc ra gì sự tình, muốn hay không hỗ trợ đi kêu Hứa Lý Chính lại đây quả. Chuyện này, đa tạ đại gia, không cần, mọi người đều trở về đi, ta hiện tại dẫn hắn đi An Thần Y bên kia trị liệu một chút. Mọi người đều biết An Thần Y chính là cái quái ý, hắn trị liệu thời điểm không thích chung quanh có người vây xem, cho nên mọi người đều trở về đi. Hứa Kinh Vân bình tĩnh nói, các thôn dân xem Nhạc thị kia phi đầu tán phát bộ dáng, nhiều ít đều suy đoán tới rồi một ít, ngại với Hứa Kinh Vân ở đây, bọn họ không có nghị luật, nghe vậy đều lần lượt rời đi. Ai? Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, tuy rằng việc xấu trong nhà việc không biết nhiều ít kiện, nhưng là tổng phải vì cái này không đáng tin cậy nương che lấp một vài đi. Nhạc thị đi theo Lý Nguyệt Quý vào nhà đi giặt sạch hạ mặt, lại hướng bị thương da đầu dính chút phân cho, toàn thân thu thập sạch sẽ, nàng mới hoảng hốt đối Lý Nguyệt Quý nói, đại lang tức phụ, ta có phải hay không cấp chúng ta đại lang gây họa? Này ngươi cắn rớt hắn nửa thanh lỗ tai luôn. Là không đúng, vạn nhất hắn quay đầu cũng cắn hạ ngươi một con lỗ tai tới, ngươi nhưng làm sao? Nàng cảm thấy chờ Hứa lão căn khôi phục thân mình, tám phần là muốn tìm Nhạc thị trả thù. Ngươi như thế nào không cắn rớt hắn toàn bộ lỗ tai đâu? Bà bà, ngươi ngay lúc đó to gan lớn mật đi đâu vậy? Hiện tại như thế nào biến thành nhát như chuột người? Ta thật không nghĩ tới đại lang tức phụ ta đây đi về trước. Nhạc thị lo lắng chờ hạ Hứa Kinh Vân trở về mắng. Nàng ở trong phòng nghỉ ngơi trong chốc lát, uống mấy ngụm trà. Lại ăn một khối bánh hoa quế, mới mang theo kia trang có hai chỉ giết tốt gà đại giọt che trở về Hứa Sấm Sét ra. Lý Nguyệt Quý dặn dò nàng trên đường tiểu tâm linh tinh nói, liền đem nàng đưa đến cửa, lúc này còn tại hạ như si muối giống nhau tiểu tuyết, cho nên Nhạc thị thừa dịp tuyết tiểu nhanh hơn bước chân hướng Hứa Sấm Sét ra phương hướng chạy đến. Lý Nguyệt Quý khóa lại đại môn, tiếp theo đi đem thổ táo phòng thu thập sạch sẽ, nàng lại giặt sạch cái nước ấm tắm. Chờ nàng vào nhà đi nhìn xem Phương Tỷ Nhi ngoan không ngoan thời điểm, Phương Tỷ Nhi thế nhưng đã ngủ rồi. Lý Nguyệt Quý đem ngủ thực trầm Phương Tỷ Nhi cấp ôm đi tiểu trên giường ngủ, nàng sẽ giúp nàng cái hảo chăn, mới chính mình lên giường ngủ, nàng đánh giá đêm nay Hứa Kinh Vân là sẽ không đã trở lại. Quả thực như nàng suy đoán như vậy, Hứa Kinh Vân là ngày kế buổi trưa phản hồi trong nhà. Tình huống thế nào? Lý Nguyệt Quý chờ hắn đi tắm ra tới, lại nhanh nhẹn cho hắn xào một chén cơm chiên trứng. Chờ ta ăn xong rồi nói. Hứa Kinh Vân lần đầu tiên kẹp đang ăn cơm viên bất nhã trả lời nàng. Hứa Kinh Vân cơm sáng đều không có ăn, lúc này hắn nhìn thấy thơm ngào ngạt cơm chiên trứng, liền lời nói đều lười đến nói, lập tức đem cơm chiên trứng ăn tinh quang. Ngươi hiện tại ăn xong rồi, có thể nói tối hôm qua tình huống sao? Lý Nguyệt Quý hiếu kỳ nói. Chính hắn nửa thanh lỗ tai là tục không lên rồi, tối hôm qua An Thần Y cho hắn tiếp tục lỗ tai heo. Hứa Kinh Vân không nhanh không chậm nói, lỗ tai heo, kia hắn sau này còn có thể nghe thấy người ta nói lời nói sao? Lý Nguyệt Quý than dài An Thần Y kia tay tuyệt diệu y thuật. Tạm thời không biết, hắn còn muốn ở An Thần thầy thuốc chủ cái 10 ngày qua, mới biết được tình huống đâu. Hôm qua phó cấp An Thần Y một sâu tiền làm tiền khám bệnh. Hứa Kinh Vân giải thích nói, tướng công, kỳ thật trừ bỏ cha ngươi cùng kia không biết xấu hổ hồ thị một đoạn phong lưu vận sự, phía trước hắn cũng không tính quá xấu, bản tính vẫn là tốt. Ta nay cái buổi sáng nghe Phương Tỷ Nhi nói lên, nàng nói tổ phụ tuy rằng cũng sẽ ghét bỏ nàng không phải nam hài tử, nhưng là mỗi lần xuống đất làm việc, khi trở về thỉnh thoảng cũng sẽ cho nàng mang điểm ăn, có đôi khi là mấy cái giá sơn cha quả, hoặc là ngọt lô túc, có đôi khi là mang một đâu ếch đồng mang về tới thiêu, cấp Phương Tỷ Nhi đỡ thèm. Lý Nguyệt Quý ý tứ là nhân chi sơ, tính bản thiện, nhưng là hiện tại Hứa lão căn đã bị khốn cùng thất vọng mê đi tâm trí, trở nên càng ngày càng làm người chán ghét. Ta minh bạch nương tử ý tứ, cho nên ta ăn no, còn muốn lập tức đi một chuyến Hứa Lý Chính ra, làm Hứa Lý Chính đi theo ta đi một chuyến An Thần thầy thuốc, ta muốn cho hắn cho ta cùng Hứa lão căn làm đoạn tuyệt phụ tử quan hệ chứng kiến. Hứa Kinh Vân tựa hồ hạ quyết tâm, sắc mặt nghiêm túc. Nói, tướng công, ngươi là nghiêm túc sao? hắn dù sao cũng là ngươi ruột thịt phụ thân a. Lý Nguyệt Quý còn tưởng rằng hắn là ở nổi nóng đâu, vội không xác định hỏi. Ta nói chính là thật sự, ta hiện tại chính là muốn cùng hắn đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Sau này Hứa Kinh Vân liền tính thật sự đã chết, cũng cùng hắn không có quan hệ. Luôn có một ngày hắn muốn khôi phục chính mình thân phận thật sự. Tướng công, ngươi nếu thật muốn vì ta, mà lấy đoạn tuyệt phụ tử quan hệ làm ra khí phương thức, như vậy không thể thực hiện a. Ngươi muốn suy nghĩ kỹ rồi mới làm a. Lý Nguyệt Quý còn tưởng rằng là chính mình quan hệ, hắn mới làm như vậy cái quyết định. Nương tử, không phải, ngươi đã đoán sai, ta làm như vậy cái quyết định, là có ta suy tính, ngươi không cần quá để ý. Hứa Kinh Vân duỗi tay sờ sờ Lý Nguyệt Quý bóng loáng trắng non khuôn mặt, sủng nịch lại cười nói. Có lẽ là hắn ở Lương Châu Phủ mua son phấn hảo, nhìn một cái nương tử dùng. Lúc sau, này khuôn mặt nhỏ thủy nộn nộn đến không được đâu, hắn thật là càng xem càng thích. Hắn lại không biết Lý Nguyệt Quý là thường xuyên dùng dưa chuột phiến đắp mặt mới có như vậy mỹ nhan hiệu quả đi. Tướng công ngươi nương tối hôm qua đi thời điểm, nàng đã bắt đầu sợ hãi. Vì thế Lý Nguyệt Quý đem Nhạc thị lo lắng nói ra cấp Hứa Kinh Vân nghe xong. Nàng lúc trước đi cắn thời điểm liền không cần sợ hãi a. Xong việc sợ có cái gì chứng dùng. Nàng như vậy đâu đã. Lung tung tính tình, sớm muộn gì một ngày yếu hại chính mình, không chuẩn còn sẽ liên lụy người khác. Hứa Kinh Vân hiển nhiên cũng bắt đầu cảm thấy Nhạc thị tương đối phiền toái. Đúng rồi, cha ngươi hiện tại có phải hay không đặc biệt hận ngươi nương? Lý Nguyệt Quý hiếu kỳ nói. Hắn trong lòng nghĩ như thế nào, cùng chúng ta không quan hệ, ta trước bất hòa ngươi nói, ta còn muốn nhanh lên đi tìm Hứa Lý Chính, muốn ở ăn cơm tất niên phía trước đem đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. Chuyện này cấp xác định xuống dưới. Hứa Kinh Vân đột nhiên phóng đại khuôn mặt tuấn tú tiến đến Lý Nguyệt Quý trước mặt. Ở Lý Nguyệt Quý trắng nón mặt đẹp thượng bẹp bẹp hôn vài hạ, mới ngừng lại. Hảo, ngươi cũng không sợ Phương Tỷ Nhi nhìn thấy ảnh hưởng không tốt. Lý Nguyệt Quý bị Hứa Kinh Vân thân khuôn mặt nhỏ đều đỏ bừng. Ngươi cho ta không biết đâu, Phương Tỷ Nhi không phải đi cách vách kim trước ra chơi sao? Hứa Kinh Vân cười nói. Ân, ngươi nguyên lai đều biết. Ngươi mau ra cửa đi, đi sớm về sớm. Lý Nguyệt Quý cười gật đầu nói. Chờ Hứa Kinh Vân ra cửa lúc sau, Lý Nguyệt Quý bắt đầu tưởng đầu 5 năm một lần nữa bắt đầu buôn bán sau phải dùng tân thực đơn. Hoa một canh giờ đem tân thực đơn sửa sang lại thỏa đáng, nàng lại lần nữa chui vào thổ táo phòng đi chuẩn bị buổi tối làm cơm tất niên muốn ăn thức ăn. Lý Nguyệt Quý như vậy nhàn nhã, trái lại tạ thị nàng thật là vì tạ ra người vội cái không ngừng nghỉ đâu. Vì sao? Nga à! Nguyên lai tối hôm qua năm cũ đêm sao, nàng nhà mẹ đẻ người ở nhà nàng ăn cơm chiều sau, thấy buổi tối phong tuyết đại, dứt khoát yêu cầu ngủ lại một đêm lại trở về, Hứa Sấm Sét lại không hảo đuổi bọn hắn đi, rốt cuộc vẫn là thân thích nha, nếu là lối ra đuổi, này đại tuyết thiên đuổi đi người, không phải quá bất cận nhân tình sao? Nói tối hôm qua Nhạc thị mang theo hai chỉ gà sau khi trở về, thấy tạ thị nhà mẹ đẻ người đều còn không có đi, một đám ăn miễn bàn cao hứng cỡ. Nào, đặc biệt là tạ thị hai cái đệ đệ, đều ăn mặt mày hồng hào. Tới rồi buổi tối an nghỉ lúc, tạ thị cùng Hứa Sấm Sét thương lượng nói, tướng công, ngươi xem có phải hay không làm ngươi nương cùng ta nương tễ một cái nhà ở ngủ, làm ta đại em dâu mang theo hải tử đi ban đầu cô em chồng khuê phòng ngủ, cha ta cùng đại đệ nhị đệ ngủ đại ca đại tẩu ban đầu phòng, ngươi xem được chưa? Ngươi đáp ứng nói, ngươi đi giúp ta cùng bà nói một tiếng, có để ta nương cùng nàng tễ một cái nhà ở. Tạ thị nâng lên cánh tay cùng Hứa Sấm Sét, nói, ta đánh giá ta nương sẽ không đáp ứng. Hứa Sấm Sét lắc đầu, hắn nương đều không vui cùng ngươi tạ thị nhà mẹ đẻ người một cái trên bàn ăn cơm đâu. Nàng có thể cùng ngươi lão nương tễ một cái nhà ở mới là lạ. Ngươi không hỏi như thế nào biết bà trong lòng tưởng gì. Ngươi mau đi hỏi lạc. Tạ thị thúc giục nói, Hứa Sấm Sét căng ra đầu đi hỏi Nhạc thị trực tiếp hồi hắn hai chữ, nói, không có cửa. Đâu? Ta nương không đáp ứng, ta xem vẫn là làm ngươi đại đệ muội cùng ta nhạc mẫu cùng nhau chủ ta muội muội đã từng khuê phòng đi. Mặt khác ta đại ca đại tẩu ban đầu chủ nhà ở khiến cho cha ngươi cùng ngươi hai cái đệ để chủ đi. Hứa Sấm Sét được Nhạc thị sau khi trả lời, trực tiếp cùng tạ thị nói. Tạ thị vừa nghe không có cửa đâu hai chữ, tức khắc trong lòng khí không được. Nhưng là nàng cũng không dám làm trò Hứa Sấm Sét mặt đi nói bà nói bậy. Kia vậy được rồi ta. Đi cho bọn hắn chuẩn bị phô đệm chăn cùng gối đầu, ngươi cấp ôm một chút Văn Xương. Tạ thị trong lòng thở dài, đành phải đi trong ngăn tủ ôm mấy giường mới tinh đệm chăn đi an bài hảo nhà mẹ đẻ người vấn đề chỗ ở. Ban đêm thời điểm, Nhạc thị mới ngủ hạ, liền nghe thấy Tuệ ca nhi đêm tiếng khóc, ô oa ô oa. Chờ Cảnh thị ngủ mơ mơ màng màng lên, mới phát hiện Tuệ ca nhi kéo phân ở mới tinh trên đệm. Ta nói đại ngưu tức phụ, ngươi thật là cái buồn, ta không phải làm ngươi hảo. Hảo nhìn hài tử sao? Sao ngủ rồi? Hiện tại còn đem ta khuê nữ tân đệm chăn cấp làm cho như vậy xú. Ngươi ngươi đêm nay đừng ngủ, ở một bên ôm Tuệ ca nhi hống hắn ngủ rồi ngươi ngủ tiếp đi. Tằng thị nay cái nhưng vội, tự nhiên rất mệt, cho nên xảo Cảnh thị vài câu sau, nàng lập tức lại ngủ rồi. Tằng thị đau lòng Tuệ ca nhi, ở giúp Tuệ ca nhi thay đổi thoải mái sạch sẽ tân nước tiểu phiến sau, Tuệ ca nhi lại bắt đầu khóc. Tằng thị suy đoán hắn đói bụng muốn ăn nái, liền muốn ôm hắn uy nái, nhưng tưởng tượng chờ hạ Tằng thị tỉnh lại đến nói chính mình, liền dùng từ nhà mình cấp Tuệ ca nhi mang tiểu chăn đem Tuệ ca nhi bao vây kín mít mới yên tâm. Nàng chính mình khoác một kiện hậu áo bông, cảm thấy có thể đi nhà chính, liền khom lưng ôm Tuệ ca nhi, rón ra rón rén đi nhà chính bên kia uy nái. Nhà chính nhưng thật ra có điểm ánh sáng, không cần châm nến, là có thể xem thấy, nàng khả năng có điểm cảm lạnh, đánh cái hắt xì sau, liền nhanh nhẹn vén lên vạt áo, trước tê rớt vài giọt sữa, mới vừa rồi đem núm vú nhét vào Tuệ ca nhi trong miệng. Đại tẩu, uy nái đâu? Ai ngờ Tà nhị ngưu thay đổi cái địa phương ngủ không được, lên thượng nhà xí sau, đi ngang qua nhà chính, phát hiện nhà chính bên trong có người, đương hắn đến gần, phát hiện là đại tẩu Cảnh thị tự cấp Tuệ ca nhi uy nái. À lúc này ngươi như thế nào đi lên? Cảnh thị hoảng sợ. Ta thay đổi cái địa phương hắc hắc ngủ không được Tuệ ca nhi là đói bụng. Đi, hắc hắc, ta cũng đói bụng. Tà nhị ngưu đã lâu không có cùng nàng thân thiết, giờ phút này hắn tưởng không được. Đói bụng đi thổ táo phòng bên kia, ta không dám nơi này là đại tỷ gia. Cảnh thị khôn khéo đâu, lắc đầu ý có điều chỉ. Này có cái gì, ngươi chờ lát nữa đem Tuệ ca nhi uy no rồi, hai ta muốn làm sao liền làm gì. Tà nhị ngưu vẻ mặt ngây ngô cười, chẳng hề để ý nói. Nghe vậy, Cảnh thị hung ba ba chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền không hề cùng hắn nói chuyện, cúi đầu chỉ lo cấp Tuệ ca nhi uy nái. Nhạc thị bởi vì cắn rớt Hứa lão căn nửa thanh lỗ tai, này một chút nửa đêm mơ thấy Hứa lão căn cũng lão cắn nàng lỗ tai, dọa la lên một tiếng, sau đó dọa tỉnh, tỉnh lại thời điểm nàng cảm thấy mắc tiểu, liền muốn đi lên ngựa thùng. Chỉ là chờ nàng cả người nhẹ nhàng từ trên bùn cầu xuống dưới sau, nhìn thấy nhà chính bên kia giống như có bóng người, nàng trong lòng một sợ, ai nha, chẳng lẽ là nhà chính có tặc thăm. Vì thế nàng cầm một bổng đến gần nhà chính thời điểm, lại phát hiện không thích hợp, này nhà chính bên trong sao có yêu tinh đánh nhau thanh âm. Nàng là người từng trải, loại này thanh âm nàng rất quen thuộc hảo đi. Táp đi, bẹp, gặm, hôn.